Chương 3426, Tuyệt ảnh cấm văn. Vâng! Cao giữa không trung, một đạo hắc ám bóng kiếm rơi xuống, mang theo quần quận như giết ma khí, mãnh liệt gào thét, tựa hồ muốn nuốt hết trước mắt cái này phiến thiên địa. Hảo cường! Thiên lang tà tại mấy vạn mét bên ngoài cảm nhận được khủng bố kiếm ý chấn động, đôi mắt dễ thương chịu run lên, trong nội tâm không khỏi kêu sợ hãi. Lúc này nàng đột nhiên hiểu được, Nhiếp Thiên vừa rồi căn bản không có hiển lộ ra thực lực chân chính. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên phóng xuất ra chính thức lực lượng, là muốn tiêu diệt giết Thu Thành. Như thế nào Thu Thành ánh mắt run lên, tại trong chớp mắt cảm giác được đập vào mặt thắt cổ, xoắn giết chi khí, lại để cho hắn không khỏi kinh kêu một tiếng. Nhưng hắn dù gì cũng là thiên vận võ giả, lập tức làm ra phản ứng, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, trực tiếp một quyền oanh ra, một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, không trung lập tức xuất hiện một đạo quyền ảnh, oanh hướng bóng kiếm. Ầm ầm. Nhưng là, cái kia quyền ảnh dù sao thế yếu, không đỡ hạ bóng kiếm, mà là đang một tiếng nổ vang về sau, trực tiếp nứt vỡ. A. Sau một khắc, Thu Thành kêu thảm một tiếng, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trên không trung kéo lên một đạo máu tươi chảy đầm địa đường vòng cung, bay ra vạn mét xa, mới tính toán đứng lại. Thu Thành. Thiên lang tà ánh mắt run lên, nhìn về phía Thu Thành, không khỏi kinh kêu một tiếng. Tinh tư đại nhân, ta không sao, phúc. Thu Thành khó khăn lắm ổn định thân hình, cả người huyết nhục mơ hồ, vẫn còn cường trống, nhưng lại lời nói đều còn chưa nói hết, liền phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn sắt trắng như tờ giấy. Trong thân thể tràn ngập cuồng bạo kiếm ý, coi như mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một khối cốt cách đều cũng bị xé nát. Cái lúc này hắn mới hiểu được, Nhiếp Thiên là đến cỡ nào cường đại. Thiên vận cường giả, chỉ có một chút như vậy thực lực, không khỏi lại để cho người quá thất vọng rồi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên âm thanh lạnh như băng vang lên, mang theo nồng đậm miệt thị, lập tức trực tiếp nhìn về phía Thiên Lang Tà, nói ra, tinh tư đại nhân, kế tiếp là không phải nên ngươi xuất thủ. Ừ. Thiên lang tà cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt lăng lệ ác liệt cùng tức giận, song mâu không khỏi run lên, lập tức một bước ra, muốn đích thân ra tay. Tinh tư đại nhân, giết gà yên dùng mổ châu đao. Nhưng mà lúc này, một bên ảnh thiên vũ nhưng lại phóng ra một bước, âm lánh một cười nói, tiểu tử này còn không cần phải tinh tư đại nhân tự mình ra tay, thuộc hạ có thể làm thịt hán. Thiên lang tà quay người nhìn ảnh thiên vũ một mắt, đại mi cau lại, hiển nhiên là phi thường hoài nghi. Ảnh thiên vũ lúc này thực lực, cùng Thu Thành đồng dạng, cũng là thiên vận nhất trọng. Mà hắn sở dĩ có thể đột phá thánh cảnh, cũng không phải bởi vì hắn thiên phú nghịch thiên, mà là thiên lang tà dẫn theo một quả thánh đan lại để cho hắn ăn vào. Hắn là mượn nhờ thánh đan chi lực, mới xung đột thiên vận chi cảnh. Theo thiên lang tà, ảnh thiên vũ thực lực, tối đa tiểu là cùng Thu Thành không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng Thu Thành. Liên Thu Thành đều không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, ảnh thiên vũ làm sao có thể đả bại Nhiếp Thiên. Nhưng là giờ phút này, ảnh thiên vũ một bộ đã tinh trước bộ dạng, tựa hồ tín tâm tràn đầy. Tinh tư đại nhân, xin tin tưởng thuộc hạ. Ảnh thiên vũ biết đạo thiên lang tà đang lo lắng cái gì, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, tự tin nói ra. Ừ, thiên lang tà đôi mắt dễ thương trầm xuống, không hề do dự, nhàn nhạt gật đầu. Đa tạ tinh tư đại nhân. Ảnh thiên vũ gặp thiên lang tà đáp ứng, ánh mắt nóng lên, không người nói tạ một tiếng, lập tức một bước ra, thân ảnh phóng lên trời, đi vào cao giữa không trung. Ảnh thiên vũ, ngươi cũng không phải sợ chết. Nhiếp Thiên nhìn qua ảnh thiên vũ, khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra. Mặc như hy sở dĩ bị nắm, chụp, nhiếp ra cùng phong vân minh người sở dĩ sẽ chết, ảnh thiên vũ tiểu là trực tiếp đầu sỏ gây nên. Nhiếp Thiên vốn cho là, dùng ảnh thiên vũ giảo hoạt, có lẽ hội trốn sau lưng thiên lang tà, không có khả năng chủ động đứng ra. Hắn ý định, đánh trước bại thiên lang tà, sau đó lại cùng ảnh thiên vũ tính sổ. Không nghĩ tới, ảnh thiên vũ cái này lão hồ ly, vậy mà chủ động đứng ra. Nhiếp Thiên, ngươi biết Mặc Như Hy lúc này ở địa phương nào sao? Ảnh thiên vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, che lấp một cười hỏi. Nhiếp Thiên nghe được ảnh thiên vũ nói lên Mặc Như Hy, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại. Trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động. Bản điện chủ khả dĩ nói cho ngươi biết, Mặc Như Hy hiện tại đang tại một cái địa phương an toàn. Ảnh thiên vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, bất quá đợi nàng sinh ra con của các ngươi, tự là tử kỳ của nàng. Ảnh thiên vũ, nếu là Mặc Như Hy bị thương, ta giết sạch các ngươi tuyệt ảnh thần điện. Nhiếp Thiên sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, gầm nhẹ như sấm, cuồng nộ khí tức, trùng kích hư không run rẩy. Vậy sao? Ảnh Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, một đôi mắt lóe ra hàn mang, âm trầm vô cùng. Hắn cùng Nhiếp Thiên nhắc tới Mặc Như Hi, chính là vì chọc giận Nhiếp Thiên. Một gã võ giả, tại phẫn nộ trạng thái xuống, chiến lực là hội sâu sắc hạ thấp. Muốn chết. Nhiếp Thiên hai mắt xích hồng sung huyết, bạo giống một tiếng, thân ảnh lập tức mà động, Thiên Diện Thánh Hồn trực tiếp mở ra, một cổ Thiên Diện Thánh lực trùng kích võ thể, lại để cho hắn quanh thân kiếm ý, tăng vọt đến mức tận cùng. Thật là khủng khiếp. Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương thấy như vậy một màn, sắc mặt đồng thời nhất biến, kinh hãi không thôi. Nhiếp Thiên thực lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ừ. Ảnh Thiên Vũ ánh mắt cũng run rẩy một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vừa rồi đối chiến Thu Thành thời điểm, căn bản không có sử dụng toàn lực. Giết. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, cả người coi như cuồng thú, Thất Tuyệt Ma Kiếm nổi giận chém mà xuống, bóng kiếm gào thét xuất hiện, lập tức bàng nhiên ma khí kích động tại trong hư không, làm cho người hít thở không thông. Vâng. Cùng thời khắc đó, Ảnh Thiên Vũ ánh mắt trầm xuống, quanh thân khí thế tăng vọt, trong thân thể đúng là tuôn ra từng đạo đáng sợ màu đen phù văn, sát khí đầm đặc, cực kỳ quỷ dị. Mà ở cái kia màu đen phù văn xuất hiện về sau, khí thế của hắn bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Tuyệt Ảnh Cấm Văn. Thiên Lang Tả thấy như vậy một màn, ánh mắt khẽ run lên, kinh ngạc không thôi. Nàng lúc này đã minh bạch, vì cái gì Ảnh Thiên Vũ dám khiêu chiến Nhất Thiên, nguyên lai là trong cơ thể có Tuyệt Ảnh Cấm Văn. Tuyệt Ảnh Cấm Văn là một loại đáng sợ cấm thuật, một khi mở ra, đem lập tức tăng lên võ giả tu vi. Thiên Lang Tả thật không ngờ, Ảnh Thiên Vũ trong cơ thể, thậm chí có đáng sợ như thế Tuyệt Ảnh Cấm Văn. Hơn nữa thứ hai đối với cấm văn khống chế, cũng nằm ngoài dự đoán của nàng. Vâng! Trong chớp mắt, Ảnh Thiên Vũ quanh thân khí thế điên cuồng tăng vọt, dĩ nhiên là đem tu vi, ngạnh xanh xanh địa tăng lên tới thiên vận tam trọng. Thánh nhân sáu cảnh, mỗi một cảnh lại có thể chia làm nhất trọng đến cửu trọng. Vừa rồi Ảnh Thiên Vũ chỉ là thiên vận nhất trọng mà thôi, mà lúc này tại Tuyệt Ảnh Cấm Văn kích dưới tóc, tu vi của hắn đạt đến thiên vận tam trọng. Thiên vận tam trọng cùng thiên vận nhất trọng tầm đó, nhìn như chỉ có hai cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng lại có chất khác biệt. Thiên vận chi cảnh, sở dĩ gọi thiên vận, cũng là bởi vì võ giả tại thiên vận chi cảnh, khả dĩ ngưng tụ ra thiên vận chi lực. Thiên vận nhất trọng võ giả, chỉ có thể ngưng tụ một đạo thiên vận chi lực, mà thiên vận tam trọng võ giả, tắc thì là có thể ngưng tụ ra ba đạo thiên vận chi lực. Mà thiên vận chi lực, lẫn nhau tầm đó khả dĩ dung hợp, kích phát. Uy lực khả dĩ mấy lần tăng lên. Cho nên thiên vận tam trọng chi cảnh so về thiên vận nhất trọng chi cảnh, chiến lực khả dĩ tăng lên mấy lần thậm chí mấy nhiều gấp 10. Vâng! Vâng! Vâng! Vừa lúc đó, Ảnh Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, lại là đồng thời ngưng tụ ba đạo thiên vận chi lực, như là ba đầu cự long phóng lên trời. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, ba đạo thiên vận chi lực, oanh kích tại bóng kiếm phía trên, đạo kia bóng kiếm, lập tức nứt vỡ. Chương 3427, không muốn giết hắn. Bành! Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh run lên, tại cực lớn trùng kích phía dưới, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên! Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương hai người thấy thế, đồng thời kinh kêu một tiếng. Chết đi! Mà vào lúc này, Ảnh Thiên Vũ khẽ quát một tiếng, đúng là lại ra tay nữa. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hung hăng chém ra, bóng kiếm như một đạo lưu quang thác nước, từ trên trời giáng xuống, áp hướng Nhiếp Thiên. Một kiếm này, Ảnh Thiên Vũ không có chút nào giữ lại, dốc sức ra tay, hiển nhiên là muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp chém giết. Hô! Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên sau lưng đột nhiên xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực trên không trung đột nhiên chấn động, thân ảnh ổn định, lập tức một kiếm nghịch giết mà ra. Ầm ầm. Trên không trung, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, không chung một tiếng nổ nổ mạnh truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui vạn mét bên ngoài, cái này mới đứng vững thân thể. Trên người của hắn, xuất hiện vài đạo miệng máu, máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhưng hắn một đôi mắt, nhưng lại lăng lệ ác liệt khắc nghiệt, gắt gao chằm chằm vào xa xa Ảnh Thiên Vũ. Hắn thật không ngờ, Ảnh Thiên Vũ vậy mà có thể ở lập tức buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ, thật sự có chút coi thường. Tại loại tình huống này, vậy mà không có chết. Xa xa, Thiên Lang Tà nhìn qua Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương run nhẹ nhẹ lấy, kinh ngạc không thôi. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng cho rằng Nhiếp Thiên chết chắc rồi, nhưng thứ hai lại vẫn có thể ra tay, thậm chí không có bị thương nặng. Nhiếp Thiên không chỉ có võ đạo thiên phú đáng sợ, chiến đấu thiên phú càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ còn có cái gì thực lực đánh với ta một trận? Cái lúc này, cao giữa không trung vang lên ảnh Thiên Vũ Liều Lĩnh thanh âm, hắn một bước bước ra, toàn thân kiếm thế điên cuồng bắt đầu khởi động, coi như một thanh cự kiếm, áp bách hư không run rẩy một chút. Đến đây đi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, một đôi mắt rét lạnh như băng, toàn thân kiếm ý, vậy mà lại một lần nữa tăng vọt bắt đầu. Hắn vừa rồi bị thương, chẳng qua là bị ảnh Thiên Vũ đánh cho một trở tay không kịp mà thôi. Chiến đấu chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Kiếm vận khí tức. Ảnh Thiên Vũ nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run lên, hắn vậy mà tại Nhiếp Thiên trên người cảm nhận được kiếm vận khí tức, trong lòng rung động khó có thể nói nói. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà đạt đến kiếm vận chi cảnh. Nhiếp Thiên, cho dù ngươi là kiếm vận kiếm giả, cũng không cải biến được cái gì, một trận chiến này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau một khắc, ảnh Thiên Vũ liền tỉnh táo lại, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra. Nhiếp Thiên giờ phút này kiếm cảnh chỉ là kiếm vận nhất trọng thiên mà thôi, mà hắn là thiên vận tam trọng võ giả, sao lại, há có thể e ngại Nhiếp Thiên? Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân kiếm ý mãnh liệt mà bắt đầu, một cổ cuồng bạo kiếm ý hùng hồn kích động, lập tức Thất Tuyệt Ma kiếm phía trên, xuất hiện một cổ huyền diệu kiếm ý khí tức, đúng là kiếm vận chi lực. Kiếm vận chi lực. Thiên Lang Tà nhìn qua Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương không khỏi run rẩy một chút, nhịn không được kinh khiếu xuất lai. Nhiếp Thiên chỉ là kiếm vận nhất trọng thiên mà thôi, vậy mà có thể ở trong chớp mắt ngưng tụ ra kiếm vận, thật sự thật là đáng sợ. Càng làm cho nàng nghi hoặc chính là, Nhiếp Thiên là như thế nào tại trong chớp mắt tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Nhiếp Thiên kiếm đạo thiên phú, hoàn toàn chính xác đáng sợ, hắn cũng không phải là chính thức kiếm vận kiếm giả, chỉ là mượn nhờ thánh hồn chi lực cưỡng ép đột phá đến kiếm vận chi cảnh. Mà dưới loại tình huống này, hắn vậy mà có thể ngưng tụ ra kiếm vận, phần này kiếm ý linh ngộ, khoáng cổ tuyệt kim. Phải biết rằng, rất nhiều chính thức kiếm vận kiếm giả, đều không nhất định có thể ngưng tụ ra kiếm vận chi lực. Một kiếm, giết ngươi. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, Thất Tuyệt Ma kiếm phía trên ma khí đại thịnh, coi như vô tận hắc ám, bao phủ chung quanh mấy vạn mét ở trong không gian. Ừ. Ảnh Thiên Vũ cảm nhận được đập vào mặt ma khí, lại để cho hắn có hít thở không thông cảm giác, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nhưng hắn không có chút nào nhượng bộ, ngược lại là càng thêm điên cuồng mà đuổi giết mà đến. Nhiếp Thiên cường đại lại để cho hắn hiểu được, Nhiếp Thiên quyết không có thể lưu. Vâng! Ảnh Thiên Vũ một kiếm rơi xuống, đáng sợ bóng kiếm hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng áp tới, bốn chu thiên địa đều coi như không chịu nổi cổ lực lượng này, sau một khắc muốn sụp đổ. Ông! Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên xuất thủ, Thất Tuyệt Ma kiếm phóng lên trời, đúng là trên không trung bộc phát ra một đạo thê lương âm trầm kiếm ngân vang thanh âm. Trong chớp mắt, ảnh Thiên Vũ cảm giác được bên thai nổ vang không thôi, coi như vạn quỷ tại kêu rên, lập tức thần thức nhận lấy trùng kích, lại để cho hắn nhất thời thất thần. Giết! Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một đạo xung thiên kiếm ảnh, nghịch thế mà lên, tại trong hư không quần quần gào thét mà ra. Ầm ầm! Bành bành bành sau một khắc, hai đạo bóng kiếm trên không trung đụng nhau, bốn phía không gian lập tức trầm xuống, lập tức một đạo bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ, hóa thành sóng cuồng trùng kích mở. Không muốn. Ngay sau đó, ảnh Thiên Vũ đột nhiên tỉnh lại, chứng kiến một đạo bàng nhiên bóng kiếm, như hồng hoang cự thú hướng về hắn xông lại, không khỏi quát to một tiếng, khuôn mặt kinh hãi đã đến cực hạn. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Thiên Lang Tà ánh mắt run lên, hít sâu một hơi, nói không ra lời. Vừa rồi trong nháy mắt, mà ngay cả nàng cũng nhận được thần thức trùng kích, sửng sốt một hạ thần. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong, lại vẫn ẩn chứa đáng sợ như thế tinh thần công kích. Lúc này, Thiên Lang Tà muốn ra tay cứu ảnh Thiên Vũ, nhưng đã chậm. Vâng! Bàng nhiên bóng kiếm, mang theo cực lớn ma khí, áp hướng ảnh Thiên Vũ, trực tiếp đem thân ảnh của hắn bao phủ. Thiên Lang Tà ánh mắt run lên, một trương khuôn mặt cứng ngắc ở, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Suy suy suy trong hư không, cuồng bạo lực lượng điên cuồng trùng kích, không gian hỗn độn một mảnh. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại đột nhiên động, coi như một đạo cầu vồng, hướng về trong không gian sóng cuồng vọt tới. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa, trên tay nhiều hơn một đạo huyết nhục mơ hồ thân ảnh, đúng là ảnh thiên vũ. Nguyên lai tại vừa rồi bóng kiếm trùng kích phía dưới, ảnh thiên vũ vậy mà không có chết, còn có lưu một hơi còn sống. Ảnh thiên vũ. Thiên lang tà chứng kiến ảnh thiên vũ không có chết, một đôi mắt nóng bỏng địa lập lòe một chút, kinh hỉ địa hô một tiếng. Tinh, tinh tư đại nhân. Ảnh thiên vũ gian nan ngẩng lên đầu, nhìn xem thiên lang tà, ánh mắt run rẩy, dùng đem hết toàn lực, nhổ ra hai chữ, cứu ta. Thiên lang tà đại mi nhăn lại, tiến lên một bước, đúng là muốn ra tay. Tinh tư đại nhân, xem ra ảnh thiên vũ đối với ngươi rất trọng yếu a. Nhiếp thiên cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay phóng xuất ra một cổ kiếm ý, đem ảnh thiên vũ một mực cầm chặt, vẻ mặt tâm trầm. Vừa rồi một kiếm, hắn khả dĩ trực tiếp giết chết ảnh thiên vũ, nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy, ảnh thiên vũ còn có giá trị lợi dụng. Lúc trước hắn tự nhìn ra, thiên lang tà tựa hồ rất khẩn trương ảnh thiên vũ, cũng không muốn làm cho ảnh thiên vũ ra tay. Nhiếp thiên đoán chừng, ảnh thiên vũ ngoại trừ tuyệt ảnh điện chủ cái này thân phận bên ngoài, chỉ sợ còn có thân phận khác. Mà lúc này, ảnh thiên vũ tiểu trong tay hắn, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, thứ hai sẽ thi cốt vô tổn. Nhiếp thiên, ngươi không muốn giết hắn. Thiên lang tả thân hình trì trệ, trên mặt khó giấu kinh hoàng. Tinh tư đại nhân, không cho ta giết hắn cũng được, nhưng ta có một cái điều kiện. Nhiếp thiên chứng kiến thiên lang tả như thế bối rối, ta dị cười cười, nói thẳng, ta muốn gặp Mạc Như Hi. Mạc Như Hi. Nhiếp thiên đúng là muốn dùng ảnh thiên vũ mệnh, đến áp chế thiên lang tả, lại để cho Mạc Như Hi lộ diện. Nhiếp thiên ít nhất phải trước chứng kiến Mạc Như Hi, xác định Mạc Như Hi không có việc gì. Mạc Như Hi. Thiên lang tả nghe được nhiếp thiên đôi mắt dễ thương run lên, do dự một chút, nói ra, nàng, đã không ở nơi này rồi. Ừ. Nhiếp thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lập tức trở nên ấm lãnh, một đạo hàn mang hiện lên, nói ra, vậy ngượng ngùng. Nói xong, hắn thủ trưởng hơi động một chút, kiếm ý lập tức buộc chặt, ảnh thiên vũ thân thể lập tức run lên, sau một khắc muốn trực tiếp bị xé nát. Chờ một chút. Thiên lang tả thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Chương 3428, nói giết liền giết. Tinh tư đại nhân, xem ra ảnh thiên vũ quả nhiên rất trọng yếu. Nhiếp thiên nghe được thiên lang tả tiếng la, thân ảnh trì trệ, lập tức dừng lại, âm lánh một cười nói. Thiên lang tả nhìn xem nhiếp thiên, vẻ mặt trầm thấp, trầm mặc một hồi nhi, mới lên tiếng. Nhiếp thiên, ngươi có lẽ minh bạch, thiên phú của ngươi tăng thêm Mạc Như Hi thiên phú, con của các ngươi nên hội mạnh bao nhiêu. Ảnh thiên vũ hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng là ngươi nếu muốn dùng mạng của hắn để đổi Mạc Như Hi, căn bản không có khả năng. Các ngươi muốn người, không phải ta sao? Cùng con của ta, cùng Mạc Như Hi, có quan hệ gì? Nhiếp thiên nghe được thiên lang tà ánh mắt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói ra, cho dù ảnh thiên vũ đổi không được Mạc Như Hi, ít nhất có thể làm cho ta thấy đến nàng A. Ta đã nói, Mạc Như Hi không ở chỗ này. Thiên lang tà đôi mắt dễ thương run lên, nói ra, nếu như ngươi thả ảnh thiên vũ, ta cam đoan ngươi khả dĩ nhìn thấy Mạc Như Hi. Nhiếp thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt trầm thấp tới cực điểm, nói ra, thiên lang tà, xem ra ngươi thực coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Thiên lang tà nói Mạc Như Hi không tại tuyệt ảnh thân điện, nhiếp thiên tuyệt đối không tin. Nhiếp thiên, ngươi muốn làm gì? Thiên lang tà đột nhiên phát giác được nhiếp thiên trong mắt sát ý tăng thêm, không khỏi kinh kêu một tiếng. Đã ngươi muốn nhìn lấy ảnh thiên vũ chết, vậy như ngươi mong muốn. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức tâm niệm vừa động, bao phủ tại ảnh thiên vũ toàn thân kiếm ý, lập tức cuồng bạo, đống nhiên buộc chặt, hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén, rót vào hắn trong cơ thể. Không muốn. Thiên lang tả thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương run lên, hoảng sợ kêu sợ hãi. Nhưng mà, đã chậm. Bành. Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra. Ảnh thiên vũ trực tiếp nổ, hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. Tuyệt ảnh thần điện địa chủ, từng đã là vạn vực đỉnh phong cường giả, thiên vận thánh đồ võ giả, chết. Huyết tinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, hiện trường lâm vào tĩnh mịch một mảnh. Ai cũng không nghĩ tới, nhiếp thiên thật không ngờ cuồng bạo, nói giết liền giết. Người thiên lang tà sững sờ tại nguyên chỗ mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, tinh xảo gương mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Nàng vốn cho là, mình có thể ổn định nhiếp thiên, nhưng là thật không ngờ, nhiếp thiên quá hung hăng rồi, căn bản không do dự, trực tiếp đem ảnh thiên vũ giết chết. Thiên lang tà, nếu như ta không thấy được Mạc Như Hi, ta còn sẽ tiếp tục giết người. Nhiếp Thiên một đôi mắt hiện động lên hàn mang, gắt gao chằm chằm vào Thiên Lang Tà, mỗi chữ mỗi câu điệu rét lạnh nói ra, coi như là ngươi, ta cũng đồng dạng giết. Làm càn. Thiên Lang Tà triệt để nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, khí thế toàn thân điên cuồng phóng thích, lập tức bốn phía hư không điên cuồng rung rung, coi như muốn sụp đổ. Một gã cửu giai ngụy thánh võ giả, lại muốn giết nàng cái này tinh tư, làm cho nàng như thế nào không giận. Nhiếp Thiên, ngươi quá để ý mình rồi. Thiên Lang Tà toàn thân khí thế tăng vọt, lạnh lùng gầm nhẹ, bản tinh tư khả dĩ nói cho ngươi biết, Mạc Như Hi ngay tại Tuyệt Ảnh Thần trong điện. Nhưng là ngươi không có cơ hội nhìn thấy nàng. Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nóng bỏng vô cùng, khóe miệng giơ lên lạnh lùng độ cong. Hắn quả nhiên không có đoán sai, Mạc Như Hi ngay tại Tuyệt Ảnh Thần trong điện. Mạc Như Hi bị đưa đến Tuyệt Ảnh Thần điện về sau, Ảnh Thiên Vũ bọn người hoàn toàn chính xác muốn nàng đưa vào thánh giới bên trong, nhưng là trải qua thánh giới khe hẹp thời điểm, hội thừa nhận thật lớn thời không áp lực, phi thường mạo hiểm. Cuối cùng, hay là đem Mạc Như Hi lưu tại Tuyệt Ảnh Thần trong điện. Ảnh Thiên Vũ biết đạo Nhiếp Thiên nhất định trở về, lo lắng dùng hắn thực lực của mình, ngăn cản không giới Nhiếp Thiên, cho nên mới kinh động đến Tuyệt Ảnh Thần điện sau lưng Vạn Tinh Các. Vạn Tinh Các phái ra Thiên Lang Tà bọn người, mà Ảnh Thiên Vũ đã ở Thiên Lang Tà dưới sự trợ giúp, thành công đột phá đến thiên vận chi cảnh. Hắn vốn cho là, bởi như vậy, Tuyệt Ảnh Thần điện phòng thủ kiên cố, Nhiếp Thiên coi như là nghịch thiên chi năng, cũng không có khả năng cho Tuyệt Ảnh Thần điện mang đến uy hiếp. Nhưng là thật không ngờ chính là, hắn và Nhiếp Thiên một trận chiến, cuối cùng vậy mà đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết Ảnh Thiên Vũ là người nào. Thiên Lang Tà quanh thân khí tức cuồng bạo lạnh như băng, cả người đứng ở nơi đó, coi như một tòa như băng sơn, phi thường đáng sợ. Hắn đã là chết người đi được, ngươi theo ta nói những này, còn có ý nghĩa sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong cơ thể một cổ cuồng bạo lực lượng, đang không ngừng địa phóng thích. Hắn tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị buộc phát ra khủng bố một kích. Đúng vậy, đối với ngươi cái này đem chết chi nhân, bản tinh tư nhiều lời vô ích. Thiên Lang Tà lạnh con mắt run lên, lập tức toàn thân lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra, thân thể mềm mại hơi khẽ chấn động, sau lưng vậy mà xuất hiện vô số hàn băng lưới dao sắc bén. Nhiếp Thiên nhướng mày, cảm giác được trong hư không rét lạnh chi ý, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Nguyên lai Thiên Lang Tà là một gã băng thuộc tính võ giả, trách không được quanh thân khí tức như thế lạnh như băng. Mà ở Thiên Lang Tà khí tức phóng thích mà ra lập tức, nàng chung quanh mấy vạn mét ở trong không gian, vậy mà đã nổi lên sương tuyết, thiên địa lâm vào một mảnh trời đông giá rét. Giết! Ào ào xôn xao sau một khắc, Thiên Lang Tà gầm nhẹ một tiếng, lập tức phía sau nàng vô số băng nhận, ầm ầm mà động, coi như sóng to gió lớn, đầy trời gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Rắc rắc rắc lập tức trong hư không, đột nhiên vang lên từng đợt xé rách thanh âm, dĩ nhiên là không gian tại đông lại về sau, bị ngạnh xanh xanh địa xé rách. Mà những cái kia theo vết nước không gian bên trong tuân ra thời không phong bạo, chưa tới kịp phóng xuất ra huy lực, đã bị trực tiếp đông lại. Cái này thấy như vậy một màn, Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoàng Vô Cương hai người, sắc mặt đống nhiên nhất biến, kinh hãi được nói không ra lời. Thiên Lang Tà thật sự thật là đáng sợ, loại này hàn băng lực lượng, thật sự khả di đông lại hết thảy, xé rách hết thảy. Hừ hừ. Mà ở mặt khác một bên, thoáng khôi phục một ít tinh sứ thu thành, cười lạnh hai tiếng, trong nội tâm nói ra, xú tiểu tử, tinh tư đại nhân là thiên vận cửu trọng thánh đồ, cho dù tại không sử dụng thiên vận chi lực dưới tình huống, cũng tuyệt đối không phải ngươi có thể chống cự, ngươi tiểu ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Thiên Lang Tà là thiên vận cửu trọng thánh đồ, ý nghĩa nàng có thể đồng thời ngưng tụ chín đạo thiên vận chi lực. Nhưng là đối mặt Nhiếp Thiên như vậy một cái cửu giai ngụy thánh, nàng cũng không có sử dụng thiên vận chi lực. Mặc dù là dưới loại tình huống này, nàng giờ phút này chỗ phóng xuất ra lực lượng, cũng vượt xa vừa rồi Ảnh Thiên Vũ. Thiên vận cửu trọng thánh đồ, tại không sử dụng thiên vận chi lực dưới tình huống, chiến lực đồng dạng phi thường đáng sợ. Thiên Lang Tà một song mỹ con mắt lóe ra hàn mang, trong nội tâm đã dậy rồi ý quyết giết. Giết Nhiếp Thiên, chỉ cần động tác của nàng đầy đủ nhanh, có thể cầm bắt được tinh thần nguyên thạch. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên đối mặt phô thiên cái địa băng nhận, mặt trầm như nước, không có nửa điểm sợ hãi. Hàn băng lưới dao sắc bén đầy trời gào thét mà đến, những nơi đi qua, hư không bị đóng kết về sau nứt vỡ, một cổ khủng bố hàn lực đánh út lại, vậy mà lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được kinh mạch toàn thân đều muốn đông lại. Vâng! Vừa lúc đó, hắn thân hành động, toàn thân kiếm ý phóng lên trời, thất tuyệt ma kiếm hướng về đẩy trời băng nhận, điên cuồng chém mà ra, một đạo đáng sợ bóng kiếm, như phá huyên trì lòng, phóng tới vô tận hàn băng lưới dao sắc bén. Muốn chết! Thiên lang tà gặp Nhiếp Thiên vậy mà không tránh không né, mà là trực tiếp cùng nàng đối bính, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh như băng đường cong, khắc nghiệt vô cùng. Bằng Nhiếp Thiên thực lực, cùng nàng chính diện đối bính, căn bản chính là muốn chết. Chương 3429, một chiêu chế địch. Cái tên điên này, quả thực tiểu là tại tìm đường chết. Thu Thành nhìn qua cao giữa không trung một màn, một đôi mắt lóe ra độc mang, rét lạnh mở miệng. Vốn hắn còn lo lắng, Nhiếp Thiên có cái gì nghịch thiên đích thủ đoạn, có thể tránh qua Thiên Lang Tà công kích. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên vậy mà lựa chọn cùng Thiên Lang Tà chính diện đối kháng. Rõ ràng tiểu là muốn chết. Hắn đã cho rằng, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên. Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoàng Vô Cương hai người, ánh mắt kịch liệt run lên, hiển nhiên là bị Nhiếp Thiên cử động hù đến, sắc mặt đều có chút cứng đờ. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên hung hãn đến loại tình trạng này, dùng cửu giai ngụy thánh thực lực, cùng thiên vận cửu trọng cường giả đối bính. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bàng nhiên bóng kiếm như cự long nhảy vào đầy trời băng nhận bên trong, hư không ầm ầm run lên, cùng lực tàn sát bừa bãi mà ra, thời không phong bạo vậy mà nứt vỡ, tạo thành từng đạo thời không loạn lưu. Bành bành bành, suy suy suy. Đón lấy, không trung càng không ngừng truyền ra cuồng bạo thanh âm, coi như thiên địa tại nứt vỡ. Đường Thập Tam bọn người chứng kiến, cái kia bàng nhiên bóng kiếm, tại vô tận băng nhận trùng kích phía dưới, một chút nứt vỡ, tựa hồ sau một khắc tiểu không cách nào trèo trống. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên thân ảnh vậy mà đi theo bóng kiếm về sau, cùng sông mà lên. Cái này Đường Thập Tam hoảng sợ sững sờ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn xem không hiểu, Nhiếp Thiên đây là muốn làm gì? Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, thân hình bên ngoài xuất hiện một tầng tình quang hộ thuẫn, đồng thời còn có một tầng thời không hộ thuẫn. Nhưng là, cái này như trước ngăn cản không được hàn khí xâm lấn, lại để cho cả người hắn coi như muốn đóng băng ở. Hắn trọi cứng lấy hàn khí, hướng về Thiên Lang Tà thẳng tiến lên. Bành! Nhưng là cái lúc này, cái kia một đạo bàng nhiên bóng kiếm nhưng lại chống đỡ không nổi rồi. Tại hàn băng lưới dao sắc bén trùng kích phía dưới, ầm ầm nứt vỡ, hóa thành cuồng bạo kiếm ý sóng cuồng trùng kích mở. Nhiếp Thiên thân ảnh lắc lư một chút, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn thật không ngờ, Thiên Lang Tà hàn băng lưới dao sắc bén thật không ngờ khủng bố. Hắn một kiếm này, xúc tích đại lượng kiếm ý, nhưng lại tại kiếm ý bên trong, sắp nhập vào cửu huyền nghiệp lực, lại còn là không cách nào chống cự Thiên Lang Tà. Vèo, vèo, vèo. Mà ở bóng kiếm nghiền nát trong nháy mắt, từng đạo hàn băng lưới dao sắc bén như mũi tên nhọn, điên cuồng gào thét, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn lại, vậy mà cũng không lui lại, mà là cưỡng ép phóng xuất ra khổng lồ long khí, chống cự hàn khí đồng thời, thân ảnh mau lẹ linh động địa né tránh. Tránh đi đại bộ phận băng nhận. Ừ. Thiên Lang Tà nhìn qua phía dưới Nhiếp Thiên, một song mị con mắt không khỏi run rẩy một chút, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cái này cái con sâu cái kiến, cũng muốn tới gần bản tinh tư sao. Nàng rất khiếp sợ, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ khủng bố. Nếu là Nhiếp Thiên một kiếm chém ra về sau, sau đó tiểu lui về phía sau, có lẽ thật sự có thể còn sống sót. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên chủ động xông lại, cái này là tại tìm chết. Nàng không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên muốn trực tiếp xông lại, chẳng lẽ hắn là người ngu sao? Nhưng là những này đều không trọng yếu, nàng phi thường tự tin, Nhiếp Thiên tại còn không có có tới gần nàng vạn mét ở trong thời điểm, cũng sẽ bị băng nhận giết chết. Mà giờ khắc này, Thiên Lang Tà một đôi mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, nàng đã làm tốt lấy tinh thần nguyên thạch chuẩn bị. Phúc! Phúc! Phúc! Cái lúc này, từng đạo băng nhận rơi xuống. Tại Nhiếp Thiên trên người, để lại từng đạo miệng máu, lại để cho cả người hắn, lập tức biến thành huyết nhân. Nhưng là, hắn nương tựa theo xảo diệu di chuyển vị trí, tránh được chỗ yếu hại. Mà trong cơ thể cuồng bạo lưu chuyển long khí, giúp hắn đã ngăn được hàn khí xâm lấn. Lập tức là được rồi. Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng là một đôi mắt lại lóe ra kiên định hào quang, xa xa điệu tập trung tại Thiên Lang Tà trên người, lăng lệ ác liệt mà khắc nghiệt. Đón lấy. Sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện tinh hồn chi dực, tốc độ vậy mà nhanh hơn, thẳng tắp địa phóng tới Thiên Lang Tà. Ừ. Thiên Lang Tà đại mi cau lại, đột nhiên cảm thấy một tia uy hiếp, trong lòng đã có không hiểu kinh hoàng. Nhưng là nàng không tin, Nhiếp Thiên còn có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp. Ngay tại lúc này. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, khuôn mặt trở nên âm lãnh quỷ dị, đón lấy hắn mắt phải khỏe mắt phía trên, xuất hiện một đạo quỷ dị màu đen phù văn, đúng là cực ma diệt ấn. Nhiếp Thiên tới gần Thiên Lang Tà, chính là vì phát động cực ma diệt ấn. Ừ. Thiên Lang Tà chứng kiến Nhiếp Thiên khỏe mắt cực ma diệt ấn, trong lòng không hiểu run lên, trên mặt xuất hiện kinh hoàng. Nàng tại cực ma diệt ấn phía trên, cảm thấy cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Vèo. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên mắt phải khẽ run lên, một cổ đáng sợ hắc ám đồng tử lực tuôn ra mà ra, tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo đồng tử lực chi nhận, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, khắc nghiệt chi khí, xé rách hết thảy. Bành bành bành đồng tử lực chi nhận, lệ không thể đỡ, những nơi đi qua, hàn băng lưới dao sắc bén trực tiếp nứt vỡ. Như thế nào hội trong chớp mắt, Thiên Lang Tà cảm giác được tử vong khí tức tới gần, ánh mắt run lên, kinh hãi được nói không ra lời. Nàng hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại còn là một gã dị đồng tử võ giả, hơn nữa có thể tại trong chớp mắt, bộc phát ra đáng sợ như thế đồng tử lực công kích. Cực ma diệt ấn chỗ phóng thích xuất lực lượng, lại để cho Thiên Lang Tà cảm giác bất khả tư nghị, Nhiếp Thiên chỉ là một gã cửu giai ngụy thánh võ giả, cho dù có được dị đồng tử, cũng không có khả năng phóng xuất ra đáng sợ như thế đồng tử lực mới đúng. Nhưng là giờ phút này, hết thảy đều đã chậm. Phúc! Nháy mắt sau đó, Thiên Lang Tà còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản kháng, đồng tử lực chi nhận khắc nghiệt mà qua, trực tiếp xuyên thủng ngực của nàng, máu tươi phụt mà ra, nhuộm hồng cả nàng nửa người. Lập tức, hắc ám đồng tử lực tràn ngập tại trong thân thể nàng, vậy mà phong bế nàng chín đạo nguyên mạch. Làm sao có thể? Thiên Lang Tà ánh mắt run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên đồng tử lực thật không ngờ bá đạo, lập tức phong bế nàng nguyên mạch. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân ảnh như một đạo lưu quang, lập tức hàng lâm. Vâng! Lập tức, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, phóng xuất ra một đạo kiếm ý, đem Thiên Lang Tà giam cầm ở. Người Thiên Lang Tà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua vẻ mặt rét lạnh Nhiếp Thiên, kinh hãi được nói không ra lời. Nàng không thể tin, nàng lại bị Nhiếp Thiên khống chế được rồi. Cái lúc này, nàng mới kịp phản ứng, Nhiếp Thiên căn vốn không muốn giết nàng, mà là muốn khống chế được nàng. Nếu như Nhiếp Thiên thật sự muốn giết nàng, cái kia một đạo đồng tử lực chi nhận, có thể trực tiếp đã muốn mạng của nàng. Làm sao có thể? Cái lúc này, xa xa Thu Thành, đột nhiên hú lên quái dị, lập tức cả người như đầu gỗ, hóa đá rồi. Mà những người khác, kinh hãi vô cùng, đồng dạng ngốc trệ ở. Như vậy một màn, là bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ. Thiên Lang Tà tự mình ra tay, không chỉ có không có giết chết Nhiếp Thiên, ngược lại bị Nhiếp Thiên một chiêu chế trụ. Quả thực bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên, như thế nào hội đáng sợ như thế? Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoàng Vô Cương hai người, đồng dạng sửng sốt, bất thình lình chuyển biến, lại để cho bọn hắn không thể tin được. Hồi lâu sau, hai người mới kịp phản ứng, mà bọn hắn toàn thân, đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Lúc này, Thiên Lang Tà tỉnh táo lại, một trương khuôn mặt âm trầm vô cùng, trong mắt là không cam lòng cùng phẫn nộ, nặng nề nói ra. Thiên Lang Tà, ảnh thiên vũ mệnh, không đủ để cho ta nhìn thấy Mặc Như Hi, không biết mạng của ngươi, có đủ hay không. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, một đôi mắt tập trung ở phía xa Thu Thành trên người, lạnh như băng rét lạnh. Chương 3430, tinh cấm không gian. Nhiếp Thiên, ngươi dám uy hiếp bản tinh tư. Thiên Lang Tà nghe được Nhiếp Thiên một song Mỹ con mắt run rẩy, gầm nhẹ một tiếng. Nàng năm ngộng cũng nghĩ không đến. Nàng vậy mà hội biến thành Nhiếp Thiên trên tay một cái uy hiếp công cụ. Giờ phút này, trong nội tâm nàng tức giận, có thể nghĩ. Nàng sơ suất quá, đánh giá thấp Nhiếp Thiên thực lực. Nếu như vừa rồi một chiêu, nàng sử dụng thiên vận chi lực, Nhiếp Thiên căn bản không có khả năng tới gần nàng vạn mét ở trong. Nếu như Nhiếp Thiên không cách nào tới gần nàng vạn mét ở trong, cực ma diệt ấn cho dù phong thích, cũng đúng nàng uy hiếp không lớn. Nhưng là giờ phút này, nhiều hơn nữa hối hận. Tiếc đều vô dụng, nàng đã rơi vào Nhiếp Thiên trên tay. Tinh tư đại nhân, ta hiện tại uy hiếp, cũng không phải là ngươi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, rét lạnh con mắt chằm chằm vào Thu Thành, nói ra, mà là hắn. Vừa rồi trong nháy mắt, Nhiếp Thiên hoàn toàn có thể đem Thiên Lang Tà giết chết, hắn không có làm như vậy, chính là vì lưu lại thứ hai một cái mạng, lại để cho hắn nhìn thấy Mặc Như Hi. Hơn nữa hiện tại, Thiên Lang Tà đã hoàn toàn bị hắn khống chế, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, có thể lập tức diệt sát Thiên Lang Tà. Ta Thu Thành đột nhiên sững sờ, thẳng đến cái lúc này mới kịp phản ứng, kinh hãi một tiếng, nói không ra lời. Hắn ha có thể không rõ, Nhiếp Thiên là muốn dùng Thiên Lang Tà mệnh làm áp chế, nhìn thấy Mặc Như Hi. Thu Thành, ngươi có lẽ không muốn xem đến ngươi tình tư đại nhân Hương Tiêu Ngọc Vân A. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra. Ngươi, ngươi đừng giết tình tư đại nhân. Cái lúc này, Thu Thành hoàn toàn luống cuống, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, cấp cấp nói ra, ngươi không phải muốn gặp Mặc Như Hi sao? Không có vấn đề. Thiên Lang Tà, ngươi vị này thủ hạ, rất sáng suốt nha. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, âm lãnh vô cùng. Thu Thành, không thể để cho Mặc Như Hi đi ra. Nhưng là cái lúc này, Thiên Lang Tà nhưng lại ánh mắt run lên, la lớn. Tinh tư đại nhân, cái này Thu Thành một chút sửng sốt, không biết nên làm cái gì bây giờ. Thiên Lang Tà, cái lúc này, ngươi hay là câm miệng so sánh tốt. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt trầm thấp, thoại âm rơi xuống về sau, một đạo kiếm ý trực tiếp phong bế Thiên Lang Tà miệng. Thu Thành, Mặc Như Hi ở đâu? Đón lấy, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Thu Thành, lạnh lùng hỏi. Nhiếp Thiên, ta cho ngươi nhìn thấy Mặc Như Hi, ngươi ngàn vạn không muốn sát tình tư đại nhân. Thu Thành hết hầu nhấp nhô một chút, thanh âm run rẩy nói ra. Ngươi ở đâu? Nhiếp Thiên vẻ mặt rét lạnh, thanh âm trầm thấp, lộ ra áp bách vô cùng. Thu Thành ánh mắt run lên, lập tức nghĩ tới vừa rồi Nhiếp Thiên diệt sát ảnh Thiên Vũ một màn. Nhiếp Thiên cuồng bạo, hắn đã thấy được. Đã Nhiếp Thiên dám giết ảnh Thiên Vũ, đồng dạng dám giết Thiên Lang Tà. Mà Thiên Lang Tà nếu chết rồi, hắn Thu Thành cũng sống không được. Thu Thành là Thiên Lang Tà thủ hạ tinh sứ, vạn tinh các quý củ, nếu là tinh tư chết rồi, tinh sứ phải chôn cùng. Cho nên giờ phút này, Thu Thành lo lắng không phải Thiên Lang Tà sinh tử, hơn nữa là hắn chính mình sinh tử. Ta cái này làm cho nàng đi ra. Thu Thành ánh mắt run lên, khẩn trương đáp lại một tiếng, sau đó hai tay hợp cùng một chỗ, kết xuất một đạo cổ quái ấn thức. Lập tức, trong hư không xuất hiện một đạo phù văn, tựa hồ là nào đó tín hiệu, lập tức biến mất. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Hắn nhìn ra, Thu Thành tựa hồ là tại thông chi người nào. Nhiếp Thiên, Mặc Như Hi lập tức tựu đi ra, ngươi không nên vọng động. Thu Thành nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy nói ra. Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, thần thức triển khai, cảm giác lấy trong hư không hết thể chấn động. Hắn cũng không lo lắng Thu Thành hội đùa nghịch cái gì thủ đoạn, chỉ cần có bất luận cái gì dị động, hắn hội không chút do dự giết chết Thiên Lang Tà. Vâng! Sau một lát, phía dưới trong đại điện, vang lên một tiếng cực lớn nổ vang, lập tức một đạo quang mang xông thẳng lên trời, sau đó một cái cự đại quang cầu xuất hiện, như Thái Dương, chậm rãi bay lên. Ừ! Nhiếp Thiên nhìn về phía dưới, chứng kiến cái kia cực lớn quang cầu bên cạnh, có 7 tên hắc y hề võ giả, dùng nào đó trận pháp chỗ đứng, tựa hồ tại thủ hộ lấy cái kia quang cầu, lại để cho hắn không khỏi kinh ngạc một tiếng. Cái kia 7 tên hắc y hề võ giả, khí thế rất cường, thình lình tất cả đều là thiên vận võ giả. Hơn nữa bọn hắn mỗi người khí tức, đều xa so Thu Thành hiếu thắng, thậm chí so Thiên Lang Tà cũng không kém bao nhiêu. Đón lấy, Nhiếp Thiên đem chú ý lực chuyển rời đến cái kia cực lớn quang cầu phía trên. Cái kia quang cầu kính trường vượt qua 100 mét, như là hỏa cầu, càng không ngừng phóng thích ra quang mang chói mắt, hơn nữa quang cầu bên ngoài, lưu chuyển lên một tầng huyền diệu phù văn, phi thường quỷ dị. Hắn thần thức cảm giác đi qua, vậy mà không thể nhìn đến quang cầu ở trong chính là cái gì. Thần trí của hắn cùng vĩnh dạ yêu hồ tương thông, cảm giác năng lực mạnh phi thường, vậy mà không cách nào cảm giác đến quang cầu ở trong hình ảnh, lại để cho hắn không khỏi kinh ngạc. Cái kia quang cầu bên trong, đến cùng có cái gì? Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên không có chứng kiến Mặc Như Hi, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong mắt hiện lên lạnh lùng hàn mang. Nhiếp Thiên, Mặc Như Hi ngay tại tinh cấm không gian bên trong. Cái lúc này, Thu Thành tựa hồ cảm giác đã đến Nhiếp Thiên sắc ý, khẩn trương nói ra. Tinh cấm không gian. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn về phía cái kia cực lớn quang cầu ánh mắt, càng thêm trầm thấp. Nguyên lai like cái kia quang cầu, tên là tinh cấm không gian. Mặc Như Hi tựa hồ bị Thiên Lang Tà bọn người, nhốt tại tinh cấm không gian bên trong. Cái lúc này, tinh cấm không gian chậm rãi lên tới cao giữa không trung, như là thái dương, phóng thích ra quang mang chói mắt. Nhiếp Thiên tại tinh cấm không gian bên ngoài, cảm giác đã đến phi thường đậm đặc kết giới khí tức, lại để cho lòng hắn đầu không hiểu run lên. Mặc Như Hi bị nhốt tại trong kết giới, Thiên Lang Tà bọn người đến cùng muốn làm gì? Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm, Mặc Như Hi tại trong kết giới rất an toàn. Thu Thành ánh mắt lập lòe một chút, thanh âm có chút run rẩy nói. Rất an toàn. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, hắn mới sẽ không tin tưởng Thu Thành chuyện ma quỷ. Tinh Tư Đại Nhân. Cái lúc này, bảy tên thủ hộ tại tinh cấm không gian bên ngoài hắc y hề võ giả, chứng kiến Thiên Lang Tà bị Nhiếp Thiên khống chế, không khỏi ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Thiên Lang Tà ánh mắt run rẩy, lại nói không ra lời. Thu Thành, đây là có chuyện gì? Trong đó một gã hắc y hề võ giả, đột nhiên nhìn về phía Thu Thành, lạnh lùng hỏi. Bảy vị tinh đồ, các ngươi không nên gấp gáp, Tinh Tư Đại Nhân không có việc gì. Thu Thành vẻ mặt mồ hôi lạnh, đón lấy xem nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, hiện tại Mặc Như Hi đi ra, ngươi nên thả Tinh Tư Đại Nhân đi à? Thả nàng. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, nói ra, ta lúc nào đã từng nói qua muốn thả nàng. Hơn nữa, ta chỉ có thấy được tinh cấm không gian, cũng không có chứng kiến Mặc Như Hi. Ngươi Thu Thành ánh mắt run lên, tức giận đến sắp hộc máu. Tiểu tử, ngươi tiểu là Nhiếp Thiên. Mà vào lúc này, một gã tinh đồ tiến lên một bước, ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng hỏi. Rất rõ ràng, bọn hắn trước khi đã nghe qua tên Nhiếp Thiên. Cái này bảy tên hắc y rìa võ giả, tại vạn tinh các chung là tinh đồ thân phận. Tinh đồ cùng tinh sứ địa vị không sai biệt lắm, đều tại tinh tư phía dưới. Bất quá tinh sứ có đặc biệt tinh tư, mà tinh đồ thì là không có đặc biệt tinh tư. Cái này bảy đại tinh đồ hiển nhiên thật không ngờ, Thiên Lang Tà vậy mà sẽ bị Nhiếp Thiên khống chế. Nếu như các ngươi không muốn làm cho Thiên Lang Tà chết, tựu cho ta xem đến tinh cấm không gian ở trong hết thảy. Nhiếp Thiên không có trả lời tên kia tinh đồ vấn đề, mà là lạnh lùng nói ra. Thoại âm rơi xuống, hắn một bước ra, lập tức bao phủ tại Thiên Lang Tà thân hình bên ngoài kiếm ý, trở nên cuồng bạo. Cái lúc này, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, có thể lập tức diệt sát Thiên Lang Tà. Chương 3431, Mẫu Tế Đại Trận. Không muốn sát Tinh Tư Đại Nhân. Tên kia tinh đồ gặp Nhiếp Thiên thật sự muốn giết Thiên Lang Tà, sợ tới mức ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh vô cùng, căn bản là không giống như là tại uy hiếp, mà là muốn thật sự giết chết Thiên Lang Tà. Không cho ta giết nàng, vậy hãy để cho ta nhìn thấy tinh cấm không gian ở trong hết thảy. Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt, nặng nề nói ra. Cái này tên kia tinh đồ sắc mặt cứng đờ, phi thường khó coi, nói ra, tinh cấm không gian một khi mở ra, sẽ ngăn cách ngoại bộ hết thảy quấy nhiễu, ngoại nhân căn bản không cách nào chứng kiến bên trong. Coi như là chúng ta, đều nhìn không tới tinh cấm không gian bên trong xảy ra chuyện gì. Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, toàn thân sát ý lập tức trở nên lăng liệt. Chờ một chút. Tên kia tinh đồ cảm giác được Nhiếp Thiên sát ý tăng cường, lần nữa kinh kêu một tiếng. Ta không có thời gian với các ngươi nói nhảm. Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt, nói ra, ta nói sau một lần cuối cùng, ta muốn nhìn thấy tinh cấm không gian bên trong hết thảy. Hắn không giết Thiên Lang Tà, chính là vì nhìn thấy Mặc Như Hi. Mà bây giờ, bay ở trước mặt hắn nhưng lại một cái tinh cấm không gian. Hắn thậm chí không biết, Mặc Như Hi phải chăng tại tinh cấm không gian ở trong. Nếu như không thể nhìn thấy Mặc Như Hi, cái kia Thiên Lang Tà mệnh, cũng sẽ không có còn sống tất yếu. Bảy vị tinh đồ, các ngươi nên biết Lang Tà Tinh Tư là người nào, nàng không thể chết được a. Cái lúc này, Thu Thành nhìn về phía bảy tên tinh đồ, khẩn trương nói ra. Thiên Lang Tà bản thân là tinh tư, tại vạn tinh các bên trong đích địa vị không thấp, mà nàng còn có một thân phận khác, xa so tinh tư đáng sợ hơn. Nếu như nàng đã bị chết ở tại đây, không chỉ có Thu Thành phải chết, cái này bảy tên tinh đồ, cũng muốn chết. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ tiểu nhược hóa tinh cấm không gian bên ngoài kết giới, về phần có thể hay không chứng kiến tinh cấm không gian ở trong Mặc Như Hi, tiểu xem cảm giác của ngươi lực mạnh bao nhiêu. Bảy tên tinh đồ nhìn nhau một mắt, trong đó một gã tinh đồ tiến lên một bước, trầm giọng nói ra. Tinh cấm không gian giống như là một cái trận pháp, một khi mở ra về sau, liền rất khó dừng lại, chỉ có thể đợi tinh cấm không gian tự hành đình chỉ. Mà giờ khắc này, bảy tên tinh đồ có thể làm, cũng chỉ là tạm thời yếu bất tinh cấm không gian bên ngoài kết giới. Nhưng tuy vậy, cũng chỉ có cảm giác năng lực cường đại người mới có thể chứng kiến tinh cấm không gian bên trong hình ảnh. Động tay. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nổ ra hai chữ. Cảm giác của hắn lực, viễn siêu thường nhân, chỉ cần tinh cấm không gian bên ngoài kết giới biến yếu một ít, liền có thể cảm giác đến tinh cấm không gian bên trong đích hết thảy. Bảy tên tinh đồ nặng nề gật đầu, không do dự, lập tức động tay. Bảy người phóng xuất ra từng đạo phù văn, hướng về tinh cấm không gian bao phủ đi qua, ảnh hưởng bề ngoài kết giới. Những người này chỗ phóng thích lực lượng, khí tức vì cái gì cùng tinh thần phù văn tương tự. Nhiếp Thiên cảm giác lấy bảy tên tinh đồ chỗ phóng thích phù văn lực lượng, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm kỳ quái không thôi. Bảy tên tinh đồ chỗ phóng thích phù văn khí tức, vậy mà cùng tinh thần phù văn rất tương tự. Nhưng nếu là cẩn thận cảm giác, lại cùng tinh thần phù văn hoàn toàn bất đồng. Tựa hồ, cái loại này phù văn là một loại giả tạo tinh thần phù văn. Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái, nhưng cũng không có muốn quá nhiều. Sau một lát, hắn cảm giác được, tinh cấm không gian bên ngoài kết giới chi lực, thoáng trở nên yếu đi một ít, lập tức thần thức cảm giác đi qua. Nhưng là tinh cấm không gian coi như một cái kín không kẽ hở thế giới, ngoại giới thần thức rất khó rót vào trong đó. Nhiếp Thiên tâm thần tập trung, rất nhanh trên trán tựu chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Bất quá cái lúc này, thần trí của hắn rốt cục xuyên thấu tinh cấm kết giới, tinh cấm không gian bên trong hình ảnh, chậm rãi trở nên rõ ràng. Đón lấy, Nhiếp Thiên rốt cục rõ ràng tinh cấm không gian bên trong hết thảy. Toàn bộ trong không gian, lưu chuyển lên từng đạo phù văn lực lượng, phi thường quỷ dị. Mà ở cả phiến không gian trung tâm chỗ, một đạo thân ảnh nằm thẳng tại đâu đó, tựa hồ lâm vào trong hôn mê, đều đều địa hô hấp lấy. Như Hi. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Cái kia một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Mạc Như Hi. Mạc Như Hi nằm thẳng tại đâu đó, khí tức ổn định, trong cơ thể sinh mệnh khí tức phi thường cường liệt, tựa hồ hết thể đều phi thường bình thường. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Trong mơ hồ, hắn có một loại dự cảm bất tường, tựa hồ rất nhanh sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Hắn cảm giác lấy Mạc Như Hi khí tức, rất nhanh phát hiện, tinh cấm không gian bên trong cái kia chút ít phù văn, vậy mà tại chậm rãi rót vào Mạc Như Hi trong cơ thể. Mà cùng lúc đó, Mạc Như Hi trong cơ thể mặt khác một đạo sinh mệnh khí tức, chính đang không ngừng địa trở nên mạnh mẽ. Ừ. Nhiếp Thiên phát giác được điểm này, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm dự cảm bất hảo, mạnh liệt hơn. Mạc Như Hi trong cơ thể mặt khác một đạo sinh mệnh khí tức, đương nhiên chính là nàng trong bụng thai nhi, nàng cùng Nhiếp Thiên hài tử. Mà tinh cấm không gian bên trong cái kia chút ít phù văn, dĩ nhiên là tại tăng cường cái này thai nhi sinh mệnh khí tức, tăng cường lực lượng của hắn. Chẳng lẽ cái này tinh cấm không gian, tại tổn thương hại con của chúng ta? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, phản ứng đầu tiên tự là, cái kia tinh cấm không gian bên trong phù văn lực lượng, đang tại tổn thương hắn và Mạc Như Hi hài tử. Có lẽ, những cái kia phù văn là nào đó chú ấn, đang tại dung nhập thai nhi trong cơ thể. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, hai mắt đống nhiên trở nên tanh hồng, cả người coi như muốn bạo đi. Những này xuất sinh, như thế nào nhẫn tâm đối với một cái còn tại trong bụng thai nhi ra tay. Bất quá, hắn cưỡng ép đè xuống trong nội tâm phẫn nộ, tiếp tục cảm giác tinh cấm không gian bên trong đích phù văn. Hắn phát hiện, những này phù văn, tựa hồ hoàn toàn vô hại, chỉ là tại đơn thuần điệu tăng cường thai nhi lực lượng. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trở nên quái dị. Vạn tinh các người, đến cùng đang làm gì đó? Tựa hồ, bọn hắn đang giúp Mạc Như Hi trong bụng hải tử, tăng lên lực lượng. Bọn hắn làm như vậy, đến cùng có mục đích gì? Cái này vừa lúc đó, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, kinh kêu một tiếng về sau, vậy mà trực tiếp ngây dại, cả buổi đều phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Quỷ đế, ngươi phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong lòng không hiểu trầm xuống, cấp cấp hỏi. Quỷ đế ngốc trệ mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, run giọng nói ra, Nhiếp Thiên, cái này tinh cấm không gian, đúng một cái mẫu tế đại trận. Mẫu tế đại trận. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt mở mịt. Nhiếp Thiên, ngươi biết tiên thiên thần cách võ giả sao? Quỷ đế dừng một chút, thoáng lạnh yên tĩnh một chút, đột nhiên hỏi. Thiên thiên thần cách võ giả. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn đương nhiên biết đạo tiên thiên thần cách võ giả. Cái gọi là tiên thiên thần cách, tiểu là chỉ những cái kia vừa ra đời tiểu ngưng tụ thần cách võ giả. Mà những võ giả này, võ thể trời sinh cùng thường nhân bất đồng, thôn phệ tính rất cường, tại thai nhi thời điểm, trực tiếp theo cơ thể mẹ chỗ đó thôn phệ lực lượng, sau đó dùng cơ thể mẹ chi lực, ngưng tụ thần cách. Kỳ thật, những này tiên thiên thần cách võ giả, là cướp đoạt mẫu thân lực lượng, ngưng tụ thần cách. Mà những tiên thiên đó thần cách võ giả, sinh ra về sau, mẹ hắn thân tiểu sẽ trực tiếp chết mất. Mẫu tế đại trận. Thiên thiên thần cách võ giả. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt lập tức trở nên cứng ngắc lại. Tiên thiên thần cách võ giả, là thai nhi cướp đoạt mẫu thân lực lượng, ngưng tụ thần cách. Mà mẫu tế đại trận, ý tứ rất rõ ràng, tiểu là dùng mẫu hiến tế. Mẫu tế đại trận, dùng mẫu hiến tế. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, những người này, là muốn dùng mẫu tế đại trận, lại để cho Mặc Như Hy bảo thai trong bụng, cướp đoạt Mặc Như Hy lực lượng, thành tựu này thai nhi. Vạn tinh các người, dĩ nhiên là muốn hy sinh Mặc Như Hy, đến thành tựu Mặc Như Hy trong bụng thai nhi. Loại thủ đoạn này, căn bản chính là buộc một cái bảo thai trong bụng, giết mẫu. Chương 3432, Hắc Ám Nhất Thiên. Mẫu tế đại trận, dùng mẫu hiến tế. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế một đôi mắt như lửa diễm toán loạn, cả người như núi lửa, từng điểm thiêu đốt, phóng xuất ra cuồng bạo vô cùng khí tức. Hắn toàn thân huyết dịch, coi như muốn sôi trào, thân hình bên ngoài lưu chuyển lên khủng bố khí tức. Hắn thật không ngờ, Tuyệt Ảnh Thần Điện cùng Vạn Tinh các người, thật không ngờ âm độc. Cái gọi là tinh cấm không gian, dĩ nhiên là một cái mẫu tế đại trận, dùng Mặc Như Hy lực lượng hiến tế, thành tựu hắn bảo thai trong bụng. Như thế cách làm, thủ đoạn như thế, rõ ràng tiểu là bức người thí mẫu. Những tiên tiên đó thần cách võ giả, cướp đoạt cơ thể mẹ lực lượng, ngưng tụ thần cách, cho dù vừa ra đời tiểu là thần cảnh thực lực, nhưng lại dùng mâu thân hy sinh làm một cái giá lớn. Nếu như có thể lựa chọn ai muốn làm tiên thiên thần cách võ giả, nhưng là vạn tinh các người, lúc này vậy mà buộc một gã bảo thai trong bụng giết mẫu, thủ đoạn như vậy, thật sự quá ác độc. Trách không được, những cái kia tinh cấm phù văn, một mực tại tăng cường thai nhi lực lượng. Những cái kia phù văn, hoàn toàn chính xác đối với thai nhi không có thương hại, mà là đang kích phát hắn lực cắn ướt, đi cướp đoạt cơ thể mẹ lực lượng. Cái lúc này, bảy tên tinh đồ chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc thay đổi, toàn thân phóng thích ra cuồng bạo khí tức, hai mắt xích hồng, sắc ý rất nặng, không khỏi có chút kinh ngạc, lẫn nhau giận âm bắt đầu. Tiểu tử này, vậy mà thật sự thấy được tinh cấm không gian bên trong hết thảy, cảm giác của hắn năng lực, như thế nào hội mạnh như vậy? Xem hắn loại vẻ mặt này, sẽ không phải là nhìn ra mẫu tế đại trận đi à? Không có khả năng. Tiểu tử này còn trẻ như vậy, cũng không phải trận pháp sư, không có khả năng nhìn ra mẫu tế đại trận. Vài tên tinh đồ lẫn nhau nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, chậm rãi phóng xuất ra mãnh liệt sát ý. A. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào thét, lập tức hắn toàn thân kiếm ý coi như tiễn vũ, điên cuồng phóng xuất ra, trùng kích tại trong hư không, thậm chí liền không gian đều muốn bị xé nứt. Tiểu tử này, điên rồi sao? Chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên cuồng bạo, bảy tên tinh đồ ngay ngắn hướng sửng sốt một chút, thần sắc có chút thay đổi. Bành! Mà ở sau một khắc, một tiếng trầm đục đột nhiên truyền ra, Thiên Lang Tả vậy mà thân hình chấn động, ngạnh xanh xanh địa giải khai quanh thân kiếm ý giam cầm. Sau đó, nàng thân ảnh lập lòe một chút, lập tức thối lui mấy ngoài ngàn mét. Ừ! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, đột nhiên quay người nhìn về phía Thiên Lang Tả, một đôi mắt đỏ sẫm vô cùng, coi như một đôi huyết nguyệt, âm lãnh khắc nghiệt khí tức, tràn ngập bốn phía mấy vạn mét không gian. Giết hắn đi! Mà vào lúc này, Thiên Lang Tả khẽ quát một tiếng, đồng thời thân ảnh tiếp tục cuồng lui. Nàng thừa dịp Nhiếp Thiên không chú ý thời điểm, một mực xúc tích lực lượng, rốt cục giải khai kiếm ý giam cầm. Nhưng là trước kia Nhiếp Thiên cái kia một đạo đồng tử lực công kích, không chỉ có đả thương nặng nàng, hơn nữa làm cho nàng võ thể trở nên phi thường yếu, lúc này đã không có lực đánh một trận. Vâng. Bảy tên tinh đồ ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, ngay ngắn hướng đáp lại một tiếng, lập tức ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, lạnh như băng khắc nghiệt. Vừa rồi Thiên Lang Tả tại Nhiếp Thiên trên tay, lại để cho bọn hắn phi thường kiêng kỵ, không cách nào ra tay. Mà lúc này, Thiên Lang Tà đã thoát khỏi Nhiếp Thiên khống chế, bảy tên tinh đồ lại cũng không cố kỵ chút nào, khả dĩ yên tâm xuất thủ. Nhiếp Thiên, ngươi lại dám cầm bản tinh tư làm con tin, ngươi nhất định phải chết. Thiên lang tà thối lui đến mấy vạn mét bên ngoài, xa xa địa nhìn qua Nhiếp Thiên, trong mắt đẹp tất cả đều là sát ý. Nàng là cao quý tinh tư, vạn tinh các tuyệt thế thiên tài, từ nhỏ đến lớn đều là cao cao tại thượng tồn tại. Nàng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày vậy mà hội luân là trên tay người khác con tin. Càng làm cho nàng không cách nào tiếp nhận chính là, cái kia áp chế nàng tánh mạng người, lại còn là một gã vực giới ngụy thánh võ giả. Lúc này, nàng hận không thể đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi, nghiền xương thành tro. Nhưng là nàng bị thương rất nặng, không thể ra tay, chỉ có thể lại để cho 7 tên tinh đồ xuất thủ. 7 tên tinh đồ thực lực, mặc dù không có thiên lang tà cường, nhưng là viễn siêu thu thành, mỗi người đều có được thiên vận ngũ trọng thực lực, giết một cái cửu giai ngụy thánh võ giả, đủ vậy là đủ rồi. Giết! Cái lúc này, một gã tinh đồ gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh coi như một đạo cầu vồng, đống nhiên mà ra, một trưởng cuồng đập mà ra, không trung xuất hiện một đạo mặt trận hỏa tuyến, sau đó lập tức lan tràn thành một cái biển lửa, tại trong hư không cùng nấu, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm nhận được nóng bỏng lửa đốt sáng liệt khí tức đập vào mặt, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, như một cái độc lang, lóe ra âm lãnh hàn mang. Sau một khắc, hắn thân ảnh trực tiếp động, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều cuồng rung động không thôi. Ừ. Tên kia tinh đồ chứng kiến Nhiếp Thiên thẳng tắp địa xông lại, không khỏi sửng sốt một chút, kinh hãi không nhỏ. Hắn cùng với người chiến đấu vô số lần, chưa từng có bái kiến người võ giả nào, như vậy hung hãn địa cứng rắn sông. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên đem mình làm một cái hung thú sao? Vâng. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, dĩ nhiên là dùng huyết nhục chi thân thể, xuyên qua cái kia một cái biển lửa. Người cái lúc này, tên kia tinh đồ nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên bộ dạng, hai cái đồng tử co rụt lại, kinh hãi một tiếng, phía dưới đều hô không đi ra. Nhiếp Thiên quanh thân ma khí bốn phía, một đôi mắt hắc ám mà thanh hồng, coi như hai cái tràn ngập sát ý cùng ma khí chính là vượt sâu đồng dạng. Lúc này Nhiếp Thiên, không giống như là một người, mà như là chưa từng tận trong địa ngục đi ra ma quỷ. Chết! Lập tức, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện một đôi hắc sắc vũ rực, dĩ nhiên là ma khí cùng tinh thần chi lực dung hợp mà thành, trong cổ họng gào rú ra một cái khắc nghiệt chữ, sau đó thân ảnh nhanh đến mức tận cùng, tại trong hư không lưu lại một đạo ma khí quy tích. Vô cùng quỷ dị một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi được nói không ra lời. Rắc! Nháy mắt sau đó, bọn hắn chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, đi vào tên kia tinh đồ bên người, một tay đột nhiên thò ra, bàn tay lớn trực tiếp kìm ở tên kia tinh đồ cổ, cao cao giơ lên. Ta tên kia tinh đồ rú thảm một tiếng, coi như một chỉ ở ác lang chảo ở dưới con cừu nhỏ đồng dạng, hoàn toàn đã không có năng lực phản kháng. Tiểu tử, mau thả hắn. Mặt khác sáu gã tinh đồ ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Bành! Nhưng mà đang ở bọn hắn thanh âm rơi xuống lập tức, tên kia tinh đồ thân hình đột nhiên chấn động, tại Nhiếp Thiên trong tay trực tiếp nổ, trở thành một mảnh huyết quang. Một gã thiên vận ngũ trọng võ giả, cứ như vậy bị giết, hơn nữa là dùng một loại bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới phương thức. Như thế huyết tinh một màn, thật sự quá rung động rồi. Thiên lang tả cùng thu thành hai người, ngốc trệ như ngốc địa đứng ở nơi đó, giống như hai cái mộc thung đồng dạng. Đường thập tam cùng quỷ hoang vô cương đồng dạng ngây ngẩn cả người, rung động vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm giác lúc này Nhiếp Thiên, là như vậy lạ lẫm. Nhiếp Thiên đứng ở nơi đó, toàn thân ma khí mãnh liệt, cho người một loại cực kỳ mãnh liệt áp bách khí tức. Tựa hồ, Nhiếp Thiên tại cuồng nộ trạng thái phía dưới, trong cơ thể có một cổ cường đại hắc ám lực lượng đã thức tỉnh, lại để cho hắn trở nên phi thường đáng sợ. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, giết hắn đi. Cái lúc này, thiên lang tà kịp phản ứng, lớn tiếng quát tầm lên. Giết. Còn lại sáu gã tinh đồ, ngay ngắn hướng đáp ứng một tiếng, trực tiếp ra tay, hướng về Nhiếp Thiên oanh áp tới. Chương 3433, thần ma chân thân. Vâng. Trên không trung, từng đạo lực lượng đáng sợ như điên long, cuồn cuộn gào thét, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng trùng kích mà đến. Nhiếp Thiên lập tức diệt sát một gã tinh đồ, lại để cho những thứ khác tinh đồ thấy được hắn đáng sợ. Sáu gã tinh đồ ra tay, không có bất kỳ giữ lại, trực tiếp phóng thích thiên vận chi lực. Sáu người này, đều là thiên vận ngũ trọng đã ngoài võ giả, đồng nhiên buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, quấy được bốn phía hư không đều nổ vang bắt đầu. Cái này mấy cái ra hỏa, thật đáng sợ. Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương hai người, tại trong hư không lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, thân ảnh càng không ngừng lui về phía sau, trong mắt tràn ngập kinh hãi thần sắc. Bọn hắn giờ phút này mới chính thức ý thức được, thiên vận võ giả đáng sợ. Sáu gã thiên vận ngũ trọng đã ngoài võ giả, liên thủ hoành kích, Nhiếp Thiên có thể ngăn được hạ sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi hắc ám mà huyết tinh con mắt, phi thường đáng sợ, hung ác vô cùng. Vâng! Sau một khắc, hắn thân hình chấn động, một cổ hắc ám khí thế phóng xuất ra, trùng thiên cuồng bạo, thân thể của hắn bên ngoài xuất hiện một cổ hắc ám lực lượng, như mãnh liệt ám vân, lượn lờ toàn thân. Ông! Đón lấy, vẻ này hắc ám lực lượng, trên không trung buộc phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, lập tức Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài, xuất hiện một đạo đáng sợ ma ảnh. Ma ảnh trường vạn mét chi cự, sừng sững tại ở giữa thiên địa, coi như một tòa cuồng phong sậu vũ bên trong giống như núi cao. Cái này thiên lang tả thấy như vậy một màn, một đôi mắt không cách nào khắc chế địa run rẩy lên, nàng ở đằng kia ma ảnh phía trên, cảm thấy mãnh liệt vô cùng uy hiếp, làm cho nàng nhịn không được tâm thần run rẩy, tựa hồ muốn phủ phục quỳ xuống. Cái kia ma ảnh coi như muôn đời chi thần, trùng thiên mênh mông quần quận khí thế, bệ nghệ hết thảy, đuổi giết hết thảy. Thiên lang tả không dám tương tin vào hai mắt của mình, một gã cửu giai ngụy thánh võ giả, làm sao có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên không phải là bị tinh thần nguyên thạch chọn chúng người sao? Hắn không phải tương lai tinh không thánh chủ sao? Trong cơ thể của hắn, tại sao có thể có đen như vậy ám lực lượng? Bành! Bành! Bành! Mà vào lúc này, sáu đạo cuồng bạo công kích rơi xuống, oanh kích tại bảng nhiên ma ảnh phía trên, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ rồi, vậy mà không có thể đối với ma ảnh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Làm sao có thể? Sáu gã tinh đồ thân ảnh tại bảng nhiên lực lượng trùng kích phía dưới, liên tiếp lui về phía sau, sáu người ổn định thân hình, nhìn qua Nhiếp Thiên, kinh hãi vô cùng. Bọn hắn thế nhưng mà thiên vận ngũ trọng thánh đồ, sáu người ngay ngắn hướng ra tay, tự là 30 đạo thiên vận chi lực, mà Nhiếp Thiên chỉ là cửu giai ngụy thánh mà thôi, hắn chỗ phóng thích lực lượng, đến tuột cùng là cái gì, như thế nào hội khủng bố như thế, ngạnh kháng hạ 30 đạo thiên vận chi lực. Các ngươi, đáng chết. Nhiếp Thiên bạo giống một tiếng, hắc ám như vực sâu con mắt phóng thích ra rét lạnh chi mang, lập tức ma ảnh trực tiếp động, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều run rẩy không thôi. Từng đạo khủng bố ma khí kích động tại trong hư không, lại để cho cả phiến thiên địa thoạt nhìn trở nên mịt mù nhỏ rất nhiều. Vâng! Nhiếp Thiên một quyền oanh xuống, bàng nhiên ma khí ngưng tụ thành một đạo hắc ám quyền ảnh, áp bách được hư không run rẩy một chút, hướng về một gã tinh đồ oanh giết đi qua. Không muốn! Tên kia tinh đồ dọa được sắc mặt trắng nhợt, lập tức kêu thảm một tiếng, nhưng lại đã chậm, hắn cảm giác được khủng bố hắc ám thắt cổ, xoắn giết lực lượng chấn áp tới, trực tiếp phong tỏa hắn không gian chung quanh. Bành! Nháy mắt sau đó, tên kia tinh đồ chưa kịp làm ra nửa điểm phản kháng, trực tiếp bị quyền ảnh đuổi giết, thi cốt vô tổn. Những thứ khác tinh đồ, bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Nhiếp Thiên như thế cuồng bạo, đây là bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến sự tình. Giờ phút này theo chân bọn họ chiến đấu người, thật sự chỉ là một gã cửu giai ngụy thánh võ giả sao. Thần ma nghịch văn lực lượng, quả nhiên cường đại. Cái lúc này, quỷ đế ánh mắt run rẩy, thần sắc rung động cực kỳ. Nhiếp Thiên sở dĩ hội khủng bố như thế, chính là vì buộc phát ra thần ma nghịch văn lực lượng. Ban đầu ở cửu huyền huyết tuyển thời điểm, Nhiếp Thiên mở ra thần ma thân thể, trên cánh tay tiểu xuất hiện thần ma nghịch văn. Mà giờ khắc này, hắn toàn thân đều xuất hiện thần ma nghịch văn, hơn nữa Nhiếp Thiên dùng thần ma nghịch văn, ngưng tụ ra thần ma chân thân. Nhiếp Thiên thật sự quá kinh khủng, lần thứ hai xuất hiện thần ma nghịch văn, vậy mà gắn kết ra thần ma chân thân. Cái này vài tên tinh đồ tuy nhiên lợi hại, nhưng là tại thần ma chân thân trước mặt, căn bản không có sức phản kháng. Nhưng là quỷ đế biết nói, thần ma chân thân chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng càng lớn, Nhiếp Thiên võ thể chỗ thừa nhận áp bách lại càng lớn. Quỷ đế thậm chí lo lắng, đem làm thần ma chân thân không cách nào duy trì về sau, Nhiếp Thiên có bạo thể mà vong khả năng. Giết! Cái lúc này, Nhiếp Thiên bạo giống một tiếng, như sấm sét thanh âm quanh quẩn tại trong hư không, thô bạo hắc ám. Vâng! Vâng! Vâng! Trong hư không, thần ma chân thân những nơi đi qua, không gian lắc lư không thôi, coi như muốn nứt vỡ. Cái kia vài tên tinh đồ, đã hoàn toàn sợ trắng váng, như một thung đồng dạng đứng đấy. Trong hư không, thần ma chân thân những nơi đi qua, một mảnh huyết tinh. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, sở hữu tất cả tinh đồ, toàn bộ bị hoanh giết. Cái này thiên lang tà hoảng sợ sửng sốt, hít sâu một hơi, tinh xảo khuôn mặt giờ phút này trở nên phi thường khó coi. 7 tên tinh đồ, toàn bộ bị nhiếp thiên đuổi giết, đây là nàng hoàn toàn thật không ngờ sự tình. Vì cái gì, nhiếp thiên có thể cường đại như thế? Chung quanh những võ giả khác, càng là sợ trắng váng, hóa đá tại chỗ, sợ hãi trong lòng, hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Cái lúc này, nhiếp thiên giết chết 7 tên tinh đồ về sau, một đôi mắt chăm chú vào tinh cấm không gian phía trên. Hắn từng bước một phóng ra, hướng về tinh cấm không gian đi qua. Hắn muốn làm gì? Thiên lang tà nhìn xem nhiếp thiên, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, trong nội tâm kêu sợ hãi. Phá cho ta. Nhưng vào lúc này, nhiếp thiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thần ma chân thân ầm ầm khẽ động, một quyền oanh ra, hướng về tinh cấm không gian cường hoành đổi giết. Hắn dĩ nhiên là muốn cưỡng ép phá vỡ tinh cấm không gian. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, thần ma chân thân nắm đấm rơi xuống, như cực lớn núi cao, nện ở tinh cấm không gian phía trên, hư không một tiếng ầm vang, bốn phía không gian trực tiếp băng liệt. Nhưng là tinh cấm không gian, lại không có nửa điểm tổn thương, từng đạo phù văn bắt đầu khởi động lấy, một điểm vết rách đều không có. Tinh cấm không gian bản chất là mẫu tế đại trận, mặc dù lớn trận phạm vi không lớn, nhưng lại dị thường chắc chắn, đủ để thừa nhận chí thánh võ giả công kích. Nhiếp thiên cho dù ngưng tụ ra thần ma chân thân, lực lượng cũng xa xa không cách nào cùng chí thánh võ giả so sánh với. Hắn muốn cưỡng ép phá vỡ tinh cấm không gian, căn bản chính là chuyện không thể nào. Người này, điên rồi sao? Thiên lang tà nhìn xa xa nhiếp thiên, ánh mắt run rẩy, trong lòng rung động không thể nghi ngờ kèm theo. Nhưng là nhiếp thiên, lại không có dừng lại. Vâng! Vâng! Vâng! Trong hư không, càng không ngừng truyền ra nổ nổ vang thanh âm, thần ma chân thân từng quyền oanh kích tại tinh cấm không gian lên, nhưng không cách nào đối với tinh cấm không gian tạo thành nửa điểm tổn hại. Cái này thiên lang tà bọn người nhao nhao xem sửng sốt, cảm thụ được trong hư không rung rung, khiếp sợ được nói không ra lời. Theo bọn họ, nhiếp thiên thật sự điên rồi, đang tại làm một kiện căn bản không có hy vọng sự tình. Nhưng mà nhiếp thiên, không có dừng lại, hắn nổi điên, liều lĩnh địa hoành kích lấy tinh cấm không gian, một quyền đón lấy một quyền, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chương 3434, quyết không buông bỏ. Vâng, vâng, vâng. Trong hư không, khủng bố nổ vang thanh âm, càng không ngừng truyền ra, một cổ cuồng bạo lực lượng tại trong không gian tàn sát bừa bãi lấy, phong vân bắt đầu khởi động, thiên địa run rẩy. Tinh, tinh tư đại nhân, người này điên rồi sao? Thu Thành chứng kiến thiên lang tà bên người, ánh mắt run rẩy, nhịn không được thấp giọng mở miệng. Thiên lang tà đại mi nhíu chặt, khuôn mặt trầm thấp vô cùng, thần sắc run rẩy không thôi. Nhiếp thiên lúc này cử động, theo nàng, không còn là buồn cười, không còn là điên cuồng, mà là rung động. Nhiếp thiên không phải tên điên, hắn biết đạo tinh cấm không gian không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Nhưng là hắn không thể buông tha cho, hắn nhất định phải phá vỡ tinh cấm không gian. Bởi vì tinh cấm không gian bên trong người, là vợ của hắn, là con của hắn, là hắn chi thân rất chi nhân. Nhiếp thiên. Đường thập tam cùng quỷ hoang vô cương xa xa điệu nhìn xem nhiếp thiên, thần sắc phức tạp, không biết nên nói cái gì. Phá cho ta khai mở a. Cái lúc này, nhiếp thiên gào rú một tiếng, thần ma chân thân bên ngoài vậy mà tuôn ra một cổ huyết tinh khí tức, từng đạo thần ma nghịch văn, lập tức trở nên cuồng bạo, trùng thiên ma khí trên không trung tràn ngập kích động, coi như muốn nuốt vệ thiên địa. Lúc này, nhiếp thiên vậy mà tự cháy huyết khí, kích phát thần ma nghịch văn phong thích lực lượng càng mạnh. Ầm ầm. Lập tức, thần ma chân thân khí thế tăng vọt đến mức tận cùng, cường hãn một quyền ầm ầm rơi xuống, nặng nề mà nện ở tinh cấm không gian phía trên, lập tức một cổ cuồng bạo lực lượng kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, điên cuồng khí thế, như sơn băng hải thiếu. Thiên lang tà ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi. Nhiếp thiên giờ phút này chỗ buộc phát ra lực lượng, thật sự quá kinh khủng, bất khả tư nghị. Như thế lực lượng, coi như là nàng đồng thời phóng thích chín đạo thiên vận chi lực, sợ cũng khó có thể ngăn cản. Cuồng bạo nhiếp thiên, thật sự thật là đáng sợ. Rắc. Mà ở thời điểm này, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy xé rách thanh âm, giống như có đồ vật gì đó đã nứt ra. Làm sao có thể? Thiên lang tà hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. phản ứng đầu tiên tiểu là tình cấm không gian bị đã phá vỡ, làm cho nàng kinh hãi một tiếng. Nhiếp Thiên lúc này chỗ biểu hiện ra lực lượng, hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, nhưng là muốn phá vỡ tinh cấm không gian, còn xa xa không đủ. Rắc rắc rắc ngay sau đó sau một khắc, từng đợt xé rách tiếng vang lên, chỉ thấy thần ma thực trên khuôn mặt, xuất hiện vô số vết rách. Vừa rồi, không phải tinh cấm không gian phá vỡ, mà là thần ma chân thân không cách nào thừa nhận phản lực, bị ngạnh xanh xanh được đánh rách tả tơi. Bành! Tiếp theo xách cái kia kính, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay ngược mà ra, người vẫn còn giữa không trung, thân hình bên ngoài thần ma chân thân liền trực tiếp nứt vỡ. Thân ảnh của hắn, trên không trung kéo lên một đạo máu chảy đầm địa đường vòng cung, coi như diều bị đứt dây đồng dạng, rơi xuống dưới đến. Nhiếp Thiên, Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoàng Vô Cương hai người, đồng thời kinh kêu một tiếng, lập tức đồng thời động, hướng về Nhiếp Thiên bay vút đi qua. Muốn cứu hắn, không có khả năng. Mà ở cùng thời khắc đó, Thu Thành giống to một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, một trưởng đánh ra, hướng về Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoàng Vô Cương áp tới. Hắn mới vừa rồi bị Nhiếp Thiên đánh thành trọng thương, nhưng dù sao vẫn là thiên vận võ giả, thoáng khôi phục một lúc sau, lập tức bạo phát đi ra lực lượng, miểu sát Ngụy Thánh đỉnh phong võ giả, dư xài. Muốn chết. Cái lúc này, Đường Thập Tam thân ảnh trên không trung trì trệ, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên quay người, một đôi mắt đúng là trở nên hắc ám như vực sâu. Đồng nhiên lập lòe một chút, một cổ đáng sợ đồng tử lực tuân ra mà ra, hướng về Thu Thành tập, kích, giết đi qua. Dị đồng tử. Thu Thành đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hoảng sợ kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, Đường Thập Tam vậy mà cũng là dị đồng tử võ giả. Phúc. Nhưng là cái lúc này, đã chậm, vẻ này đáng sợ đồng tử lực, trên không trung ngưng tụ thành một đạo hắc ám lưỡi dao sắc bén, trực tiếp xuyên thủng không trung trường ảnh. Đón lấy xuyên thủng Thu Thành ngực. Thu Thành ánh mắt ngốc trệ, thân hình lắc lư một chút, sinh mệnh khí tức lập tức biến mất. Đường Thập Tam, một kích, tuyệt sát. Thiên Lang Tả thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khó có thể tin. Nàng làm sao có thể nghĩ đến, mà ngay cả Nhiếp Thiên bên người một gã võ giả, cũng như này biến thái. Đường Thập Tam một kích tuyệt sát Thu Thành, không chỉ là bởi vì Thu Thành bị thương thực lực giảm lớn, càng là vì hắn thực lực của bản thân khủng bố. Hắn quỷ mâu chi nhãn, đã tiến hóa đến tuyệt âm quỷ mâu, hơi trọng yếu hơn chính là, còn dung hợp thánh ma diệt ấn, tại đồng tử lực chứa đầy dưới tình huống, lập tức bạo phát đi ra lực lượng, cực kỳ khủng bố. Nhiếp Thiên giết chết Thu Thành, Đường Thập Tam thân ảnh khẽ động, lập lòe một chút, đi vào Nhiếp Thiên cùng Quỷ Hoàng Vô Cương bên người. Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thân hình run nhẹ nhẹ lấy. Dựa vào Quỷ Hoàng Vô Cương nâng, mới có thể khó khăn lắm đứng lại. Nhưng là hắn một đôi mắt, gắt gao chăm chú vào tinh cấm không gian phía trên. Thần ma nghịch văn chỗ ngưng tụ thần ma chân thân, không có thể phá vỡ tinh cấm không gian, nhưng là Nhiếp Thiên lại không có buông tha cho. Hắn, không thể buông tha cho, quyết không buông bỏ. Tinh cấm không gian ở trong, có Mặc Như Hi, có con của hắn há có thể buông tha cho. Nhiếp Thiên. Ngươi Đường Thập Tam chứng kiến Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm vào tinh cấm không gian, không khỏi vẻ mặt khó xử, không phải nói cái gì. Thực lực của hắn có hạn, hoàn toàn giúp không đến Nhiếp Thiên. Quỷ đế, ta muốn phóng thích cựu cực hỗn độn thú. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, như vực sâu hai mắt, phóng thích ra lăng lệ ác liệt chi mang, nặng nề nói ra. Cựu cực hỗn độn thú. Quỷ đế sửng sốt một chút, khuôn mặt trực tiếp cứng lại rồi. Hắn thật không ngờ. Nhiếp Thiên lại muốn phóng thích cựu cực hỗn độn thú. Nhưng là, cựu cực hỗn độn thú tại hồi lâu trước khi, bị một gã cùng Tuyết Nhi dung mạo đồng dạng nữ tử thần bí phong ấn, Nhiếp Thiên căn bản không cách nào sử dụng. Quỷ đế, giúp ta. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng, nặng nề nói ra. Hắn tin tưởng, quỷ đế nhất định có thủ đoạn, có thể cho hắn phóng thích cựu cực hỗn độn thú. Giờ này khắc này, ngoại trừ cựu cực hỗn độn thú bên ngoài, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn nhất định phải cứu Mặc Như Hi, vô luận trả giá như thế nào một cái giá lớn. Mặc kệ cựu cực hỗn độn thú phóng thích về sau, sẽ là như thế nào hậu quả, hội đưa tới như thế nào địch nhân, hắn đều không để ý. Lúc này, trong lòng của hắn chỉ có một nghĩ cách, cứu Mặc Như Hi. Nhiếp Thiên, ngươi quỷ đế đã trầm mặc mấy giây thời gian, nặng nề mở miệng, nhưng lại muốn nói lại thôi. Thật sự là hắn có biện pháp lại để cho cựu cực hỗn độn thú phía trên phong ấn buông lỏng, nhưng là làm như vậy, sẽ là như thế nào hậu quả, hắn không cách nào đoán trước. Hơn nữa cho dù cái kia phong ấn buông lỏng, Nhiếp Thiên có thể không phóng thích cựu cực hỗn độn thú, cũng không nhất định. Động thủ đi. Nhiếp Thiên thân hình suy yếu, nhưng là một đôi mắt, nhưng lại kiên định vô cùng. Vì cứu Mặc Như Hi, hắn không tiếc hết thảy. Ừ. Quỷ đế do dự thật lâu, rốt cục nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên là điên của người, nhưng lúc này đây cách làm, nhưng lại càng thêm điên cuồng. Đường Thập Tam, Quỷ Hoang, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần ta. Đón lấy, Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, sau đó trực tiếp khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. Muốn phóng thích cựu cực hỗn độn thú, hắn phải hết sức chăm chú. Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương trọng trọng gật đầu, phân biệt đứng tại hai bên trái phải, cảnh giác địa nhìn xem chung quanh những người khác. Lúc này, ngoại trừ Thiên Lang Tà bên ngoài, còn có hơn 10 tên cựu giai ngụy thánh võ giả, cùng với Tuyệt Ảnh Thần Điện một đám võ giả. Những người này thần sắc quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không biết thứ hai đang làm cái gì. Chẳng lẽ, hắn còn có lợi hại hơn đích thủ đoạn sao? Thiên Lang Tà nhìn qua Nhiếp Thiên, một song mị con mắt run rẩy, trong nội tâm lại có chút bất an. Chương 3435, hỗn độn ra lại. Thiên Lang Tà không biết, Nhiếp Thiên đột nhiên tiến vào trạng thái tu luyện, là muốn. Trong mơ hồ, nàng đang lo lắng, Nhiếp Thiên trong cơ thể, chỉ sợ còn có càng thêm khủng bố lực lượng. Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương đứng tại Nhiếp Thiên bên người, thời khắc chú ý chung quanh tất cả mọi người. Bọn hắn cho dù liều tính mạng, cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào tới gần Nhiếp Thiên nửa bước. Ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ Thiên Lang Tà bên ngoài, thực lực đều không tính quá mạnh mẽ. Mà Thiên Lang Tà bị Nhiếp Thiên trọng thương, lúc này cũng không có lực đánh một trận. Cho nên Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương ngăn lại những này, cũng không khó khăn. Thinh Tư đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Cái lúc này, một gã võ giả đi vào Thiên Lang Tà bên người, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, phóng thích ra hàn mang nói ra. Rất rõ ràng, hắn muốn thừa dịp cái lúc này, ra tay với Nhiếp Thiên. Thiên Lang Tà ánh mắt trầm xuống, đảo qua sau lưng những người khác, những người kia cũng đều là nhìn chằm chằm, dục dịch. Thiên Lang Tà đại mi nhíu chặt, ánh mắt quái dị địa nhìn về phía xa xa hư không, trầm mặc hồi lâu sau, có chút khoát tay, ý bảo tất cả mọi người không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay, Vạn Tinh Các đã bị chết một gã tinh sứ 7 tên tinh đồ, thương vong tính toán là rất lớn. Mà Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương hai người, rất rõ ràng không phải tầm thường thế hệ. Cho dù ở đây tất cả mọi người cùng lên, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Cùng hắn đổ máu, không bằng tiểu lợi đến. Thiên Lang Tà muốn xem, Nhiếp Thiên có phải thật vậy hay không còn có càng thêm nghịch thiên đích thủ đoạn. Những người khác vẻ mặt nghi hoặc, tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, nhưng cũng không dám vi phạm Thiên Lang Tà, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Đường Thập Tam chứng kiến Thiên Lang Tà không có ra tay ý định, lập tức yên tâm không ít. Bất quá hắn chứng kiến, Thiên Lang Tà thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa trong hư không, tựa hồ đang đợi người nào. Chẳng lẽ, Vạn Tinh Các còn có cường giả muốn hàng lâm sao? Cùng lúc đó, Quỷ Đế bắt đầu chậm rãi phóng thích lực lượng, đạo kia thêm rót tại cửu cực hỗn độn thú phía trên phong ấn, chậm rãi buông lỏng. Nhiếp Thiên. Quỷ Đế gầm nhẹ một tiếng, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Lại để cho phong ấn buông lỏng, hội tiêu hao hắn đại lượng tinh thần lực, mà hắn chỉ là một đạo tàn hồn, loại trạng thái này kiên trì không được bao lâu. Ừ. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, hạng nặng tâm thần tập trung ở cửu cực hỗn độn thú phía trên, càng không ngừng dùng tinh thần lực, tỉnh lại cửu cực hỗn độn thú. Ừ. Cái lúc này, Thiên Lang Tà cảm giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể, có một cổ dị thường đáng sợ khí tức, tựa hồ đang tại thức tỉnh, làm cho nàng ánh mắt không khỏi run rẩy lên, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương, đồng dạng cảm giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể khí tức chấn động, hai người mày nhăn lại, không khỏi có chút khẩn trương. Ba ba ba mà vào lúc này, tại Nhiếp Thiên càng không ngừng tinh thần trùng kích phía dưới, thêm rót tại cửu cực hỗn độn thú phía trên phong ấn, bắt đầu từng điểm bỏ niêm phong, từng đạo khủng bố lực lượng chấn động, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể trùng kích lấy, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài, bắt đầu phóng xuất ra ẩn ẩn xích hồng vầng sáng, nhìn về phía trên phi thường quỷ dị. Nhiếp Thiên. Nhưng là cái lúc này, Quỷ Đế lại là có chút chống đỡ không nổi rồi, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Lại kiên trì một chút. Nhiếp Thiên đáp lại một tiếng, hai cái đồng tử đột nhiên phóng xuất ra một cổ đồng tử lực, ngược dòng toàn thân, phóng tới cựu cực hỗn độn thú. Quỷ đế chống đỡ không nổi rồi, hắn đã không có thời gian rồi, chỉ có thể mạo hiểm dùng đồng tử lực, trùng kích phong ấn. Ba ba ba trong chớp mắt, đồng tử lực trùng kích phong ấn, từng đạo phong ấn phù văn, nhao nhao băng liệt, cựu cực hỗn độn thú bắt đầu phóng xuất ra xích hồng vầng sáng. Vâng! Cùng lúc đó, nhiếp thiên thân hình bên ngoài, một đạo thứ mục đích xích hồng vầng sáng xuất hiện, trên không trung hình thành từng đạo màu đỏ rung động, chậm rãi kích động mở. Cổ hơi thở này thiên lang tà nhìn qua nhiếp thiên, cảm thụ được trong hư không vầng sáng khí tức, một đôi mắt không khỏi run rẩy lên, khó có thể tin. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, cổ hơi thở này vậy mà hội khủng bố như thế, là nàng không cách nào tưởng tượng khủng bố. Nhiếp thiên trong cơ thể, đến cùng ẩn núp lấy loại nào khủng bố lực lượng. Bành! Nhưng vào lúc này, hỗn độn nguyên quan bên trong, một tiếng trầm đục truyền ra, thêm rót tại cựu cực hỗn độn thú phía trên phong ấn, rốt cục không chịu nổi đồng tử lực trùng kích, ầm ầm nứt vỡ. Soạn! Nháy mắt sau đó, bàng nhiên xích hồng hào quang, như sóng to gió lớn theo nhiếp thiên trong cơ thể tuôn ra, như liệt dương hào quang, ánh đỏ lên cả buổi thiên không, coi như lạc nhật ánh nắng chiều. Vâng! Cái lúc này, hư không bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ tại một cổ lực lượng đáng sợ chấn nhiếp phía dưới, sợ run run rẩy. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Bốn chu vũ người thấy như vậy một màn, lập tức tâm thần run rẩy, một loại sợ hãi cảm giác, từ đáy lòng sinh ra. Tựa hồ, đây là một loại đối với vô thượng vương giả, tự nhiên sợ hãi. Giống. Sau một khắc, một đạo trầm thấp hùng hồn gào thét chi tiếng vang lên. Lập tức nhiếp thiên quanh thân xích hồng vầng sáng, ngưng tụ thành một đầu xích hồng cự thú, ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế hùng hồn, coi như tại tuyên thệ, nó là cái này một phiến thiên địa chúa tể. Cái này đường thập tam cùng quỷ hoang vô cương khoảng cách nhiếp thiên gần đây, đột nhiên cảm giác được sâu trong linh hồn sợ run, lại để cho bọn hắn kinh hãi một tiếng, thân ảnh càng không ngừng lui về phía sau. Đây là nhiếp thiên, nguyên linh. Đường thập tam ổn định thân hình về sau. Một đôi mắt nhìn qua cái kia xích hồng cự thú, kinh hãi một tiếng, đón lấy liền nói không ra lời. Xích hồng cự thú, đúng là nhiếp thiên nguyên linh, cựu cực hỗn độn thú. Tại 3.000 tiểu thế giới thời điểm, đường thập tam đã từng thấy qua nhiếp thiên sử dụng cựu cực hỗn độn thú. Nhưng là lúc kia, cựu cực hỗn độn thú hình thể còn rất nhỏ, chỉ có hơn 10m mà thôi. Mà bây giờ, cựu cực hỗn độn thú dĩ nhiên là một đầu bàng nhiên cự thú, thân hình đã có mấy ngàn thước. Sừng sững tại trong hư không, coi như một tòa treo trên bầu trời hỏa diễm chi núi đồng dạng. Đường thập tam thật không ngờ, nhiếp thiên ở thời điểm này chỗ phóng thích, dĩ nhiên là nguyên linh. Võ giả nguyên linh, tại võ giả tấn chức thần cảnh về sau, trên cơ bản tiểu từ bỏ, trừ đi một tí binh linh vũ giả, những võ giả khác cũng sẽ không tái sử dụng nguyên linh. Nhưng là nhiếp thiên nguyên linh, nhưng lại không có vứt bỏ, ngược lại theo hắn phát triển, mà trở nên vô cùng khủng bố. Quỷ hoang vô cương nhìn qua cựu cực hỗn độn thú, một đôi mắt rung động không thôi, không cách nào biểu đạt trong nội tâm khiếp sợ. Giống. Cái lúc này, cựu cực hỗn độn thú nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bốn phía hư không hoảng động mà bắt đầu, tựa hồ không cách nào thừa nhận lực lượng của nó, sau một khắc muốn sụp đổ. Bốn phía đám người tại cổ lực lượng này trùng kích phía dưới, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Tiểu cửu, sẽ toái tinh cấm bay ở giữa. Nhiếp thiên thân ảnh đứng lên, một bước bước ra, đứng tại cựu cực hỗn độn thú trên đỉnh đầu, thấp giọng hô. Giống. Cựu cực hỗn độn thú gầm rú một tiếng, bàng nhiên thân hình quần quận mà động, hướng về tinh cấm không gian chạy như điên đi qua. Vành rắc. Vành rắc. Vành rắc. Đạo kia xích đỏ như lửa thân ảnh, những nơi đi qua, hư không ở trong vỡ vụn. Sau một khắc, cựu cực hỗn độn thú một cái cự chảo duỗi ra, hướng về tinh cấm không gian chảo tới. Tinh cấm không gian tuy nhiên chắc chắn, nhưng lại chưa hẳn ngăn cản được hạ cửu cực hỗn độn thú một kích. Thiên lang tà ánh mắt run lên, kinh hãi vô cùng, giống như có lẽ đã thấy được tinh cấm không gian bị cửu cực hỗn độn thú trực tiếp xé rách một màn. Vâng! Nhưng mà vừa lúc này, xa xa hư không đột nhiên lắc lư một cái, lập tức một đạo thời không khe hở xuất hiện. Tinh quân đại nhân! Thiên lang tà xem đến lúc đó không khe hở, ánh mắt run rẩy, kinh hỉ địa quát to một tiếng. Vâng! Ngay tại nàng thanh âm chưa dứt thời khắc, thời không trong cái khe, một đạo hắc ám thủ lớn xuất hiện, coi như giả thiên màn sân khấu, cuồn cuộn mà ra, hướng về cựu cực hỗn độn thú hoanh áp tới. Chương 3436, Hắc Nguyệt Tà Quân. Ầm ầm. rắc rắc rắc trên không trung, một đạo đáng sợ tiếng oanh minh vang lên, giống như núi cao giả thiên thủ ấn rơi xuống, những nơi đi qua, bốn phía hư không bị lập tức kéo nhanh, sau đó không chịu nổi lực lượng đáng sợ áp bách, trực tiếp bị xé nứt. Mà cái này một đạo đáng sợ thủ ấn, đúng là hướng về cựu cực hỗn độn thú áp tới. Thật đáng sợ. Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương tại hơn 10 vạn mét bên ngoài, cảm nhận được từ trên trời giáng xuống áp bách chi lực, ánh mắt run rẩy một chút, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Cái loại này phô thiên cái địa mà đến lực lượng, thật sự quá cường đại, coi như có thể ở trong chớp mắt hủy diệt hết thảy. Giống. Cái lúc này, cựu cực hỗn độn thú cảm nhận được uy hiếp, bàng nhiên thân hình trên không trung trì trệ, đột nhiên ngẩng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phóng xuất ra một đạo xích hồng vầng sáng, như rung động kích động mở. Sau một khắc, cựu cực hỗn độn thú gào thét một tiếng, đúng là trực tiếp hướng về kia đạo thủ ấn cuồng tiến lên. Ầm ầm. Bành bành bành lập tức, thủ ấn rơi xuống, chính diện oanh kích tại cựu cực hỗn độn thú phía trên, hư không nổ vang một tiếng, coi như muốn toàn bộ nổ, thiên địa rung chuyển không thôi, bốn phía mấy vạn mét bên ngoài không gian, vậy mà tại lập tức sụp đổ. Rầm rầm rầm đáng sợ nổ vang thanh âm, càng không ngừng vang lên, từng đạo nổ vang chi tiếng vang lên, coi như trong hư không có vạn đạo cuồng lôi đang gào thét đồng dạng. Cái này đám người bị trước mắt một màn rung động, sắc mặt kinh hãi không thôi, không biết nên như thế nào biểu đạt trong nội tâm rung động. Sau một lát, hỗn loạn một mảnh hư không thoáng ổn định lại, xích hồng cự thú sừng sững tại trên không trung, coi như một đoàn cực lớn hỏa diễm. Mà ở thời điểm này, tại rất cao hư không phía trên, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, lạnh lập ở trên hư không phía trên, chỉ là đứng thẳng chỗ đó, tiêu thật giống núi Nhạc Hải Dương, phóng xuất ra bảng nhiên khôn cùng khí thế cùng lực lượng. Đây là người hắc y rìa lão giả, nhìn về phía trên niên kỷ rất lớn, hẳn là sống hơn 10 vạn năm lão quái vật. Hắn một đôi mắt, rét lạnh mà lăng lệ ác liệt, lộ ra phi thường khủng bố hắc ám khí tức. Giờ phút này, hắn chính gắt gao chằm chằm vào Nhất Thiên, trong ánh mắt ngoại trừ sát ý, còn có không che giấu được kinh ngạc, nặng nề nói ra, chính diện thừa nhận bổn quân một trưởng, ngươi vậy mà còn có thể sống được, thật là làm cho bổn quân ngoài ý muốn. Thinh quân đại nhân. Mà ở mặt khác một bên, Thiên Lang Tà nhìn qua cái kia hắc y rìa lão giả, kinh ngạc một tiếng, một trương khuôn mặt đồng dạng cứng lại rồi. Nàng nhận thức người này hắc y rìa lão giả, tên là Hắc Nguyệt Viêm, danh xưng là Hắc Tà Quân, tại vạn tinh các địa vị còn cao hơn nàng, là một gã tinh quân. Đúng vậy, vạn tinh các cũng có tinh quân, nhưng tựa hồ là một cái địa vị biểu tượng, cùng cấm kỵ tinh hồn tinh quân, có chút bất đồng. Thiên Lang Tà biết nói, vạn tinh các tinh quân cường giả, yếu nhất đều là thiên nghĩa cửu trọng thánh quân, xa so nàng cái này thiên vận cửu trọng thánh đồ muốn mạnh hơn nhiều. Hắc Nguyệt Viêm tại vạn tinh các tinh quân bên trong, không tính cường, nhưng cũng là thiên nghĩa cửu trọng thánh quân. Thánh nhân phàm thánh tam cảnh, thiên vận, thiên dụ, thiên nghĩa. Thiên nghĩa cửu trọng thực lực, đã là phàm thánh chi cảnh đỉnh phong. Không chút nào khoa trương nói, một gã thiên nghĩa cửu trọng võ giả, nếu là toàn lực ra tay, đủ để hủy diệt một phương vực giới. Mà lúc này, Hắc Nguyệt Viêm khoảng một trường rơi xuống, trực tiếp oanh kích cửu cực hỗn độn thú, nhưng là cửu cực hỗn độn thú vậy mà đã ngăn được, đây là đang thật là đáng sợ. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên chỉ là gần kề cửu giai ngụy thánh thực lực mà thôi, liền thánh cảnh bên cạnh đều không có sơ đến, tựu lại càng không cần phải nói thiên nghĩa chín trọng cảnh giới. Nhiếp Thiên cùng Hắc Nguyệt Viêm ở giữa tu vi chênh lệch, không chút nào khoa trương nói, giống như là một cái 3 tuổi xưa em bé cùng một gã 30 tuổi trắng hán. Nhưng là tại loại này tu vi chênh lệch phía dưới, Nhiếp Thiên vậy mà ngạnh kháng hạ Hắc Nguyệt Viêm một trường. Như vậy một màn, rung động to lớn, có thể nghĩ, cái kia xích hồng cự thú rốt cuộc là cái gì? Như thế nào hội theo Nhiếp Thiên trong cơ thể đi ra? Nhiếp Thiên võ thể, làm sao có thể thừa nhận như thế lực lượng đáng sợ? Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương hai người, lúc này cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhất là Đường Thập Tam, trong lòng rung động không cách nào nói nói. Nhớ ngày đó tại 3.000 tiểu thế giới thời điểm, hắn thấy tận mắt qua Nhiếp Thiên sử dụng cửu cực hỗn độn thú, đả bại mạnh mẽ hơn hắn địch nhân. Lúc kia, Đường Thập Tam tiểu đang kỳ quái, một gã võ giả nguyên linh, như thế nào hội cường đại đến loại tình trạng này. Nhưng là về sau, hắn lại mấy lần nhìn thấy Nhiếp Thiên, thứ hai tiểu không tái sử dụng cửu cực hỗn độn thú. Hắn vốn cho là, thần cảnh về sau Nhiếp Thiên, nguyên linh lực lượng bị nhược hóa, cho nên không tái sử dụng cửu cực hỗn độn thú. Nhưng giờ phút này hắn mới hiểu được, Nhiếp Thiên không sử dụng cửu cực hỗn độn thú, là vì cửu cực hỗn độn thú thật là đáng sợ. Dùng cửu giai ngụy thánh tu vi, đối kháng một gã thiên nghĩa cửu trọng võ giả, cái này thật sự thật là đáng sợ. Tiểu tử, ngươi tiểu là Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Hắc Nguyệt Viêm mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào mỗi một gã võ giả bên tai, nhưng lại để cho người cảm giác được tâm thần sợ run. Ta không cần biết ngươi là ai. Nhiếp Thiên nhìn qua Hắc Nguyệt Viêm, ánh mắt rét lạnh vô cùng, lộ ra một cổ đáng sợ ma khí, mỗi chữ mỗi câu nói ra, kẻ ngăn ta, chết. Vậy sao? Hắc Nguyệt Viêm cười lạnh một tiếng, coi như đã nghe được một chuyện cười đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Nhiếp Thiên, ở trước mặt hắn, hoàn toàn chính xác chính là một cái chê cười. Một gã cửu giai ngụy thánh, trực tiếp như vậy địa uy hiếp hắn, không phải chê cười vậy là cái gì? Bất quá Nhiếp Thiên sống đến bây giờ, nhưng lại để cho hắn phi thường kinh ngạc. Đối với thân phận của Nhiếp Thiên, hắn đã biết không ít, nhưng là giờ phút này ở trước mặt hắn xuất hiện cửu cực hỗn độn thú, nhưng lại để cho hắn phi thường kinh ngạc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên trong cơ thể, ngoại trừ tinh thần nguyên thạch bên ngoài, lại vẫn có đáng sợ như thế đồ vật tồn tại. Giết! Cái lúc này, Nhiếp Thiên không nói thêm gì nữa, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, lập tức cửu cực hỗn độn thú như điên long lao ra, áp bách được hư không nổ vang không thôi, thiên địa đều tại ầm ầm run rẩy. Muốn chết! Hắc Nguyệt Viêm thấy thế, lạnh lùng mở miệng, trực tiếp một chưởng đánh ra, lập tức trong hư không xuất hiện một đoàn hắc sắc hỏa diễm, mãnh liệt thiêu đốt lên, tràn ngập mấy vạn mét ở trong không gian, cuồng bạo khí thế, đốt cháy hết thảy. Oanh! Nháy mắt sau đó, hắc sắc hỏa diễm trên không trung ngưng tụ thành một đạo dao găm ngọn lửa, càng không ngừng phóng thích ra hắc ám sát khí, hướng về cựu cực hỗn độn thú cuồng oanh mà đến. Bành! Lập tức, màu đen hỏa diễm lưỡi dao sắc bén rơi xuống, trực tiếp nện ở cựu cực hỗn độn thú sống lưng trên lưng, tại một tiếng trầm đục phía trên, đúng là ngạnh xanh xanh địa oanh mở một cái cự đại lỗ máu, lập tức máu tươi phụt mà ra, nhuôn hồng cả buổi thiên không. Giống! Mà vào lúc này, cựu cực hỗn độn thú nổi giận gầm lên một tiếng, cực lớn móng vuốt trên không trung đảo qua, một đạo xích hồng lưỡi dao sắc bén phá không đánh út lại, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Thinh quân đại nhân cẩn thận. Đông nhiên một màn, lại để cho thiên lang tà đôi mắt dễ thương run lên, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Hắc Nguyệt Viêm mày nhíu lại một chút, thân ảnh khẽ động, như quỷ mị di động vài trăm mét. Nhưng, hắn hay là đã chậm một bước. Đạo kia xích hồng lưỡi dao sắc bén xẹt qua, lang lệ ác liệt chi khí, tại Hắc Nguyệt Viêm trên mặt, để lại một đạo đỏ tươi vết máu, coi như vết kiếm. Ừ. Hắc Nguyệt Viêm ánh mắt run lên, một đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, tức giận hóa thành hắc sắc hỏa diễm, tán phát ra. Chương 3437, thảm thiết một trận chiến. Trên không trung, Hắc Nguyệt Viêm khuôn mặt âm trầm đến mức tận cùng, quanh thân đột nhiên phóng xuất ra từng đạo hắc sắc hỏa diễm, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn hắc ám thô bạo. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà làm bị thương hắn, tại trên mặt của hắn để lại một đạo vết máu. Cái này một đạo vết máu, cũng không có làm bị thương hắn, nhưng lại để cho hắn với tư cách tinh quân tôn nghiêm, không còn sót lại chút gì. Hắn là đường đường tinh quân, thiên nghĩa cửu trọng thánh quân cường giả, lại bị một gã vực giới cửu giai ngụy thánh đả thương, cái này lại để cho hắn làm sao có thể chịu được. Cái lúc này, cửu cực hỗn độn thú thân ảnh đột nhiên động, tuy nhiên sống lưng trên lưng bị oanh ra một cái cự đại lỗ máu, nhưng là tốc độ nhưng như cũ thật nhanh, hướng về tinh cấm không gian chạy như điên đi qua. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên là muốn phá vỡ tinh cấm không gian, ngăn cản mẫu tế đại trận. Muốn phá tinh cấm không gian, không có khả năng. Hắc Nguyệt Viêm một đôi lạnh con mắt đột nhiên run lên, gầm nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn hắc sắc hỏa diễm, lập tức trong hư không tràn ngập đầm đặc vô cùng hắc sắc khí. Mà ở sau một khắc, Hắc Nguyệt Viêm trong tay hắc sắc hỏa diễm biến thành một tay màu đen trường thương, thương phong phía trên hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt lên, tựa hồ muốn đốt phệ hết thảy. Nhiếp Thiên, ngươi rất không tồi, không hổ là tinh thần nguyên thạch chọn chúng người, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi bây giờ quá yếu, bổn quân tự mình đến. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Nguyệt Viêm lạnh lùng mở miệng, lập tức trong tay trường thương tại trong hư không xẹt qua, lập tức một đạo đáng sợ khí thế phóng thích mà ra. Oanh! Trong hư không, màu đen hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, đầm đặc hắc sắc khí, già thiên tế nhật, một đạo màu đen thương ảnh xuất hiện, như lao ra cửu thiên giam cầm hắc long, hướng về cửu cực hỗn độn thú của ngoanh đi qua. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được trong lòng run lên, thậm chí có một loại linh hồn bị xé nứt cảm giác. Đây là Hắc Nguyệt Tà Phong. Thiên Lang Tà nhìn qua trên không trung Hắc Nguyệt Viêm, đôi mắt dễ thương run rẩy, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Hắc Nguyệt Tà Phong chính là Hắc Nguyệt Viêm dùng nguyên linh chi thương dung hợp Hắc Nguyệt chi tâm mà chế tạo mà thành, trong đó ẩn chứa Hắc Nguyệt chi khí cùng với Hắc Nguyệt Viêm bản thân huyết mạch chi lực. Không nghĩ tới, Hắc Nguyệt Viêm giết Nhiếp Thiên như vậy một cái cửu giai ngụy thánh, vậy mà trực tiếp sử dụng Hắc Nguyệt Tà Phong. Oan. Cái lúc này, cái kia trong hư không màu đen thương ảnh, cuồng bạo đuổi giết mà đến, hư không càng không ngừng đung đưa, tựa hồ sau một khắc muốn nứt vỡ. Đáng giận. Nhiếp Thiên đạp tại cửu cực hỗn độn thú phía trên, cảm giác được trong hư không truyền đến khủng bố vô cùng chấn áp lực lượng, cái loại nảy thắt cổ, xoắn giết khí tức, cơ hồ muốn đem thiên địa đều cắn nát. Giống. Cửu cực hỗn độn thú cuồng giống một tiếng, bàng nhiên thân hình phóng lên trời, trên lưng đột nhiên phóng xuất ra một đạo xích hồng vầng sáng, trên không trung ngưng tụ thành một đôi như ánh nắng chiều vũ dực. Oanh. Nháy mắt sau đó, một đôi xích hồng vũ dực trên không trung chấn động, khủng bố khí tức trên không trung ngưng tụ thành một đoàn xích hồng phong bạo, quay tứ phương không gian, oanh giết đi qua. Ầm ầm. Lập tức, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng vào cùng một chỗ, hư không ầm ầm run rẩy lên, vậy mà bắt đầu sụp đổ. Dầm dầm dầm vô tận là thời không phong bạo lao tới, không gian hỗn độn một mảnh, coi như tận thế. Cửu cực hỗn độn thú thân ảnh, tại bàng nhiên lực lượng trùng kích phía dưới, liên tiếp lui về phía sau, thân thể khổng lồ phía trên, từng đạo miệng máu xuất hiện, thật giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt liệt. Máu tươi càng không ngừng chảy ra, nhìn về phía trên cực kỳ thảm thiết. Mà tại trên không trung Hắc Nguyệt Viêm, đồng dạng đã bị trùng kích, đúng là nhịn không được lui về phía sau mấy chục thước. Ừ. Hắc Nguyệt Viêm ổn định thân hình, cũng không có bị thương, nhưng là khuôn mặt nhưng lại âm trầm được cơ hồ giọt máu. Hắn cái này thiên dực cửu trọng thực lực tinh quân, lại bị Nhiếp Thiên đánh lui. Tà phong phần thiên. Sau một khắc, Hắc Nguyệt Viêm ánh mắt phát lạnh, trong mắt sát ý nặng nề, cuồng oanh một tiếng, lập tức trong tay Hắc Nguyệt Tà Phong đột nhiên chấn động, trên không trung hung hăng quấy một chút, vô tận hắc sắc hỏa diễm tuôn ra mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo bàng nhiên khôn cùng hắc diễm thương ảnh, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Giờ khắc này, Hắc Nguyệt Viêm lạnh cười rộ lên, một đôi mắt hưng phấn mà nóng bỏng, trong mắt có biến thái cảm giác thỏa mãn. Vậy sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Hắc Nguyệt Viêm, trầm thấp gầm rú một tiếng, coi như một đầu hùng thú đồng dạng. Sau một khắc, thân thể của hắn phía trên, đột nhiên phóng xuất ra một cổ huyết khí, trên không trung kích động, đầm địa huyết tinh. Mà cái kia huyết khí bên trong, vậy mà ẩn chứa cường đại thần ma chi lực. Nhiếp Thiên tự cháy huyết khí, dung hợp thần ma chi lực, hung hăng một trưởng chụp được, từng đạo lực lượng trực tiếp dung nhập cửu cực hỗn độn thú bên trong. Hắn dùng máu của mình khí cùng huyết mạch chi lực, rót vào cửu cực hỗn độn thú bên trong, kích phát cửu cực hỗn độn thú bộc phát ra càng tăng kinh khủng lực lượng. Oanh! Trong chớp mắt, cửu cực hỗn độn thú trên người bộc phát ra một đạo khủng bố khí thế, một đạo xích hồng như máu hào quang, bay thẳng cửu thiên mây xanh. Ầm ầm. Bành bành bành, cái kia xích hồng vầng sáng xẹt qua hắc diễm thương ảnh lập tức, vậy mà trực tiếp đem hắc diễm thương ảnh trùng kích được nứt vỡ. Làm sao có thể? Hắc Nguyệt Viêm ánh mắt run rẩy một chút, sắc mặt bá địa nhất biến, không khỏi kinh kêu một tiếng. Bành! Lập tức, tại hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng thời điểm, xích hồng vầng sáng oanh kích mà đến, không trung một tiếng trầm đục truyền ra, hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Thinh quân đại nhân! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Thiên Lang Tà ánh mắt run lên, kinh hãi đại kêu đi ra. Nàng hoàn toàn thật không ngờ, Hắc Nguyệt Viêm như thế thực lực, vậy mà hội bị xung kích được bay rớt ra ngoài. Cái này những người khác cũng nhao nhao thần sắc ngốc trệ lấy, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, cả buổi đều phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên thật là đáng sợ, vậy mà có thể phóng xuất ra khủng bố như thế lực lượng. Mà ở thời điểm này, cựu cực hỗn độn thú lại không có đuổi giết tới, mà là sau lưng song rực chấn động, thẳng tắp địa hướng về tình cấm không gian chạy vội đi qua. Nhiếp Thiên kích phát cựu cực hỗn độn thú lực lượng, không chỉ có vì đối kháng Hắc Nguyệt Viêm, càng là vì phá vỡ tinh cấm không gian. Phá cho ta. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cùng cửu cực hỗn độn thú đi vào tinh cấm không gian bên ngoài, hắn khẽ quát một tiếng, cửu cực hỗn độn thú một cái cự trảo trực tiếp duỗi ra, hướng về tinh cấm không gian trảo xuống. Oanh! Tinh cấm không gian nổ vang một tiếng, kịch liệt lắc lư một chút, một cổ bàng nhiên khí thế đột nhiên phóng thích, như sơn băng hải tiếu, phi thường đáng sợ. Nhưng là cựu cực hỗn độn thú coi như giống như núi cao, không chút sức mẻ. Nhưng mà, cựu cực hỗn độn thú một kích, lại không có thể phá vỡ tinh cấm không gian. Đáng giận. Nhiếp Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, giống như điên. Tinh cấm không gian thật là đáng sợ, cho dù Nhiếp Thiên dùng huyết khí cùng huyết mạch chi lực kích phát cựu cực hỗn độn thú, đều không có thể trực tiếp phá vỡ. Rắc. Đón lấy, cựu cực hỗn độn thú lại là một trường rơi xuống, oanh kích tại tinh cấm không gian phía trên, tinh cấm kết giới bên ngoài, vậy mà xuất hiện một đạo khe hở. Muốn đã phá vỡ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi. Lập tức, hắn khống chế cựu cực hỗn độn thú, hai cái cự chảo đồng thời rơi xuống, muốn trực tiếp đem tinh cấm không gian ngạnh xanh xanh địa xé mở. Nhưng là tinh cấm không gian kết giới thủ hộ lực lượng, phi thường cường đại, cựu cực hỗn độn thú không chỉ có không có thể xé mở tinh cấm không gian, ngược lại bị một cổ lực lượng đáng sợ, giam cầm ở. Chương 3438, tiếng thứ nhất khóc nỉ non. Ừ. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Hắn thật không ngờ, một cái tiểu tiểu nhân tinh cấm không gian, vậy mà có được khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Mà ở thời điểm này, trên không trung vang lên một đạo thô bạo như giết thanh âm, Hắc Nguyệt Viêm toàn thân máu tươi chảy đồng địa, quanh thân khí thế như sóng to gió lớn bạo phát đi ra, từng đạo hắc sắc hỏa diễm cuồng bạo vô cùng, tại trong hư không điên cuồng kích động. Mà ở sau một khắc, Hắc Nguyệt Viêm sau lưng xuất hiện một đạo bảng nhiên khôn cùng thân ảnh, trừng vạn mét chi cự, coi như một đầu địa ngục ma thú, toàn thân phóng thích ra cuồng bạo hắc sắc hỏa diễm. Viêm ma chi linh. Thiên lang tà ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Vì giết Nhiếp Thiên, Hắc Nguyệt Viêm liền viêm ma chi linh đều đem ra hết. Viêm ma chi linh, đúng là Hắc Nguyệt gia tộc huyết mạch chi lực, phi thường đáng sợ. Giống. Cái lúc này, Viêm ma chi linh cuồng bạo địa nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bốn phía hơn 10 vạn mét ở trong không gian, trực tiếp bị cường hoành hắc nguyệt ma diễm bao phủ, lập tức hắc ám một mảnh, coi như tận thế. Những người khác nhìn qua viêm ma chi linh, ánh mắt không tự chủ được địa run rẩy, trong lòng rung động, tột đỉnh. Nhiếp Thiên, hết thảy đều dừng ở đây rồi. Cái lúc này, hắc nguyệt viêm âm thanh lạnh như băng vang lên, rét lạnh vô cùng, rơi vào mỗi người bên tai. Coi như tử vong tuyên án. Giết. Sau một khắc, Hắc Nguyệt Viêm gầm nhẹ một tiếng, lập tức sau lưng Viêm Ma Chi Linh, toàn thân Hắc Nguyệt Ma Diễm cuồng bạo tới cực điểm, trong hư không ma diễm khí tức, coi như muốn đốt phệ hết thảy. Rầm rầm rầm trong hư không, tràn ngập vô tận nổ vang thanh âm, tựa hồ thiên địa muốn tại đây vô tận ma diễm bên trong rơi vào tay giặc. Rầm rầm rầm mà ở sau một khắc, Viêm Ma Chi Linh một trưởng chụp được. Lập tức trong hư không rơi xuống một mảnh ma diễm chi hải, mà ở cái kia trong biển lửa, vô số viêm ma cự thú xuất hiện, cuồn cuộn gào thét, coi như đầm đặc cám vân, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được hư không đột nhiên siết chặt, một cổ cuồng bạo lực xoắn, chấn áp mà đến, vậy mà phong bế bốn phía không gian, lại để cho hắn nhúc nhích bất động. Mà đồng thời, cựu cực hỗn độn thú bị tinh cấm kết giới chi lực giam cầm ở, không cách nào nhúc nhích. Nhiếp Thiên cùng cựu cực hỗn độn thú, đồng thời lâm vào sinh tử chi cảnh. Dầm dầm dầm trong không gian, vô tận viêm ma cự thú áp đi qua, hư không nổ vang không ngừng, càng không ngừng sụp đổ. Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân không gian bị một cổ lực lượng vô hình gắt gao phong bế, lại để cho hắn hoàn toàn không thể động đậy. Nhiếp Thiên, chết đi. Trên không trung, Hắc Nguyệt Viêm thanh âm vang lên, liều lĩnh mà rét lạnh. Ta, không thể chết được. Sinh tử một khắc. Nhiếp Thiên hai mắt xích hồng, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, như một đầu cuồng bạo giống như dã thú. Nháy mắt sau đó, hắn hai mắt lần nữa trở nên đen kịt, khỏe mắt phía trên, cực ma diệt tấn lại hiện ra. Hắn hai cái đồng tử phía trên, lập tức tuôn ra một cổ hắc ám vô cùng đồng tử lực, lập tức dũng mãnh vào cựu cực hỗn độn thú thân hình bên trong. Nhiếp Thiên dùng đồng tử lực, lần nữa kích phát cựu cực hỗn độn thú lực lượng. Giống cuồng bạo mà hắc ám đồng tử lực. Trung kích tại cựu cực hỗn độn thú thân hình bên trong, khiến nó trực tiếp điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức nó khí thế toàn thân, ầm ầm tăng vọt mà bắt đầu, một đạo đáng sợ hơn xích hồng vầng sáng xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mở. Rắc rắc rắc. Bành. Lập tức, cựu cực hỗn độn thú cuồng lực bị kích phát ra đến, bỗng nhiên phát lực, lập tức tinh cấm kết giới, trực tiếp nứt vỡ. Dầm dầm dầm mà ở thời điểm này, vô tận viêm ma cự thú hoanh kích xuống, coi như hỏa diễm cự thạch, nện ở Nhiếp Thiên cùng cựu cực hỗn độn thú trên người. Nhiếp Thiên giờ phút này đã cảm giác không thấy thống khổ, chỉ là cảm giác được thân hình trên không trung lung la lung lay. Hắn cố gắng xoay người, muốn xem đến Mặc Như Hy, chứng kiến hắn và Mặc Như Hy hài tử. Nhưng là giờ phút này hắn, thái hư yếu đi, xoay người một cái đều là khó khăn như vậy, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn toàn thân cuối cùng một tia lực lượng. Hắn lực lượng tiêu hao quá lớn, huyết khí cơ hồ hao hết, võ thể sớm được bước đến cực hạn, căn bản không cách nào chống đỡ dưới đi. Bành! Bành! Bành! Viêm ma cự thú hoanh kích tại cựu cực hỗn độn thú phía trên, từng đợt trầm đục trong tiếng, cựu cực hỗn độn thú trên thân thể, xuất hiện nguyên một đám lỗ máu, thân thể của nó đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, thậm chí liền cốt cách đều là vỡ vụn. Nhiếp Thiên! Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy, sớm đã không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn hắn giờ này khắc này, chỉ hận chính mình quá yếu, hoàn toàn không thể giúp Nhiếp Thiên. Hắn lại vẫn đang kiên trì. Thiên Lang Tà nhìn qua Nhiếp Thiên, nguyên bản lạnh lùng như băng con người, giờ phút này dĩ nhiên là nhịn không được rung động, ẩn ẩn có ướt át tại bắt đầu khởi động. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, một gã võ giả, rốt cuộc muốn có như thế nào kiên nghị tâm, mới có thể trèo trống đến bây giờ. Từ lúc thật lâu trước khi, Nhiếp Thiên cũng đã tại cực hạn biên giới rồi, nhưng hắn một mực kiên trì, vậy mà kiên trì tới hiện tại. Coi như là nhất tuyệt vọng tình cảnh phía dưới, Nhiếp Thiên cũng chưa từng có muốn thả vứt bỏ. Lòng của hắn, cường đại làm cho người khác tức lộn ruột. Nhưng là giờ khắc này, Nhiếp Thiên chống đỡ không nổi đi, lực lượng của hắn cứng đờ hao tổn không. Hắn làm hết thể tất cả, nhưng là tâm tính cường đại, nhưng không cách nào đền bù lực lượng có hạn. Lòng của hắn không chết, nhưng thân thể của hắn lại không nhúc nhích được rồi. Ha ha ha, chết đi. Trên không trung, Hắc Nguyệt Viêm cuồng thanh cười lớn, một đôi mắt nóng bỏng điên cuồng. Tương lai tinh không thánh chủ, bị hắn giết chết, cái này với hắn mà nói, là vô cùng hưng phấn sự tình. Giống. Cái lúc này, cựu cực hỗn độn thú gầm rú lấy, một đôi mắt hiện động lên xích hồng hào quang, nó cùng Nhiếp Thiên đồng dạng, không có khuất phục, nhưng là thân thể của nó, lại chống đỡ không nổi nữa. Nhiếp Thiên dùng huyết khí, huyết mạch chi lực, đồng tử lực, càng không ngừng đem thân thể của nó, thúc đến cực hạn. Tại loại này cực hạn trạng thái phía dưới, coi như là cựu cực hỗn độn thú, cũng không cách nào kiên trì. Hết thảy, tựa hồ cũng đã xong. Hết thảy kiên trì, hết thảy phản kháng, hết thảy bất khuất, lập tức muốn hoa lên cuối cùng điểm rồi. Nhưng mà, ngay tại cực hạn nhất một khắc, dị biến nổi bật. Hoa! Trong hư không, một tiếng hài nhi khóc nỉ non thanh âm, đột nhiên vang lên, coi như một đạo đại biểu cho vô tận hy vọng phá thiên thanh âm. Ừ! Tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng, lập tức ngay ngắn hướng nhìn về phía tinh cấm không gian. Lúc này tinh cấm không gian, đã không có tinh cấm kết giới bảo hộ, nhưng là một mảnh kia không gian, hay là độc lập sự tồn tại, coi như một cái quang cầu, lơ lửng tại trong không gian. Đứa bé kia, sinh ra rồi. Thiên Lang Tà nhìn không tới tinh cấm không gian bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng này một tiếng khóc nỉ non thanh âm, đúng là mới sinh anh anh cất tiếng khóc chào đời tiếng thứ nhất khóc nỉ non. Mặc Như Hy trong bụng thai nhi, hàng lâm nhân gian rồi. Ta đấy, hài tử. Nhiếp Thiên nghe được cái kia một tiếng khóc nỉ non thanh âm, trong lòng đột nhiên chấn động, đột nhiên quay đầu, đen kịt hai mắt lập tức khôi phục lại, trong hốc mắt, tràn đầy nước mắt. Cuối cùng nhất, hắn vẫn không thể nào ngăn cản mẫu tế đại trận. Chương 3439, vượt giới thành thánh. Nhiếp Thiên nghe được cái kia một tiếng khóc nỉ non thanh âm, trong hốc mắt, tràn đầy nước mắt. Hắn và Mặc Như Hy hài tử, sinh ra. Nhưng là cái này cũng ý nghĩa, Mặc Như Hy đem lâm vào trong nguy hiểm. Hài tử sinh ra một khắc, hẳn là nhất có hy vọng một khắc. Nhưng là giờ phút này đối với Nhiếp Thiên mà nói, nhưng lại nhất tuyệt vọng một khắc, lòng của hắn, như đau xoắn đau đớn, coi như vô số lưỡi dao sắc bén chống đỡ ở trong lòng, từng điểm xé rách, từng điểm giọt máu. Giờ khắc này tuyệt vọng, lại để cho hắn không cách nào hô hấp. Trước mặt của hắn, coi như có một cái vực sâu không đáy, hắn tại trong vực sâu, vượt rơi càng sâu, vĩnh viễn rơi khăng khít. Nhiếp Thiên, ngươi chết cuối cùng một khắc, có thể đợi đến con của ngươi sinh ra, có phải hay không rất tuyệt vọng? Cái lúc này, trên không trung truyền đến Hắc Nguyệt Viêm thanh âm, từng đạo thanh âm, coi như máu lạnh nhất lưỡi dao sắc bén, đâm vào Nhiếp Thiên trong lòng. A! Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, coi như một đầu hấp hối manh thú, trong mắt của hắn, cái kia trùng thống khổ, cái loại nầy hận ý, cái loại nầy không cam lòng, cái loại nầy bất khuất, cái loại nầy xé rách, lại để cho người kinh hồn táng đảm. Cái này Thiên Lang Tà nhìn qua lên trước mắt một màn, lạnh trong mắt, chảy ra nước mắt. Nhiếp Thiên ánh mắt, biểu lộ, lại để cho linh hồn của nàng đang run rẩy. Nhiếp Thiên, con đường của ngươi, ngươi truyền kỳ, cứ như vậy đã xong sao? Cái lúc này, quỷ đế ánh mắt run rẩy, nhẹ giọng than nhẹ, không có tuyệt vọng, ngược lại là tại chờ mong lấy cái gì? Nhiếp Thiên. Mà vào lúc này, Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương rốt cục kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, sau đó hướng về Nhiếp Thiên thẳng tắp điệu tiến lên. Hai cái con sâu cái kiến. Hắc Nguyệt Viêm chứng kiến Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương thân ảnh, khoe miệng khẽ động một chút, cười lạnh một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, muốn đem hai người trực tiếp diệt sát. Hoa! Nhưng là vừa lúc đó, lại là một tiếng khóc nỉ non chi tiếng vang lên, hơn nữa nương theo mà đến, còn có một cổ vô hình, lại phi thường đáng sợ tánh mạng chi lực. Hoành! Cái kia cổ vô hình tánh mạng chi lực, tại trong hư không kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, tại trong chớp mắt, cảm thấy vô cùng vô tận hy vọng. Hoành! Đang ở đó cổ sinh mệnh khí tức, theo Nhiếp Thiên trên người xẹt qua thời điểm, trong cơ thể của hắn, vậy mà xuất hiện một cổ lực lượng cường đại chấn động. Đây là Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi kinh hãi một tiếng. Huyết mạch cộng minh. Cùng thời khắc đó, quỷ đế ánh mắt run lên, kinh hỉ một tiếng. Hắn đợi, tự là giờ khắc này. Nhiếp Thiên hải tử sinh ra một khắc này, tiếng thứ nhất khóc nỉ non bên trong, tự ẩn chứa một cổ sinh mệnh khí tức, chỉ có điều bị tinh cấm không gian đã ngăn được mà thôi. Mà tiếng thứ hai khóc nỉ non, tinh cấm không gian không có thể ngăn lại. Đọc. Chuyện cùng. Tân sinh hài nhi chỗ phóng thích sinh mệnh khí tức, cùng Nhiếp Thiên huyết mạch bên trong, sinh ra mãnh liệt cộng minh chi lực. Quỷ đế một mực không có buông tha cho, hắn một mực tin tưởng, Nhiếp Thiên đường, Nhiếp Thiên truyền kỳ, nhất định còn hội tiếp tục nữa. Huyết mạch cộng minh, tự là quỷ đế phải đợi chuyển cơ. Ừ. Hắc Nguyệt Viêm cảm giác được trong hư không sinh mệnh khí tức chấn động, không khỏi sắc mặt trầm xuống, kinh ngạc một tiếng. Hắn không nghĩ tới, đến nơi này loại thời điểm, lại vẫn sẽ có chuyển cơ xuất hiện. Vâng. Với lúc đó, Nhiếp Thiên trên thân thể, đột nhiên phóng xuất ra một cổ huyền diệu lực lượng, đúng là hóa thành từng đạo phù văn lực lượng, lưu chuyển toàn thân. Đây là Hắc Nguyệt Viêm thấy như vậy một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, khuôn mặt ngốc trệ ở, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Thiên vận chi lực. Cùng thời khắc đó, bên kia Thiên Lang Tà, nhìn qua Nhiếp Thiên, ngơ ngác địa nói ra bốn chữ. Lúc này ở Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài xuất hiện huyền diệu lực lượng, đúng là thiên vận chi lực. Thiên vận chi lực xuất hiện, điều này đại biểu Nhiếp Thiên, phá thần thành thánh rồi. Đúng vậy. Tại huyết mạch cộng minh trùng kích phía dưới, Nhiếp Thiên đột phá thánh cảnh rồi. Quỷ đế trước khi tiểu đã từng nói qua, Nhiếp Thiên có vực giới thành thánh tiềm năng, chỉ là cần một cổ lực lượng trùng kích mà thôi. Mà giờ khắc này, huyết mạch cộng minh chỗ mang đến trùng kích, lại để cho Nhiếp Thiên vực giới thành thánh. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài thiên vận chi lực, khí tức càng ngày càng mãnh liệt, mà hắn vết thương trên người, vậy mà bắt đầu nhanh chóng khép lại. Hắc Nguyệt Viêm cùng Thiên Lang Tà hai người, thần sắc cứng ngắc lại hồi lâu, cả buổi đều phản ứng không kịp. Tiểu tử này, vậy mà tại vực giới, thành thánh rồi. Hồi lâu sau, Hắc Nguyệt Viêm rốt cục kịp phản ứng, một đôi mắt run rẩy, nhìn xem Nhiếp Thiên, vậy mà toát ra nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Chư thiên vạn giới phía dưới, có vô số vực giới hệ thống. Nhưng là tự thái cổ thứ nhất, vô tận trong năm tháng, có thể ở vực giới thành thánh chi nhân, không xuất ra một tay số lượng. Mà những người này, đều không ngoại lệ đã thành chư thiên vạn giới nhân vật truyền kỳ. Lúc này, ngay tại trước mắt của hắn, vậy mà xuất hiện một gã vực giới thành thánh võ giả, cái này lại để cho Hắc Nguyệt Viêm như thế nào không kích động, như thế nào không rung động. Không hề nghi ngờ, chỉ cần Nhiếp Thiên phát triển xuống dưới, hắn sẽ trở thành chư thiên thánh giới chí cao truyền kỳ. Không được, nhất định phải giết chết tiểu tử này. Ngay trong nháy mắt này, Hắc Nguyệt Viêm đột nhiên kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân Hắc Nguyệt Ma diễm điên cuồng thiêu đốt, coi như muốn đem thiên địa đều đốt phệ. Nhiếp Thiên quá kinh khủng, tuyệt đối không thể bỏ mặc hắn phát triển xuống dưới. Hắn hôm nay, nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên. Một ý niệm, Hắc Nguyệt Viêm gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức động, Viêm Ma Chi Linh trên không trung một chưởng đánh ra, cuồng bạo Viêm Ma cự thú, áp bách được hư không nổ vàng không thôi, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Oanh! Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên đứng lên, thân thể của hắn phía trên, một cổ huyền diệu vô cùng khí tức bắt đầu khởi động lấy, phi thường thần kỳ, dĩ nhiên là cùng thiên địa tương dung, lại để cho Nhiếp Thiên cả người nhìn về phía trên, coi như là cùng thiên địa nhất thể. Oanh! Nháy mắt sau đó, bốn phía trong không gian, vô cùng vô tận thiên địa xu thế, đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, như núi băng đất sụt, hướng về Nhiếp Thiên dũng mãnh vào. Đây là thiên địa cộng minh. Hắc Nguyệt Viêm thấy như vậy một màn, ánh mắt đống nhiên run lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt lập tức ngốc trệ một chút, kinh hãi đã đến cực hạn. Nghe đồn rằng, vượt giới thành thánh võ giả, tại thành thánh thời điểm, khả dĩ dẫn động thiên địa cộng minh. Trong khoảnh khắc đó, võ giả là cùng thiên địa tương thông. Mà lúc này, thiên địa xu thế hướng về Nhiếp Thiên hội tụ, không thể nghi ngờ nói rõ, hắn dẫn động thiên địa cộng minh, cùng thiên địa tương thông rồi. Thiên địa cộng minh. Cùng thời khắc đó, quỷ đế kinh hỉ một tiếng, lập tức sắc mặt trở nên kinh hãi vô cùng, sợ hãi nói, Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Thiên địa cộng minh, chỉ là một loại thiên địa dị tượng. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên vậy mà mượn thiên địa cộng minh, cưỡng ép thu nạp thiên địa xu thế, đây là mớn. Ta Nhiếp Thiên, hướng thiên địa mượn lực, diệt sát ngươi. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi rét lạnh vô cùng đôi mắt, gắt gao chằm chằm vào Hắc Nguyệt Viêm, trầm thấp vô cùng địa mở miệng. Giờ khắc này, thật giống như Nhiếp Thiên, tựu là thiên, tựu là địa đồng dạ. Hắn dùng thiên địa cộng minh, thu nạp thiên địa xu thế, mượn thiên địa lực lượng, diệt sát Hắc Nguyệt Viêm. Chương 3440, hướng thiên mượn lực. Hướng thiên mượn lực. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại trên không trung, tại hắn chung quanh hơn 10 vạn mét không gian, đúng là tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, mà hắn đứng ở vòng xoáy trung tâm, thiên địa xu thế coi như bàng bạc khôn cùng sóng lớn, càng không ngừng dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Oanh! Oanh! Oanh! Nhiếp Thiên khí thế toàn thân, càng không ngừng tăng vọt lấy, từng đạo lực lượng đáng sợ, trùng kích tại trong hư không, bốn phía không gian nổ vang không thôi, coi như thiên địa đều muốn sụp đổ. Cái này, làm sao có thể? Thiên Lang tà ánh mắt run rẩy, khó có thể tin địa nhìn qua Nhiếp Thiên. Vực giới thành thánh, đã đủ để cho Nhiếp Thiên trở thành chư thiên thánh giới nhân vật truyền kỳ, mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên vậy mà mượn nhờ thiên địa cộng minh chi giống như, cưỡng ép thu nạp thiên địa xu thế, muốn dùng thiên địa lực lượng, tru sát Hắc Nguyệt Viêm. Phải biết rằng, Hắc Nguyệt Viêm thế nhưng mà thiên nghĩa cửu trọng tu vi đỉnh phong thánh quân. Mà Nhiếp Thiên chẳng qua là vừa mới đặt chân thánh cảnh mà thôi. Một gã thiên vận nhất trọng thánh đồ, diệt sát một gã thiên nghĩa cửu trọng thánh quân, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Tại thánh nhân cảnh giới, coi như là mỗi một trọng tiểu cảnh giới chênh lệch, cũng là phi thường đại. Nhiếp Thiên nếu là thật sự giết chết Hắc Nguyệt Viêm, hắn tiểu thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên, ngươi chỉ là vừa đặt chân thánh cảnh thánh đồ mà thôi, coi như là dù thế nào mượn lực, cũng không có khả năng cùng bổn quân chống lại. Trong hư không, Hắc Nguyệt Viêm trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên, coi như từng đạo sấm sét vang vọng tại mọi người bên tai. Rầm rầm rầm trong hư không, cuồng bạo Hắc Nguyệt Ma diễm điên cuồng thiêu đốt lên, coi như vạn ma cuồng vũ, muốn thôn phệ cái này một mảnh bầu trời không. Mặc dù Nhiếp Thiên dẫn động thiên địa cộng minh, thu nạp thiên địa xu thế, khí thế bạo đã tăng tới bất khả tư nghị tình trạng, nhưng là Hắc Nguyệt Viêm hoàn toàn không tin. Nhiếp Thiên có giết thực lực của hắn. Thiên địa xu thế, tuy nhiên có thể mượn, nhưng cũng là có hạn độ. Võ giả mượn nhờ thiên địa xu thế, lực lượng tăng trưởng đồng thời, võ thể đã ở thừa nhận lấy cực lớn áp bách. Hắc Nguyệt Viêm đã từng thấy qua, có võ giả mở ra trận pháp quyền trục, dung hợp thiên địa xu thế, nhưng lại bị thiên địa xu thế áp bách đến chết. Hắn không tin, Nhiếp Thiên võ thể năng cường hắn đến, có thể thừa nhận được đủ để diệt sát thiên nghĩa cửu trọng thánh quân lực lượng. Chịu chết đi. Đón lấy, Hắc Nguyệt Viêm giống to một tiếng, toàn thân Hắc Nguyệt Ma diễm tuôn ra mà ra, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một đầu Hắc Nguyệt cự thú, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm đè xuống. Oanh! Trong chớp mắt, hư không đống nhiên nổ vang một tiếng, coi như cả phiến thiên địa muốn sụp đổ. Oanh! Mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên trên người, một cổ bàng nhiên khôn cùng khí thế bay lên, bàng bạc khôn cùng, mênh mông vô tận. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên giống như là một cái sừng sững tại trong hư không thiên địa cự nhân. Hắn tiểu là thiên địa duy hắn cúi đầu. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, thiên địa xu thế xông thẳng lên trời, cái kia một đầu hắc nguyệt cự thú, tại cuồng bạo khí thế trùng kích phía dưới, thân ảnh đúng là trì trệ, trên không trung bỗng nhiên trầm xuống, khó hơn nữa tiến lên nửa bước. Cái kia hắc nguyệt cự thú, đúng là không để cho thiên địa xu thế, ngạnh xanh xanh địa giam cầm ở. Làm sao có thể? Đột nhiên xuất hiện kinh hãi một màn, lại để cho hắc nguyệt viêm ánh mắt run lên, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, nhiếp thiên chỗ phong thích thiên địa xu thế, thật không ngờ đáng sợ. Lao già kia, ta hướng thiên mượn lực, ngươi chống đỡ được sao? Cái lúc này, nhiếp thiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt như vực sâu hắc ám, rét lạnh gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện thất tuyệt ma kiếm, trên mũi kiếm hào quang, chói mắt vô cùng, cực kỳ lăng liệt khắc nghiệt. Ngươi hắc nguyệt viêm ánh mắt run lên, trên mặt mà ra chính là khó có thể che giấu kinh hãi chi ý. Hắn không cách nào tưởng tượng, nhiếp thiên vậy mà tại thiên địa xu thế xuống, có thể buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Nhiếp thiên, thật là đáng sợ. Giết! Mà vào lúc này, nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động, gầm nhẹ ra một cái lạnh như băng chữ, lập tức thất tuyệt ma kiếm đột nhiên đâm ra, một đạo hắc ám bóng kiếm như hắc long phóng lên trời. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hắc ám bóng kiếm rơi xuống, cái kia hắc nguyệt cự thú ầm ầm nứt vỡ. Vâng! Ngay sau đó, hắc ám bóng kiếm thẳng tắp địa hướng về hắc nguyệt viêm cuồng giết đi qua. Ta hắc nguyệt viêm cảm giác được rõ ràng tử vong khí tức tới gần, lại để cho hắn sắc mặt hoảng sợ run lên, không khỏi hít sâu một hơi, muốn mở miệng nói cái gì, lại cũng không nói ra được. Hắn, hay là quá coi thường nhiếp thiên rồi. Vâng! Bành bành bành trong chớp mắt, hắc ám bóng kiếm hàng lâm, vênh kích tại viêm ma chi linh lên, một tiếng nổ vang về sau, viêm ma chi linh trực tiếp nứt vỡ. Hắc nguyệt viêm ánh mắt run rẩy, trong lòng hoảng sợ tất cả đều ghi trên mặt. Giờ khắc này, hắn mới chính thức kiến thức đến, nhiếp thiên là có kinh khủng bực nào. Nhưng mà hết thảy đã muộn. Nháy mắt sau đó, hắc ám bóng kiếm xẹt qua, viêm ma chi linh triệt để biến mất, hắc nguyệt viêm thân ảnh bị dìm ngập, thi cốt vô tổn. Vạn tinh các hắc nguyệt tà quân, thiên nghĩa cửu trọng thánh quân, như vậy chết thảm. Trong hư không, cuồng phong gào thét, thiên địa một mảnh khắc nghiệt. Tất cả mọi người, ánh mắt ngốc trệ như ngốc, toàn trường lâm vào giống như chết yên lặng. Mọi ánh mắt, tập trung tại nhiếp thiên trên người, coi như đang nhìn một theo trong địa ngục đi ra thần ma. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, một gã vừa mới bước vào thánh cảnh võ giả, vậy mà một kiếm diệt sát một gã thiên nghĩa cửu trọng võ giả. Hết thảy đều thật bất khả tư nghị. Thiên lang tà nhìn xa xa nhiếp thiên, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở lớn, hô hấp tuy nhiên cũng đình chỉ. Hắc nguyệt viêm bị nhiếp thiên một kiếm diệt sát, như vậy một màn, là nàng tuyệt đối thật không ngờ, cũng là nàng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Nhiếp thiên hướng thiên địa mượn lực về sau, như thế nào hội cường đại như thế? Nhiếp thiên võ thể, làm sao có thể thừa nhận như thế lực lượng khổng lồ? Phúc! Mà ở thời điểm này, Nhiếp thiên đứng thẳng tại trong hư không thân hình, đột nhiên lay động một chút, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, khuôn mặt trở nên sắt trắng như tờ giấy. Hắn thu nạp thiên địa xu thế, hoàn toàn chính xác đã nhận lấy quá lớn áp bách. Hơn nữa coi như là hắn thành thánh đột phá, võ thể trước khi chỗ bị thương, cũng không có hoàn toàn khôi phục. Nếu như không phải của hắn trong cơ thể, có chín đạo thiên đạo gông xiềng, lại để cho hắn đối với thiên địa xu thế có rất mạnh lĩnh ngộ, có thể rất tốt khống chế thiên địa xu thế, hắn căn bản không có khả năng thừa nhận cường đại như vậy thiên địa xu thế. Nhưng là hiện tại, thiên địa cộng minh biến mất, thiên địa xu thế trô mang đến áp bách, như trước lại để cho hắn bị thương không nhẹ. Cũng may, hắn thật sự giết chết hắc nguyệt viêm. Như hi. Cái lúc này, nhiếp thiên tâm niệm vừa động, thu hồi cửu cực hỗn độn thú, sau đó đột nhiên quay người, nhìn về phía xa xa tinh cấm không gian. Sau một khắc, hắn thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về tinh cấm không gian bay vút đi qua. Hắn đi vào tinh cấm không gian bên cạnh, thần thức trải ra khai mở, thấy được tinh cấm không gian bên trong mặc như hy, còn có một vòng thân bao vây lấy tinh thần phù văn hải nhi. Cái kia hải nhi, tự là nhiếp thiên cùng mặc như hy hải tử. Tinh thần phù văn. Nhiếp thiên chứng kiến hải nhi quanh thân bao vây tinh thần phù văn, một đôi mắt đống nhiên run lên. Hắn có thể cảm giác được, cái kia tinh thần phù văn, đúng là do tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Đứa bé này vừa mới sinh ra, thân hình bên ngoài tại sao có thể có tinh thần phù văn? Chẳng lẽ, tinh thần chi lực dùng huyết mạch chi lực hình thức, bị đứa bé này kế thừa. Chương 3441, không cách nào lựa chọn. Tinh thần phù văn. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia ba lô bao khỏa tại tinh thần phù văn bên trong hài nhi, ánh mắt hoảng sợ run lên, không khỏi ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian. Đứa bé này tại sao có thể có tinh thần phù văn lực lượng? Chẳng lẽ tinh thần chi lực đã trở thành huyết mạch của ta chi lực, di chuyển cho con của ta? Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo một điểm, một đôi mắt lóe ra rét lạnh hào quang. Tinh thần nguyên thạch đã cùng hắn dung làm một thể, nhưng là hắn thật không ngờ, tinh thần nguyên thạch vậy mà đã trở thành huyết mạch của hắn chi lực. Như Hi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến, mặc Như Hi thân hình lắc lư một cái, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Sau một khắc, hắn lập tức cảm giác đến, mặc Như Hi hô hấp còn đều phập phồng lấy, nói rõ nàng còn sống. Nhưng là, mặc Như Hi khí tức, đang tại từng điểm biến yếu. Mà đứa bé kia khí tức, thì là tại từng điểm trở nên mạnh mẽ. Đứa bé kia, lại vẫn tại hấp thu mặc Như Hi lực lượng. Phải hiện tại tiểu phá vỡ tinh cấm không gian. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, một bước ra, trong tay ngưng ra một thanh thời không chi nhận, chuẩn bị trực tiếp xé mở tinh cấm không gian. Tinh cấm không gian tại không có tinh cấm kết giới bảo hộ về sau, đã trở nên phi thường yếu. Nhiếp Thiên dùng vũ trụ biên giới ngưng ra thời không chi nhận, khả dĩ nhẹ nhõm xé mở tinh cấm không gian. Chờ một chút. Nhưng mà vừa lúc này, Thiên Lang Tả thanh âm đột nhiên vang lên, kinh hoàng địa quát to một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên quay người, một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén, chăm chú vào Thiên Lang Tả trên người, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn ngăn cả ta. Lúc này Nhiếp Thiên, đã là một gã thiên vận nhất trọng võ giả. Mà Thiên Lang Tà tuy nhiên là thiên vận cửu trọng thực lực, nhưng lại bản thân bị trọng thương. Nếu như lúc này hai người một trận chiến, Nhiếp Thiên khả dĩ lập tức diệt sát Thiên Lang Tà. Không phải. Thiên Lang Tà một song mỹ con mắt run nhẹ nhẹ lấy, tựa như đang tự hỏi cái gì, do dự hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Nhiếp Thiên, tinh cấm không gian nhưng thật ra là một cái, mâu tế đại trận. Ta biết nói. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Thiên Lang Tà sẽ nói cho hắn biết chuyện này. Lạnh lùng đáp lại. Người biết. Thiên Lang Tà ngạc nhiên sững sờ, không khỏi kinh ngạc một tiếng, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Nàng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà biết nói, tinh cấm không gian là một cái mẫu tế đại trận. Trách không được, Nhiếp Thiên như thế điên cuồng, nhất định phải phá vỡ tinh cấm không gian. Thiên Lang Tà, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhiếp Thiên lúc này có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng hỏi. Hắn cảm giác, Thiên Lang Tà tựa hồ muốn nói cho hắn biết cái gì, nhưng là vẫn còn do dự. Nhiếp Thiên, mẫu tế đại trận vẫn chưa hết thành, nếu như ngươi lúc này phá vỡ tinh cấm không gian, con của ngươi Thiên Lang Tà đại mi nhíu chặt, dừng một chút, nói ra, ngươi hay là sẽ chết. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Thiên Lang Tà hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt lập tức âm trầm tới cực điểm. Hắn đã trầm mặc mấy giây thời gian, áp lực hô hấp lại để cho người cảm thấy hắn tùy thời đều muốn giết người đồng dạng. Thiên Lang Tà, ngươi nói là sự thật. Sau một lát, Nhiếp Thiên nhìn xem Thiên Lang Tà, nặng nề hỏi. Ừ, Thiên Lang Tà nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng không tốt xem. Trước khi thời điểm, nàng chứng kiến Nhiếp Thiên cái loại nầy liều lĩnh ánh mắt, thật sâu bị chấn động. Hơn nữa hắn biết nói, cái kia tinh cấm không gian bên trong hải tử ý vị như thế nào. Đứa bé kia, nhất định không thể chết được. Quỷ đế. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp như giết, lần nữa trầm mặc hồi lâu, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên, nàng nói là sự thật. Quỷ đế trầm giọng đáp lại, vẻ mặt khó xử. Hắn vừa rồi cũng không biết điểm này, cũng là tại Thiên Lang Tà sau khi nói qua, một lần nữa cảm giác một bên mẫu tế đại trận. Mẫu tế đại trận, dùng mẫu hiến tế. Tự là dùng cơ thể mẹ lực lượng, thúc đẩy hài nhi rất nhanh phát triển. Mà giờ khắc này, mẫu tế đại trận còn vẫn chưa xong. Nếu như trực tiếp mở ra tinh cấm không gian, tại bên ngoài lực lượng trùng kích phía dưới, hài nhi lực lượng trong cơ thể không ổn định, sẽ trực tiếp bạo thể mà vong. Đáng giận. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, như giống như dã thú gầm nhẹ một tiếng. Hắn giờ phút này, gặp phải lấy không cách nào lựa chọn lưỡng nan chi địa. Nhiếp Thiên, ngươi Thiên Lang Tà ánh mắt run rẩy, đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên tình cảnh hiện tại, nàng muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như thế nào. Nhiếp Thiên lúc này rất tỉnh táo, rất thanh tỉnh, nhưng là hắn, không cách nào lựa chọn. Nếu như lúc này, hắn phá vỡ tinh cấm không gian, con của hắn sẽ chết. Mà hắn nếu như không phá khai mở tinh cấm không gian, như vậy Mặc Như Hy tại mẫu tế đại trận hoàn thành về sau, sẽ chết. Một bên là hài tử, một bên là thê tử, hắn chỉ có thể cứu một cái. Hắn, như thế nào lựa chọn? Trước mắt, là tử cục. Nhiếp Thiên đã trầm mặc, đứng tại trong hư không, coi như hư vô. Mặc dù hắn có tinh thần nguyên thạch, hắn là thần ma nguyên thai, hắn có thiên đạo gồng xiềng, hắn vực giới thành thánh, nhưng là những này lại có làm được cái gì? Giờ này khắc này, hắn cảm giác mình, tuyệt vọng bất lực. Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương đi vào Nhiếp Thiên bên người, hai người bọn họ còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bất đắc dĩ địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi phải làm ra lựa chọn. Cái lúc này, Quỷ Đế thanh âm vang lên, trầm thấp mà vắng vẻ, thậm chí có chút ít hư ảo, nói ra, thê tử của ngươi cùng con của ngươi, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Chỉ có thể lựa chọn một cái. Mấy chữ này, coi như cương châm, vô tình gai đất tại Nhiếp Thiên trong lòng, một châm, tàn nhẫn xé rách. Chỉ có thể lựa chọn một cái, Nhiếp Thiên hắn, có chọn sao? Chẳng lẽ lại để cho hắn, tự tay giết chết chính mình hài tử, hoặc là trơ mắt nhìn thê tử của mình chết sao? Hai lựa chọn, đều là sống không bằng chết, không cách nào lựa chọn. Quỷ Đế, ta muốn hai người, đều còn sống. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên mở miệng, trong hai mắt, nước mắt chậm rãi chảy ra, nặng nề nói ra, nếu như không nên có một người chết, người kia, chỉ có thể là ta. Quỷ Đế nghe được Nhiếp Thiên lại đã trầm mặc, không cách nào trả lời. Nhiếp Thiên muốn thay Mặc Như Hy hoặc là con của hắn chết, nhưng là liền điểm này, hắn đều làm không được. Ầm ầm. Ngay tại Nhiếp Thiên lâm vào tuyệt khó chi cảnh thời điểm, trên không trung đột nhiên kịch liệt địa rung rung một chút. Lập tức trong hư không xuất hiện một đạo cự đại thời không khe hở. Ừ. Thiên lang tà ánh mắt run lên, nhìn về phía cao giữa không trung, tầm mắt đạt tới chỗ, là một gã hắc y rỉa võ giả. Đây là chứng kiến tên kia hắc y rỉa võ giả, thiên lang tà thần sắc lập tức trở nên hoảng sợ, lời nói đều cũng không nói ra được. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, người này, vậy mà tự mình đến rồi. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên quay người nhìn về phía cái kia hắc y rỉa võ giả. Một đôi mắt khắc nghiệt vô cùng. Hắc y rìa võ giả, chỉ là một đạo bóng đen, coi như bao phủ tại một phiến trong bóng tối, loang thoáng có thể nhìn ra là một cái nhân hình, nhưng lại thấy không rõ lắm mặt. Bất quá người này khí thế, lại là phi thường đáng sợ, thân ảnh theo thời không trong cái khe bước ra, bốn phía hư không ầm ầm chấn động, vậy mà trực tiếp băng liệt rồi. Hắc y rìa nhân kia khí tức, vậy mà so ngày đó tại thiên hình sơn mạch, Nhiếp Thiên chứng kiến đến vạn quỷ chi chủ nghịch thần vô đạo, cùng với toàn diện phóng xuất ra địa diệt tinh hồn hạ hầu yêu, càng thêm đáng sợ. Chương 3442, vạn tinh chi chủ. Nhiếp Thiên nhìn qua hắc y rỉa nhân kia, khuôn mặt trầm thấp, lạnh như băng mà khắc chế. Người này hắc y rỉa nhân thực lực, quá mạnh mẽ, tuyệt đối không kém gì vạn quỷ chi chủ cùng hạ hầu yêu. Vạn tinh chi chủ đại nhân. Cái lúc này, thiên lang tà nhìn qua hắc y rỉa nhân kia. Một đôi mắt run rẩy, kinh hãi vô cùng địa nói ra một cái tên. Người này hắc y rỉa nhân, đúng là vạn tinh các chi chủ. Vạn tinh các chi chủ, vậy mà tự mình hiện thân rồi. Giờ này khắc này, thiên lang tà mới hiểu được, Nhiếp Thiên đến cỡ nào trọng yếu. Nhưng là vạn tinh chi chủ hiện thân, chỗ mang đến ảnh hưởng, tựu quá lớn. Chư thiên thánh giới thần bí nhất tổ chức thiên đạo thánh các quy định, thánh cảnh võ giả không cho phép đặt chân vực giới. Chỗ lúc trước. Nhiếp Thiên tuy nhiên trọng yếu phi thường, nhưng là vạn tinh các cũng chỉ là phái thiên lang tà bọn người mà thôi. Cho dù về sau, Nhiếp Thiên đối với tinh cấm không gian sinh ra uy hiếp, vạn tinh các xuất hiện người, cũng chỉ là hắc nguyệt viêm thực lực này hơi yếu tinh quân mà thôi. Vạn tinh các như thế coi chừng, tự là không nghĩ kinh động thiên đạo thánh các. Thiên đạo thánh các quá cường đại, coi như là vạn tinh các, cũng phi thường kiên kỵ. Nhưng là hiện tại, vạn tinh chi chủ hiện thân. Đối với vực giới mang đến trùng kích rất lớn, rất có thể đã kinh động thiên đạo thánh các. Nhiếp Thiên, tương lai tinh không thánh chủ, chúng ta rốt cục gặp mặt. Cái lúc này, hắc y y hệ nhân mở miệng, thanh âm lạnh như băng mà trầm thấp, lộ ra cực kỳ đầm đặc gáp bách khí tức. Vâng! Rắc rắc rắc mà ở hắn mở miệng lập tức, trong hư không một cổ đáng sợ lực lượng vô hình phong xuất ra, những nơi đi qua, không gian trực tiếp vỡ vụn. Ừ! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được bàng nhiên chấn áp lực lượng ầm ầm áp tới, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống. Người này hắc y rỉa nhân, vậy mà trực tiếp hướng hắn xuất thủ. Soạn. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, vẻ này bàng nhiên lực lượng, liền trực tiếp đưa hắn bao phủ, lại để cho hắn lập tức không thể động đậy. Cổ lực lượng kia thật là đáng sợ, căn vốn cũng không phải là hắn có thể chống lại. Các chủ đại nhân, rung động một màn, lại để cho Thiên Lang Tà ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Nàng thật không ngờ, Vạn Tinh Chi Chủ trực tiếp ra tay với Nhiếp Thiên. Vạn Tinh Chi Chủ, không sẽ trực tiếp giết chết Nhiếp Thiên A. Ngươi, là ai? Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn Vạn Tinh Chi Chủ, gian nan mở miệng, nhưng quanh thân ba lô bao khỏa cổ lực lượng kia, lại làm cho hắn cơ hồ hít thở không thông, căn bản không cách nào nói chuyện. Bổn các chủ muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có cái gì bất đồng, vậy mà có thể bản tinh thần nguyên thạch chọn chúng. Vạn Tinh Chi Chủ không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là âm lãnh trầm thấp nói. Tại ngữ khí của hắn bên trong, Nhiếp Thiên đã nghe được phi thường đại hoán khí. Cái này Vạn Tinh Chi Chủ, tựa hồ cùng tinh thần nguyên thạch có quan hệ gì? Mà đang ở Vạn Tinh Chi Chủ tiếng nói hạ xuống xong, một cổ kinh khủng tinh thần lực, hướng về Nhiếp Thiên trong cơ thể dũng mãnh vào. Tinh thần kết giới. Quỷ đế đột nhiên ý thức được cái gì, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nguyên lai Vạn Tinh Chi Chủ là muốn dùng tinh thần kết giới, nhìn trộm Nhiếp Thiên võ thể. Chính như Vạn Tinh Chi Chủ theo như lời, hắn muốn biết, Nhiếp Thiên dựa vào cái gì có thể được tinh thần nguyên thạch chọn chúng. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, cảm giác được có một cái vô hình tay tại trong cơ thể của hắn chạy, lại để cho hắn phi thường không thoải mái. Vạn Tinh Chi Chủ muốn thăm dò lá bài tẩy của hắn, xem thấu hắn. Theo trong cơ thể của ta, cút ra ngoài. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong thần thức phóng xuất ra một cổ kinh khủng tinh thần trùng kích, coi như cuồng lũ lớn lưu, ầm ầm mà ra. Nháy mắt sau đó, Vạn Tinh Chi Chủ tinh thần nhìn trộm đã bị trùng kích, đúng là ngạnh xanh xanh địa bị hoanh đi ra ngoài. Ừ. Trên không trung, Vạn Tinh Chi Chủ thân hình có chút nhoáng một cái, vậy mà nhịn không được lui về phía sau mấy bước, kinh ngạc địa kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thậm chí có năng lực trực tiếp phá vỡ tinh thần của hắn kết giới. Nhiếp Thiên trẻ tuổi như vậy, tinh thần lực không có khả năng cường đại như vậy a. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lúc này, Nhiếp Thiên một đôi mắt rét lạnh vô cùng địa chằm chằm vào Vạn Tinh Chi Chủ, gầm nhẹ một tiếng, coi như giống như dạ thú. Hắn sở dĩ có thể phá vỡ Vạn Tinh Chi Chủ tinh thần kết giới, nhưng là Vĩnh Dạ Yêu Hồ lực lượng. Nhiếp Thiên thần thức cùng Vĩnh Dạ Yêu Hồ tương thông, tại vừa rồi trong nháy mắt, Vĩnh Dạ Yêu Hồ phóng thích tinh thần trùng kích thời điểm, Nhiếp Thiên cảm thấy một cổ phi thường quen thuộc khí tức, tinh thần chi lực khí tức. Đúng vậy, tự là tinh thần chi lực khí tức. Tuy nhiên cái kia cổ hơi thở một cái chớp mắt rồi biến mất, hơn nữa rất yếu, nhưng Nhiếp Thiên đối với tinh thần chi lực quá quen thuộc, cho nên hắn phi thường xác định, cái kia chính là tinh thần chi lực khí tức. Người này hắc y hệ nhân, vì cái gì có thể phóng xuất ra tinh thần chi lực khí tức? Hắc y hệ nhân kia, rốt cuộc là ai? Theo Thiên Lang Tà phản ứng đến xem, hắc y hệ nhân tựa hồ là Vạn Tinh các chủ. Nhưng Nhiếp Thiên cảm thấy, hắc y hệ nhân thân phận, cũng không chỉ là Vạn Tinh các chủ đơn giản như vậy. Cảm giác được tinh thần chi lực sao? Vạn Tinh chi chủ tỉnh táo lại, cười lạnh lạnh một tiếng, mang theo một tia khinh miệt chi ý, nặng nề nói ra, đã nhiều năm như vậy, bổn các chủ chưa từng có sử dụng qua tinh thần chi lực, không nghĩ tới lại bị ngươi cảm giác đã đến. Ngươi là ai? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp như giết, lạnh lùng nói ra. Hắc Y Lệ Nhân chính miệng thừa nhận, trong cơ thể của hắn có tinh thần chi lực, cái này lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm nghi hoặc. Đến cùng người nào sẽ có được tinh thần chi lực? Nhiếp Thiên, bổn các chủ thân phận, ngươi là đoán không được, không muốn uổng phí tâm tư. Vạn Tinh Chi Chủ tựa hồ nhìn ra Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, lạnh lùng một cười nói, ngươi không phải muốn cứu thê tử của ngươi cùng hài tử sao? Bổn các chủ khả dĩ giúp ngươi. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Vạn Tinh Chi Chủ một đôi mắt không khỏi co rụt lại, toát ra khó giấu nóng bỏng hào quang, nặng nề nói ra, khai ra điều kiện của ngươi. Hắn đương nhiên biết nói, Vạn Tinh Chi Chủ không có khả năng không công giúp hắn, nhất định là có mục đích. Tinh thần nguyên thạch. Vạn Tinh Chi Chủ lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói ẩn chứa một cổ không cách nào che giấu khát vọng chi ý. Hắn tự mình đến vực giới, chính là vì tinh thần nguyên thạch mà đến. Tinh thần nguyên thạch sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút. Vạn Tinh Chi Chủ, thật là vì tinh thần nguyên thạch mà đến. Nhiếp Thiên, chỉ cần ngươi giao ra tinh thần nguyên thạch, bổn các chủ cam đoan với ngươi, thê tử của ngươi cùng con của ngươi, cũng có thể bình yên vô sự sống sót. Vạn Tinh Chi chủ nặng nề mở miệng, mơ hồ trên gương mặt, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy khó giấu nóng bỏng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề hỏi. Cho dù ngươi không tin ta thì sao, ngươi hiểu được lựa chọn sao? Vạn Tinh Chi chủ cười lạnh một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, lúc này đây, ngươi đánh bạc không dậy nổi. Tinh cấm không gian bên trong hai người, là ngươi chí thân rất chi nhân, vì tinh thần nguyên thạch, ngươi dám đánh bạc mạng của các nàng sao? Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, túi đầu trầm mặc. Vạn Tinh Chi chủ nói được nhiều, lúc này đây, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác đánh bạc không dậy nổi. Cho dù hắn không tin Vạn Tinh Chi chủ thì phải làm thế nào đây, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đem tinh thần nguyên thạch giao ra. Mặc kệ Vạn Tinh Chi chủ có thể hay không cứu người, Nhiếp Thiên đều chỉ có thể đi tin tưởng, hắn hội. Tốt. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên làm ra quyết định, hai mắt kiên định vô cùng, nói ra, ta đáp ứng ngươi, giao ra tinh thần nguyên thạch. Chương 3443, sinh mệnh đan tâm. Rất tốt. Vạn Tinh Chi chủ nghe được Nhiếp Thiên đã đáp ứng, trong mắt hào quang lập lòe, nóng bỏng vô cùng, ha ha cười nói, Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên là người thông minh. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Vạn Tinh Chi chủ, cũng không nói lời nào. Đón lấy, hắn không do dự, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, hạng nặng tâm thần tập trung tại tinh thần nguyên thạch phía trên. Tinh thần nguyên thạch đã cùng hắn dung làm một thể, đã trở thành hắn đệ thập danh nguyên mạch, muốn mạnh mẽ cho bong, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn giao ra tinh thần nguyên thạch. Hắn vừa mới ngồi xuống, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề hỏi. Quỷ đế, ta hiểu được lựa chọn sao? Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể làm như vậy. Tinh thần nguyên thạch lại chân quý, cũng là vật ngoài thân, nhưng mặc như hy cùng hài tử, nhưng lại rất chí thân, là hắn tuyệt đối không thể buông tha cho. Quỷ đế không nói gì, không hề đáp lại. Kế tiếp, Nhiếp Thiên toàn thân chăm chú, bắt đầu cưỡng ép chóc bong tinh thần nguyên thạch. Nhưng là, tinh thần nguyên thạch nhưng lại cũng sớm đã cùng hắn võ thể dung hợp làm một thể, tại hắn cưỡng ép chóc bong thời điểm, nhưng lại gặp cường đại phản kháng. Sau một lát, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Mà tinh thần nguyên thạch lại không có chút nào thoát ly dấu hiệu. Tiểu tử này trí tình trí nghĩa, dùng vợ của hắn cùng hài tử làm uy hiếp, hắn nhất định sẽ giao ra tinh thần nguyên thạch. Vạn Tinh Chi chủ xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, chỉ là, tinh thần nguyên thạch cùng thân thể của hắn, cơ hồ hoàn mỹ dung hợp, muốn chóc bong, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vạn Tinh Chi chủ thật không ngờ, tinh thần nguyên thạch vậy mà cùng Nhiếp Thiên dung hợp được như thế chặt chẽ. Tiểu tử, bằng một mình ngươi lực lượng, thì không cách nào chóc bong tinh thần nguyên thạch, lại để cho bổn các chủ đến giúp đỡ ngươi đi. Sau một khắc, Vạn Tinh Chi chủ đột nhiên ánh mắt run lên, cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh động, một trưởng chụp được, một cổ hồn nhiên thiên thành tinh thần lực lượng, ầm ầm rơi xuống, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Tinh thần chi lực. Nhiếp Thiên cảm giác được trong hư không một cổ kinh khủng khí thế xuất hiện, dĩ nhiên là tinh thần chi lực, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Vạn Tinh Chi chủ, đúng là dùng tinh thần chi lực, trùng kích Nhiếp Thiên, nhanh hơn tinh thần nguyên thạch chóp bong. Nhiếp Thiên. Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương chứng kiến cổ lực lượng kia hướng về Nhiếp Thiên cuồng ngoanh xuống, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Cổ lực lượng kia thật sự quá kinh khủng, nếu là trực tiếp rơi xuống, rất có thể làm bị thương Nhiếp Thiên. Vâng! Nhưng vào lúc này, trên không trung, một đạo hư không nổ vang chi tiếng vang lên, lập tức trong không gian xuất hiện một đạo thời không khe hở, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, dừng tay. Bá! Thoại âm rơi xuống đồng thời, một đạo bóng kiếm từ trên cao bên trong rơi xuống, nhanh đến mức tận cùng, tựa hồ là trực tiếp phá thoái hư không mà đến. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, lưỡng đạo lực lượng oanh đụng thẳng vào nhau, cái kia một đạo tinh thần chi lực lại bị bóng kiếm cưỡng ép cản lại. Bành rầm rầm trong hư không, vô tận cuồng bạo lực lượng kích động khai mở, tại trong hư không kích động lấy, coi như muốn đem thiên địa đều xé rách. Nhiếp Thiên đã bị cuồng lực trùng kích, thân ảnh bị buộc cuồng lui vài trăm mét. Ừ. Hắn đột nhiên đứng lại, kinh hãi một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng trên không trung. Chỉ thấy, cao giữa không trung, một gã hắc y lão giả xuất hiện, sừng sững tại trong hư không, coi như một thanh liệt thiên cự kiếm, cuồng bạo lăng lệ ác liệt. Thật cường đại kiếm ý. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không kiếm ý chấn động, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Cái kia hắc y ghi lão giả quanh thân kiếm ý khí tức, thật sự quá kinh khủng, đã đến Nhiếp Thiên không cách nào lý giải tình trạng. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên tại Hạo Thiên kiếm võ bên trong, cũng gặp phải qua vài tên chính thức kiếm đạo cường giả, như Trung Minh Ngọc, Tuyệt Ưng Vương bọn người. Nhưng là những người kia kiếm ý, cùng trên không trung lão giả, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Nếu như Trung Minh Ngọc Tuyệt Ưng Vương kiếm ý là giọt nước, mà hắc y lão giả kiếm ý, tựu là mênh mông biển lớn. Nhiếp Thiên không cách nào tưởng tượng, trên đời này thậm chí có người kiếm ý, có thể đạt tới khủng bố như thế tình trạng. Tốt người đáng sợ. Cùng thời khắc đó, Thiên Lang Tà nhìn về phía hắc y lão giả, đồng dạng kinh ngạc một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ. Nàng cảm giác được, hắc y lão giả quanh thân khí tức, không thể so với vạn tinh chi chủ nhược. Rất rõ ràng, đây cũng là một gã chư thiên thánh giới đỉnh cao cường giả. Một cái tiểu tiểu nhân vực giới, đồng thời xuất hiện hai gã thánh giới đỉnh phong cường giả, thật sự là quá hiếm thấy. Chẳng lẽ, hắn là thiên đạo thánh các người? Nháy mắt sau đó, Thiên Lang Tà kịp phản ứng đầu tiên tự là, cái này hắc y lão giả là thiên đạo thánh các chi nhân, hướng vạn tinh chi chủ hỏi tội. Thiên đạo thánh các quy định, thánh cảnh võ giả không cho phép tiến vào vực giới. Nhưng là vạn tinh các người, lại công nhiên đi vào vực giới, thậm chí liền vạn tinh các chủ, cũng đích thân tới. Như thế hành vi, đồng đẳng với công nhiên miệt thị thiên đạo thánh các. Thiên đạo thánh các, quy củ như sắt, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp, coi rẻ. Nguy rồi. Thiên Lang Tà đột nhiên cảm thấy, hắc y lão giả nhất định là thiên đạo thánh các người, một trương khuôn mặt bá địa nhất biến, khó coi cực kỳ. Nếu như là thiên đạo thánh các người đến, vạn tinh các cái này phiền toái tiểu lớn hơn. Ừ. Cái lúc này, vạn tinh chi chủ nhìn về phía cái kia hắc y lìa lão giả, sắc mặt hơi đổi, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Tại trong trước mắt, hắn nhận ra thân phận của người đến. Mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này vậy mà ở thời điểm này, xuất hiện. Thiên sát, đã lâu không gặp. Cao giữa không trung, hắc y lìa lão giả nặng nề mở miệng, trầm thấp thanh âm hùng hồn. Như nộ lôi tại trong hư không gào thét, coi như thiên địa đều muốn ở trước mặt của hắn cúi đầu. Quả nhiên là ngươi. Vạn tinh chi chủ nhướng mày, kinh hãi một tiếng. Tuy nhiên hắn đoán được hắc y lão giả thân phận, nhưng là chân chính xác định thời điểm, nhưng vẫn là nhịn không được kinh ngạc. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến vạn tinh chi chủ cùng hắc y lão giả vậy mà lẫn nhau nhận thức, nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi chìm. Hắc y lão giả trực tiếp hô lên vạn tinh chi chủ tục danh, thiên sát. Mà cái này tên là thiên sát vạn tinh chi chủ, tựa hồ đối với hắc y rìa lão giả có chút kiên kỵ. Cái này hắc y rìa lão giả, đến cùng là người nào, thậm chí ngay cả vạn tinh chi chủ, đều đối với hắn kiên kỵ. Thiên sát, tinh thần nguyên thạch không thuộc về ngươi, ngươi không có khả năng đạt được. Hắc y rìa lão giả nhìn xem thiên sát, lạnh lùng mở miệng. Tinh thần nguyên thạch, bổn các chủ tình thế bắt buộc. Thiên sát cười lạnh một tiếng, nổi giận phía dưới, thân hình bên ngoài xuất hiện hắc ám khí tức. Hắc y lìa lão giả khẽ cho mày, lập tức nhưng lại đem ánh mắt, đặt ở Nhiếp Thiên trên người, trong mắt toát ra nóng bỏng, thậm chí còn có mấy phần sùng kính chi ý, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi không cần giao ra tinh thần nguyên thạch. Có ta ở đây, ngươi cùng người bên cạnh, cũng sẽ không chết. Nhàn nhạt thanh âm, nhưng lại mang theo cực hạn bá đạo. Cái này hắc y lìa lão giả, tựa hồ căn bản không có đem thiên sát để vào mắt. Ngươi phải. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy một chút, tại hắc y lão giả trên người, cảm giác đã đến một cổ phi thường quen thuộc khí tức, sắc mặt không khỏi cứng đờ, nói không ra lời. Đệ bát tinh không sứ giả xích mệnh đan tâm, bái kiến tinh không thánh chủ đại nhân. Cái lúc này, hắc y lão giả đột nhiên ánh mắt run lên, tiến lên một bước, hướng về Nhiếp Thiên quỳ một chân trên đất, cao giọng mở miệng. Tinh không sứ giả. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vẻ mặt ngạc nhiên, rốt cục kịp phản ứng, si ngốc nói ra, ngươi là, Thánh Thiên Lão Tổ. Chương 3444, Thánh Thiên Lão Tổ. Thánh Thiên Lão Tổ. Nhiếp Thiên nói ra cái tên này thời điểm, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, mình cũng kinh hãi không thôi. Tại trong trước mắt, hán phi thường xác định, trước mắt xuất hiện hắc ý lìa lão giả, đúng là Thánh Thiên Lão Tổ. Vừa rồi thời điểm, hắn cũng cảm giác được, cái kia một đạo kiếm ý phi thường quen thuộc, mà giờ khắc này, hắn cẩn thận cảm giác Thánh Thiên Lão Tổ khí tức, lại để cho hắn xác định thứ hai thân phận. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Thánh Thiên Lão Tổ vậy mà hội vào lúc này xuất hiện. Mà Thánh Thiên Lão Tổ lúc này cử động, càng làm cho Nhiếp Thiên không cách nào bình tĩnh. Thánh Thiên Lão Tổ như thế thân phận, vậy mà đang tại Vạn Tinh Chi Chủ bọn người mặt, hướng Nhiếp Thiên quỳ xuống rồi. Thánh Thiên Lão Tổ là tinh không sứ giả không giả, nhưng là tinh không thánh chủ cùng tinh không sứ giả tầm đó, cũng không phải tuyệt đối thượng hạ cấp, lại càng không là chủ tớ, cho nên Thánh Thiên Lão Tổ đột nhiên quỳ xuống, lại để cho Nhiếp Thiên có chút thụ kính như kinh. Phải biết rằng, lúc trước Hoa Nhất Như bọn người nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, cũng không có đi quỳ lệ chi lệ a. Lão Tổ, mau mời bắt đầu. Nhiếp Thiên sửng sốt mấy giây thời gian, cái này mới rốt cục kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nói ra. Tinh không thánh chủ đại nhân, thuộc hạ tên là Xích Mệnh Đan Tâm, thánh chủ bảo ta Xích Mệnh là được. Thánh Thiên Lão Tổ chậm rãi đứng lên, vẻ mặt uy nghiêm nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Hắn nhìn về phía trên, ổn như núi, chỉ là đứng ở nơi đó, coi như cả phiến không gian đều nhiều hơn thêm vài phần trầm trọng cảm giác. Xích Mệnh tiền bối, người Nhiếp Thiên nhìn qua Thánh Thiên Lão Tổ, mày nhăn lại, sắc mặt biến thành hơi chìm, nhất thời không biết nên nói cái gì. Thánh chủ, ngươi ở một bên nhìn xem, chuyện còn lại, giao cho ta. Thánh Thiên Lão Tổ nặng nề mở miệng, cả người không giận tự uy, thập phần bá đạo. Xích Mệnh, ngươi hay là cùng trước kia đồng dạng, không ai bị nổi bá đạo. Thiên Sắt nhìn xem Thánh Thiên Lão Tổ, lạnh lùng cười cười, nói ra, cái này gọi Nhiếp Thiên tiểu tử, cũng không phải Đông Hoàng tranh vanh, ngươi làm gì vì hắn, cùng ta đối nghịch. Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác không phải Đông Hoàng đại ca, nhưng hắn là tinh thần nguyên thạch lựa chọn tinh không thánh chủ. Thánh Thiên Lão Tổ uy nghiêm như núi, trùng trùng điệp điệp nói ra. Tinh không thánh chủ. Thiên Sát cười lạnh một tiếng, khuôn mặt chậm rãi trở nên rõ ràng. Đây là một trương cực kỳ thon gầy gương mặt, nhìn về phía trên giống như chịu đựng vô tận tang thương gian nan vất vả. Hắn một đôi mắt, như rét lạnh lưỡi dao sắc bén, xa xa tập trung tại Thánh Thiên Lão Tổ trên người, nói ra, Xích Mệnh, lúc trước Đông Hoàng tranh vanh còn sống thời điểm, ngươi không phải từng thể, cả đời thủ hộ hắn sao? Như thế nào hiện tại, Đông Hoàng tranh vanh chết rồi, ngươi cái này lão nô mới, tiểu đổi chủ hả? Thiên Sát, ta Xích Mệnh Đan Tâm như thế nào là người, không cần phải ngươi tới đánh giá. Lạnh như băng mà mang theo châm chọc thanh âm, cũng không có lại để cho Thánh Thiên Lão Tổ sinh khí, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ta Xích Mệnh chỗ thủ hộ, là tinh không thánh giới. Đã tinh thần nguyên thạch lựa chọn Nhiếp Thiên là thánh chủ, ta đây Xích Mệnh cái này mệnh, chính là của hắn. Cho dù ngươi nói ta là nô tài, ta cũng không quan tâm. Bởi vì nô tài, cũng so phản đồ cường. Phản đồ. Thiên Sát nghe được hai chữ này mắt, một đôi mắt đống nhiên trở nên rét lạnh, khuôn mặt trở nên trầm thấp như giết, toàn thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ khí thế. Đột nhiên cái kia bạo quát, Xích Mệnh Đan Tâm. Đông Hoàng tranh vanh còn sống thời điểm, cũng chưa bao giờ đã từng nói qua của ta là phản đồ, mà ngươi, chính là một cái tinh không sứ giả, dựa vào cái gì nói của ta phản đồ. Phản đồ hai chữ, coi như xúc động Thiên Sát đau nhức điểm, lại để cho hắn lập tức nổi giận. Vâng! Nháy mắt sau đó, vẻ này mênh ngông quần khí thế, ầm ầm phóng thích khai mở, lập tức thiên địa chấn động, phong vân biến sắc. Thiên Sát, ngươi có phải hay không phản đồ, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Thánh Thiên Lão Tổ nhưng lại không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, một bước ra, toàn thân phóng xuất ra một cổ xung thiên kiếm thế, cuồn cuộn như dưới biển trùng kích mở. Ầm ầm. Bành bành bành lập tức, hai cổ đáng sợ khí thế đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, vô tận sóng cuồng kích động khai mở, bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, trực tiếp nứt vỡ, thậm chí liền thời không phong bạo đều bị dìm ngập trong đó. Đám người thấy thế, sắc mặt nhao nhao nhất biến, thân ảnh lập tức cuồng lui. Vạn Tinh Chi Chủ cùng Thánh Thiên Lão Tổ hai người, thật sự thật là đáng sợ, cho dù chỉ là một cái khí thế đối bính, vượt giới thời không cũng không chịu nổi. Rắc rắc rắc mà lúc này đây, Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia trong hư không thời không, đang không ngừng đất sụp thoái, tựa hồ cả phiến thiên địa đều cũng bị hủy diệt. Cái này là vượt giới thời không yếu ớt, một khi thời không phạm vi lớn sụp đổ, đem dẫn phát đáng sợ phản ứng dây chuyền, làm cho cả vực giới đều đi theo hủy diệt. Dù sao, Vạn Tinh Chi Chủ cùng Thánh Thiên Lão Tổ chỗ phóng thích, đều là cường hãn thánh lực, không phải vực giới thời không có khả năng thừa nhận. Vâng! Vâng! Với lúc đó, Vạn Tinh Chi Chủ cùng Thánh Thiên Lão Tổ thân ảnh riêng phần mình lui về phía sau, sau đó bàn tay lớn trên không trung dương lên, riêng phần mình phóng xuất ra một cổ huyền diệu thánh lực, lập tức chữa trị nứt vỡ thời không. Trong chớp mắt, cái kia hai cổ thánh lực như mưa thuận gió hòa, trực tiếp đem thời không chữa trị tốt. Vạn Tinh Chi Chủ cùng Thánh Thiên Lão Tổ hai người, hiển nhiên đều không muốn chứng kiến Tuyệt Ảnh vực giới nứt vỡ. Bọn họ cũng đều biết, một cái vực giới hệ thống, muốn duy trì ổn định, thực sự không phải là sự tình đơn giản. Hắn một người trong vực giới sụp đổ, đem có khả năng tạo thành phụ cận vực giới đi theo sụp đổ. Nếu như loại này phản ứng dây chuyền một khi bị gây ra, toàn bộ vực giới hệ thống cũng có thể như vậy hủy diệt. Nếu là một cái vực giới hệ thống bị hủy, bất kể là Vạn Tinh Chi Chủ hay là Thánh Thiên Lão Tổ, đều lưng đeo không dậy nổi trách nhiệm này. Hai người kia, thật đáng sợ. Nhiếp Thiên nhìn qua Vạn Tinh Chi Chủ cùng Thánh Thiên Lão Tổ, sắc mặt rung động không thôi. Hai người này thực lực, theo khí thế thượng phán đoán, so với lúc trước Vạn Quỷ Chi Chủ cùng Địa Diệt Tinh Quân Hạ Hầu Yêu còn mạnh hơn. Mà càng làm cho Nhiếp Thiên rung động, là giữa hai người đối thoại. Thánh Thiên Lão Tổ thân phận đã xác định, tiểu là đệ bát tinh không sứ giả, tên là Xích Mệnh Đan Tâm. Mà cái này tên là Thiên Sắt Vạn Tinh Chi Chủ, thân phận nhưng lại còn không biết. Nhiếp Thiên có thể xác định đúng là, Thiên Sắt cùng Tinh Thần Nguyên Thạch có quan hệ, hơn nữa nhận thức thượng một nhiệm tinh không thánh chủ Đông Hoàng Tranh Vanh. Theo Thánh Thiên Lão Tổ mà nói phán đoán, tựa hồ Thiên Sắt phản bội tinh không thánh chủ. Mà Thiên Sắt lại không muốn tiếp nhận phản đồ danh tiếng. Thiên Sắt là tinh quân, hay là tinh không sứ giả? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm suy đoán. Hắn cảm thấy, Thiên Sắt vô cùng có khả năng là tinh quân. Bởi vì chín đại tinh không sứ giả, tựa hồ có rõ ràng sự phân chia mạnh yếu. Nhiếp Thiên đã thấy tinh không sứ giả, đệ nhất tinh không sứ giả yếu nhất, mà trước mắt đệ bát tinh không sứ giả mạnh nhất. Có lẽ, cái này theo chân bọn họ chỗ tồn tại thế giới đẳng cấp có quan hệ, dù sao đệ nhất tinh không sứ giả bọn người tại vực giới bên trong, mà đệ bát tinh không sứ giả tại thành giới. Nhưng là Nhiếp Thiên cảm thấy, cửu trọng trong tinh hà, không có thích hợp thiên sát nguyên linh, cho nên thứ hai thân phận, vô cùng có khả năng là một gã tinh quân. Theo vừa rồi khí thế đối bính phán đoán, thiên sát thực lực, là mạnh hơn địa diệt tinh quân Hạ Hầu Yêu. Nhiếp Thiên đoán chừng, thiên sát cấm kỵ tinh hồn, có lẽ so địa diệt tinh hồn càng mạnh hơn nữa, ít nhất cùng sát phá lang tinh hồn cùng một đẳng cấp, thậm chí so sát phá lang tinh hồn càng mạnh hơn nữa. Chương 3445, thiên sát cố tinh. So sát phá lang càng mạnh hơn nữa tinh hồn. Nhiếp Thiên nghĩ vậy một điểm, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt hơi đổi. Theo hắn biết, có thể so với sát phá lang tinh hồn, chỉ có hai cái, một cái là cùng sát phá lang nổi danh song tuyệt tinh hồn, cái khác thì là cô thiên tinh hồn Tử Vi Quân Lâm. Thiên sát, là cái khác song tuyệt tinh quân, hay là trong truyền thuyết cường đại nhất cô thiên tinh quân. Nhiếp Thiên càng có khuynh hướng, thiên sát là cái khác song tuyệt tinh quân. Bởi vì cô thiên tinh quân, có lẽ rất cường đại, đệ bát tinh không sứ giả, còn chưa đủ để dùng tới đối kháng. Thiên sát, ta và ngươi nếu là ở tại đây một trận chiến, chỉ sợ cái này một mảnh vực giới, đem hoàn toàn bị hủy diệt. Cái lúc này, trên không trung vang lên Thánh Thiên Lão Tổ thanh âm, nặng nề nói ra, ngươi nếu là muốn chiến, chúng ta có thể trở về thánh giới về sau tái chiến. Xích mệnh, ngươi tới nơi này, là cảm nhận được tinh thần chi lực chấn động đúng không? Thiên sát sắc mặt hơi trầm xuống, tỉnh táo rất nhiều, lạnh lùng nói ra. Thiên sát, ta là tinh không thánh chủ mà đến, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng động đến hắn mảy may. Thánh Thiên Lão Tổ trầm thấp mở miệng, một đôi mắt uy nghiêm vô cùng, khắc nghiệt địa tập trung tại thiên sát trên người. Hừ hừ. Thiên sát nghe được Thánh Thiên Lão Tổ không khỏi cười lạnh hai tiếng, nói ra, xích mệnh, lời này của ngươi, có phải hay không quá coi thường ta? Ngươi còn muốn chiến sao? Thánh Thiên Lão Tổ khẽ quát một tiếng, toàn thân khí thế như biển gầm phóng xuất ra. Xích mệnh, cho dù ta hiện tại không giết Nhất Thiên, ngươi cảm thấy hắn hội đi theo ngươi sao? Thiên sát lạnh lùng cười cười, âm trầm ánh mắt đảo qua tinh cấm không gian, nói ra, vợ của hắn cùng hài tử, vẫn còn tinh cấm không gian bên trong. Ngoại trừ bổn các chủ bên ngoài, không ai có thể cứu bọn họ. Ngươi cảm thấy, ngươi nhận định tinh không thánh chủ, hội trơ mắt nhìn vợ của hắn cùng hài tử, chết ở trước mặt của hắn sao? Nói xong, thiên sát xoay chuyển ánh mắt, che lấp vô cùng địa tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, hung ác độc ác. Nhiếp Thiên hai đấm nắm thật chặt, một đôi mắt coi như tại phụt lên hỏa diễm. Hắn chỗ lo lắng, căn bản không phải chính mình, mà là Mặc Như Hi cùng hải tử. Hắn lúc này sở cầu, tự là Mặc Như Hi cùng hải tử an toàn. Chỉ cần Mặc Như Hi cùng hải tử có thể an toàn, cho dù lại để cho hắn giao ra tinh thần nguyên thạch, hắn cũng không quan tâm. Thiên sát, ngươi thật cho là, chỉ có ngươi một người có thể khống chế tinh cấm không gian sao? Thánh Thiên Lão Tổ lúc này lại là lạnh miệt cười cười, lập tức thân ảnh trực tiếp động, như quỷ mị, trên không trung lóe lên một cái, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Xích mệnh tiền bối. Nhiếp Thiên chứng kiến Thánh Thiên Lão Tổ đi vào, có chút không người, dùng bày ra kính ý. Lúc này, Thánh Thiên Lão Tổ xích mệnh đan tâm cùng hắn cách xa nhau chỉ có 100 mét tả hữu, hắn rõ ràng địa cảm giác được thứ hai khí tức trên thân, trong nội tâm rung động vô cùng. Thánh Thiên Lão Tổ lúc này ở tận lực địa thu liễm khí tức, nhưng là trên người cái loại này như mênh mông biển lớn khủng bố khí tức, còn là phi thường đáng sợ. Tại Thánh Thiên Lão Tổ trước mặt, Nhiếp Thiên cảm giác mình giống như là một giọt nước, mà Thánh Thiên Lão Tổ thì là vô tận mênh mông biển lớn. Loại thực lực này cường giả, chỉ cần nhẹ nhàng động một chút ngón tay, chỉ sợ có thể đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Thánh chủ, ngươi lui ra phía sau. Thánh Thiên Lão Tổ nhìn về phía Nhiếp Thiên, khẽ gật đầu nói ra. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, thân ảnh khẽ động, thối lui đến ngoài ngàn mét. Thánh Thiên Lão Tổ sắc mặt thâm trầm địa nhìn qua tinh cấm không gian, tựa hồ có chút khẩn trương, hít sâu một hơi, sau đó vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn tinh thần phù văn. Đây là trên không trung, Thiên Sát chứng kiến cái kia đoàn tinh thần phù văn, lập tức cảm thấy một cổ dị thường quen thuộc khí tức, lại để cho hắn tỉnh thông co rụt lại, khuôn mặt lập tức cứng ngắc ở. Thật cường đại tinh thần phù văn. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia đoàn tinh thần phù văn, cảm giác đã đến cực kỳ mênh mông tinh thần khí tức, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm rung động không thôi. Soạn. Cái lúc này, Thánh Thiên Lão Tổ thủ trưởng có chút đẩy, cái kia đoàn tinh thần phù văn trực tiếp dũng mãnh vào tinh cấm không gian bên trong. Lập tức, tinh cấm không gian khí tức lại bị ngạnh xanh xanh địa cải biến. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được trong hư không lưu chuyển khí tức, sắc mặt không khỏi thay đổi. Cái kia một đoàn tinh thần phù văn, thật là lợi hại, vậy mà ngạnh xanh xanh địa nghịch thay đổi mẫu tế đại trận. Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, rung động nói ra. Nguyên lai cái kia đoàn tinh thần phù văn, đúng là dùng để cải biến mẫu tế đại trận. Như Hy cùng tiểu gia hỏa khí tức có biến hóa. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, cảm giác lấy tinh cấm không gian bên trong Mặc Như Hy cùng hài tử, ánh mắt không khỏi run lên, mừng rỡ không thôi. Ở đằng kia đoàn tinh thần phù văn dũng mãnh vào về sau, mẫu tế đại trận bị cải biến, Nhiếp Thiên cảm giác được, Mặc Như Hy cùng hài tử khí tức, vậy mà đồng thời tại trở nên mạnh mẽ. Tựa hồ, mẫu tế đại trận bị cải biến về sau, Mặc Như Hy lực lượng không hề bị cắn nuốt rồi, ngược lại bắt đầu hấp thu tinh cấm không gian bên trong lực lượng. Cái kia đoàn tinh thần phù văn, thật sự quá cường đại, vậy mà có thể trực tiếp cải biến mẫu tế đại trận. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Cái lúc này, trên không trung Thiên Sát, tại sửng sốt hồi lâu sau, rốt cục kịp phản ứng, như giống như dã thu gầm nhẹ, tuyệt đối không có khả năng. Người kia không có khả năng còn sống. Hắn nhiều lần nói lấy, giống như điên. Người kia. Nhiếp Thiên nhìn xem Thiên Sát, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới một người, thượng một nhiệm tinh không thánh chủ Đông Hoàng Tranh Vanh. Vừa rồi Nhiếp Thiên cảm giác cái kia một đoàn tinh thần phù văn thời điểm, ngoại trừ cường đại bên ngoài, còn cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức. Cái kia cổ hơi thở, rõ ràng cùng Đông Hoàng Tranh Vanh bổn mạng tinh văn, đồng dạng. Ban đầu ở Thiên Hình Sơn Mạch thời điểm, Vạn Quỷ Chi Tổ đã từng cho Nhiếp Thiên một vật, Đông Hoàng Tranh Vanh bổn mạng tinh văn. Đúng là cái này một đạo bổn mạng tinh văn, cải biến Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh thần chi lực khí tức. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên theo cái kia đoàn tinh thần phù văn bên trong nhận thấy biết đến khí tức, cùng Đông Hoàng Tranh Vanh bổn mạng tinh văn, giống nhau như lúc. Chẳng lẽ, Đông Hoàng Tranh Vanh còn sống? Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trì trệ, rốt cục minh bạch, vì cái gì Thiên Sát lại đột nhiên không kiểm soát. Thiên Sát nhất định cũng theo cái kia đoàn tinh thần phù văn bên trong, cảm giác đã đến đồng dạng khí tức, cho nên cho rằng, Đông Hoàng Tranh Vanh còn sống. Thánh chủ, tinh cấm không gian người ở bên trong, đã không có việc gì. Cái lúc này, Thánh Thiên Lão Tổ không có đi quản Thiên Sát, mà là xem nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, thần thức cảm giác lấy tinh cấm không gian, xác định bên trong hai người đã không có việc gì, lúc này mới yên tâm lại. Đón lấy, Nhiếp Thiên không do dự, trực tiếp đem chọn cái tinh cấm không gian, để vào cửu cực bên trong. Xích mệnh tiền bối, vừa rồi cái kia một đoàn tinh thần phù văn, hình như là đến từ Đông Hoàng Tranh Vanh đại nhân, chẳng lẽ hắn còn sống không? Lập tức, Nhiếp Thiên nhìn về phía Thánh Thiên lão tổ, nhịn không được nói ra. Đông Hoàng đại ca, đã sớm vẫn lạc. Thánh Thiên lão tổ vẻ mặt trầm thấp, không có dấu diếm, nói ra, cái kia đoàn tinh thần phù văn, là hắn tại hồi lâu trước khi để lại cho ta. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn nhìn ra, tựa hồ, Thánh Thiên lão tổ còn có lời gì, không có nói ra. Xích mệnh tiền bối, hắn rốt cuộc là ai? Đón lấy, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung thiên sát, nặng nề hỏi. Song tuyệt tinh hồn một trong, thiên sát cô tinh tinh hồn kẻ có được, thiên sát tinh quân. Thánh Thiên lão tổ nhìn xem thiên sát, do dự một lúc sau, mới nặng nề nói ra. Chương 3446, Thiên đạo tôn giả. Song tuyệt tinh hồn, thiên sát cô tinh. Nhiếp Thiên nghe được Thánh Thiên lão tổ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ. Hắn đoán được quả nhiên đúng vậy, cái này tên là Thiên Sát Vạn Tinh chi chủ, đúng là song tuyệt tinh quân một trong. Trách không được, thiên sát trên người có tinh thần chi lực khí tức, trách không được, Thánh Thiên lão tổ nói thiên sát là phản đồ, trách không được, thiên sát như thế khát vọng mà nghĩ tốt đến tinh thần nguyên thạch. Nguyên lai thân phận của hắn, dĩ nhiên là song tuyệt tinh quân một trong. Xác nhận thân phận của thiên sát, Nhiếp Thiên đối với Vạn Tinh Các đã có càng sâu rất hiểu rõ. Khó trách cái này cái tổ chức tên là Vạn Tinh Các, hơn nữa còn là tinh quân, tinh tư, tinh sứ đợi chức vị. Nguyên lai Vạn Tinh Các chi chủ, vậy mà bản thân tiểu là một gã tinh quân. Theo thiên sát sáng lập Vạn Tinh Các cũng có thể thấy được đến, hắn không nghĩ cái đem làm một gã tinh quân, mà là muốn làm tinh không thánh chủ, cho nên hắn mới có thể liều lĩnh địa tìm kiếm tinh thần nguyên thạch. Chỉ là rất đáng tiếc, tinh thần nguyên thạch sớm đã chính mình tìm kiếm được chủ nhân, Nhiếp Thiên. Có lẽ đây chính là vì cái gì thiên sát như thế thống hận Nhiếp Thiên nguyên nhân, mà hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên đệ nhất khoảnh khắc, tiêu nóng lòng nhìn trộm Nhiếp Thiên thân thể, muốn biết rõ ràng, Nhiếp Thiên dựa vào cái gì có thể trở thành tinh không thánh chủ. Đã biết thân phận của thiên sát, tựa hồ hết thể đều trong sáng nhiều hơn. Thiên sát, Đông Hoàng đại ca đã vẫn lạc, ngươi không cần lại nổi điên rồi. Cái lúc này, Thánh Thiên lão tổ nhìn xem thiên sát, cao giọng nói ra. Ừ. Thiên sát đột nhiên sững sờ, lập tức sắc mặt trở nên trầm thấp, lạnh lùng hỏi, vì cái gì, trên tay của ngươi, sẽ có hắn chỗ ngưng tụ tinh thần phù văn. Cái kia đoàn phù văn là Đông Hoàng đại ca thật lâu trước khi để lại cho ta. Thánh Thiên lão tổ lạnh lùng đáp lại, hiển nhiên là không nghĩ cùng thiên sát tiếp tục dây dưa đi xuống, nói ra, thiên sát. Ngươi bây giờ không có uy hiếp thánh chủ thẻ đánh bạc rồi, nên đã đi ra à. Ly khai. Thiên sát sửng sốt một chút, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn trăm phương ngàn kế địa mưu đồ hết thảy, hiện tại không có cái gì đạt được, Thánh Thiên lão tổ lại để cho hắn ly khai, hắn như thế nào cam tâm. Nhưng là, tinh cấm không gian đã bị Thánh Thiên lão tổ khống chế, hắn không có gì khả dĩ uy hiếp được Nhiếp Thiên. Nếu như lúc này hắn lựa chọn hướng Nhiếp Thiên động tay, như vậy nhất định tu trước cùng Thánh Thiên lão tổ một trận chiến. Hắn cùng với Thánh Thiên lão tổ quen biết đã lâu, biết rõ thứ hai thực lực thâm bất khả chắc. Nếu như hai người dốc sức một trận chiến, trước mắt cái này một mảnh vực giới, tất nhiên không cách nào thừa nhận. Nếu là đến đó một khắc, sự tình tiểu nào lớn hơn. Nhưng là bây giờ thu tay lại, hắn không cam lòng. Thiên sát vẻ mặt trầm thấp, suy tư hồi lâu, đột nhiên mãnh liệt xoay người, một đôi âm lanh con mắt tập trung tại Đường Thập Tam trên người. Ừ. Đường Thập Tam cảm giác được tâm thần run lên, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, đồng dạng biến sắc, trong nội tâm đột nhiên trầm xuống. Oanh. Nhưng là vừa lúc đó, trong hư không, một đạo nổ vang chi tiếng vang lên, lập tức một đạo thời không khe hở xuất hiện. Tất cả mọi người là sững sờ, ngay ngắn hướng ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung. Chỉ thấy khi đó không trong cái khe, một đạo bạch đi thân ảnh xuất hiện, quanh thân thánh quang lòng lánh, chân đạp hư không mà đến, mỗi một bước rơi xuống chỗ, trong hư không xuất hiện một đóa thất thải thánh liên. Đây là, thiên đạo thánh các người. Thiên sát chứng kiến cái kia bạch đi thân ảnh, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Thiên đạo thánh các. Cùng thời khắc đó, thánh thiên lão tổ ánh mắt run lên, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Thiên đạo thánh các người, hay là xuất hiện. Người nào lớn mật như thế, không có thiên đạo thánh cắt cho phép, lại dám tự tiện tiến vào vực giới. Cái lúc này, cái kia một đạo bạch đi thân ảnh khẽ quát một tiếng, mênh ngông quần quận thanh âm kích động tại trong không gian, đúng là hóa thành vạn đạo thánh quang, hướng về phía dưới bao phủ mà đến. Trong chớp mắt, thánh khiết hào quang, đúng là đem trọn cái tuyệt ảnh thành bao phủ lại. Hào cương đại lực lượng. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm rung động không thôi. Giờ khắc này, hắn cảm giác được trong hư không, bị một cổ lực lượng cường đại bao vây lấy, áp bách hắn sự khó thở. Đồng thời, bốn phía không gian tại cổ lực lượng này vững chắc phía dưới, trở nên phi thường ổn định. Rất rõ ràng, cái kia bạch đi hề thân ảnh, là ở ra cố bốn phía không gian. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên cũng nhìn rõ ràng rồi, tên kia bạch đi thân ảnh là một gã huyền chuyển tuyệt luân nữ tử, một bộ bạch đi hề, nhẹ nhàng như vũ, coi như thần nữ lâm phàm. Nàng kia ngũ quan, cực kỳ tinh xảo, coi như tạo hóa tinh điêu tế chắc mà ra hoàn mỹ tác phẩm đồng dạng. Hơn nữa mỗi một tấc da thịt đều tinh tế tỉ mỉ đến mức tận cùng, hoàn toàn nhìn không ra niên kỷ, chợt nhìn đi lên, hình như là 10 tuổi nữ hài đồng dạng. Nhưng là đôi mắt kia, thâm thúy như uyên, lăng lệ ác liệt như nhận, coi như trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, tang thương đồng thời, lộ ra một cổ trong suốt. Nháy mắt sau đó, bạch y hẻ nữ tử đi vào mọi người trước mắt, quanh thân phóng xuất ra chói mắt thanh quang, lại để cho người không dám nhìn thẳng nàng. Mọi người ở đây cũng chỉ có thiên sát, thánh thiên lão tổ cùng nhiếp thiên ba người, có thể chính thức nhìn rõ ràng bạch tí hề nữ tử dung mạo. Vạn tinh các chủ thiên sát, bái kiến thiên đạo tôn giả. Cái lúc này, thiên sát tiến lên một bước, hướng về bạch tí hề nữ tử có chút không người, lại là phi thường cung kính, cái đó còn có nửa điểm liều lĩnh. Thiên võ hội trường xích mệnh đan tâm, bái kiến thiên đạo tôn giả. Cùng thời khắc đó, thánh thiên lão tổ cũng tiến về phía trước một bước, có chút không người. Tất cung tất kính. Thiên sát cùng xích mệnh đàn tâm hai người, một cái là vạn tinh các chi chủ, một cái là thiên võ hội chi chủ, nhưng là bọn hắn tại thiên đạo thánh các tôn giả trước mặt, lại phải cung kính, không dám lộ ra nửa điểm liều lĩnh thái độ. Bởi vậy có thể thấy được, thiên đạo thánh các tại chư thiên thánh giới địa vị, cao bao nhiêu. Nguyên lai là hai người các ngươi. Thiên đạo tôn giả đôi mắt dễ thương có chút trầm xuống, tại thiên sát cùng thánh thiên lão tổ trên người đảo qua. Lạnh lùng nói ra, hai người các ngươi đều là thiên vũ thánh tổ cường giả, các ngươi cũng biết, các ngươi tiến vào vực giới, đối với toàn bộ vực giới hệ thống trùng kích có bao nhiêu sao. Biết nói, thiên sát cùng thánh thiên lão tổ túi đầu đáp lại, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thiên đạo tôn giả. Các ngươi thật lớn mật, biết rõ đạo thiên đạo thánh các, không cho phép thánh cảnh võ giả tiến vào vực giới, lại còn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Là không đem thiên đạo thánh các để vào mắt sao. Thiên đạo tôn giả đôi mắt dễ thương trầm xuống, khẽ quát một tiếng, lập tức hai đạo thánh quang xuất hiện, coi như hai cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp hướng về thiên sắt cùng thánh thiên lão tổ áp tới. Vâng! Vâng! Trong chớp mắt, thiên sắt cùng thánh thiên lão tổ thân ảnh, đống nhiên trầm xuống, eo cung được lợi hại hơn rồi, cơ hồ sắp quỳ xuống rồi. Ừ! Nhiếp thiên thấy như vậy một màn. Sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm khiếp sợ. Thiên sát cùng thánh thiên lão tổ đều là thiên vũ thánh tổ võ giả, đã là chí thánh chi cảnh đỉnh phong tu vi, hai người bọn họ thực lực, tuyệt đối không kém gì thiên đạo tôn giả. Nhưng là hai người tại thiên đạo tôn giả trước mặt, lại là hoàn toàn không dám phản kháng. Thậm chí tại thiên đạo tôn giả áp của bọn hắn túi đầu thời điểm, cũng không dám nói lời nói. Thiên đạo tôn giả như thế cử động, cơ hồ đồng đẳng với trực tiếp đánh mặt của bọn hắn. Nhưng chính là như vậy, bọn hắn cũng không có phản kháng, mà là yên lặng thừa nhận. Như vậy xem ra, thánh giới võ giả đối với thiên đạo thánh các cái này cái tổ chức, là đến cỡ nào kiêng kỵ. Hai người các ngươi vi phạm thiên đạo thánh các quý củ, cũng may không có tạo thành vực giới sụp đổ. Cái lúc này, thiên đạo tôn giả nặng nề mở miệng, nói ra, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Các ngươi, tự phế võ đạo A. Chương 3447 Thiên đạo thánh lệnh, tự phế võ đạo. Vô cùng đơn giản bốn chữ theo thiên đạo tôn giả trong miệng thốt ra, thanh âm bình thản, nhưng là rơi vào ở đây mỗi người bên hai, lại coi như cửu thiên sấm sét nổ vang. Thiên đạo tôn giả vậy mà lại để cho thiên sắt cùng thánh thiên lão tổ hai người, tự phế võ đạo. Tự phế võ đạo, đương nhiên tiểu là tự phế tu vi. Nếu thật là như vậy, thiên sắt cùng thánh thiên lão tổ hai người, tiểu cùng phế nhân không giống. Thiên sát cùng thánh thiên lão tổ đều là thiên vũ thánh tổ võ giả, hơn nữa còn là hai cái thế lực lớn chi chủ. Như vậy hai người, cũng bởi vì tiến vào vực giới, lại bị yêu cầu tự phế võ đạo. Thiên đạo thánh các, quả nhiên bá đạo. Trách không được, thánh giới võ giả đối với thiên đạo thánh các kiêng kỵ như vậy. Thiên đạo tôn giả thanh âm rơi xuống, thiên sát cùng thánh thiên lão tổ hai người, một mực không có ngẩng đầu, cũng không nói gì. Rất rõ ràng, bọn hắn không dám đáp lại, cũng không dám phản kháng. Thiên đạo thánh các, thật sự cường đại như vậy sao? Nhiếp thiên nhìn qua tên kia thiên đạo tôn giả, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm nói ra. Thiên sát cùng thánh thiên lão tổ, một cái là tinh quân, một cái là tinh không sứ giả, hơn nữa là cao cấp nhất tinh quân cùng tinh không sứ giả. Hai người này nếu là thật tự phế võ đạo, nhiếp thiên trong nội tâm rất không thoải mái. Hào khí, áp lực làm cho người hít thở không thông, tất cả mọi người liền đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Như thế nào? Hai người các ngươi là không phục bản tôn người quyết định sao? Cái lúc này, thiên đạo tôn giả mở miệng lần nữa, lạnh lùng nói ra, các ngươi có lẽ rất may mắn, bản tôn người cái xử phạt hai người các ngươi, không liên quan đến các ngươi tông môn, đã là nhân tử. Nhân tử. Nhiếp thiên nhướng mày, trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Lại để cho hai gã thiên vũ thánh tổ võ giả tự phế võ đạo, lại vẫn nói là nhân tử. Phải biết rằng, một gã võ giả, theo lúc ban đầu nguyên mạch cảnh, một đạo thức tỉnh nguyên mạch, đến cuối cùng tấn trước thiên vũ thánh tổ, trèo lên lâm vũ đạo đỉnh phong, ở trong đó, muốn giao ra bao nhiêu tâm huyết cùng mồ hôi. Mà bây giờ, bọn hắn lại muốn tự phế võ đạo, lại để cho bọn hắn như thế nào tâm phục. Kỳ thật, thiên đạo tôn giả nói không sai, nàng lúc này đối với thiên sắt cùng thánh thiên lão tổ trừng phạt, hoàn toàn chính xác đã là nhân tử. Nếu là đổi lại những thứ khác tôn giả, có lẽ sẽ trực tiếp bị diệt vạn tinh các cùng thiên võ hội. Chuyện như vậy, thiên đạo thánh các cũng không phải là không có đã làm, trước khi thì có võ giả tiến vào thánh giới, sau đó bị thiên đạo thánh các diệt sát, hơn nữa liền hắn tông môn, cùng một chỗ bị diệt. Thánh cảnh võ giả tiến vào vực giới, vốn chính là cực độ chuyện nguy hiểm, một cái không cẩn thận, muốn tạo thành một cái vực giới hệ thống đổ, đây chính là vô số đầu tánh mạng A. Nếu như từ phương diện này đi thi lo, người này thiên đạo tôn giả trừng phạt, hoàn toàn chính xác không tính trọng. Thiên sắt cùng thánh thiên lão tổ hai người, như trước không có trả lời, chỉ là túi đầu không nói lời nào. Bất quá cái lúc này, thiên sắt trên người, ẩn ẩn bắt đầu khởi động lấy một cổ hơi thở, tựa hồ rất phẫn nộ, tùy thời đều muốn phát tác. Thiên sát, không nên vọng động. Nhưng là thánh thiên lão tổ, nhưng lại dẫn âm cho thiên sát, ý bảo thứ hai tỉnh táo. Giờ này khắc này, nếu là một cái không cẩn thận, cuối cùng nhất cái chết khả năng không chỉ thiên sát cùng thánh thiên lão tổ, còn có hắn sau lưng vạn tinh các cùng thiên võ hội. Hai người các ngươi, là không có nghe được bản tôn người mà nói sao. Cái lúc này, thiên đạo tôn giả mở miệng lần nữa, nặng nề nói ra, bản tôn người tính nhẫn mại là có hạn. Không cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là các ngươi không tự phế võ đạo, vậy thì chờ lấy vạn tinh các cùng thiên võ hội, diệt môn A. Thanh âm trầm thấp, khắc nghiệt vô cùng. Lúc này thiên đạo tôn giả, coi như một tòa như băng sơn, phóng xuất ra bàng bạc khôn cùng rét lạnh chi khí. Tôn giả đại nhân, thật sự của chúng ta trái với quy củ, nhưng dù sao không có tạo thành vực giới hủy diệt, ngươi không muốn ép người quá đáng rồi. Ngay tại thiên đạo tôn giả thanh âm rơi xuống lập tức. Thiên sát đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt phóng thích ra rét lạnh hào quang, gầm nhẹ nói nói. Nguy rồi. Thánh thiên lão tổ ánh mắt run lên, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Nếu như thiên sát ngăn trận lửa giận, sự tình còn có khoan nhượng, nhưng là hiện tại, triệt để phiền toái. Ép người quá đáng. Thiên đạo tôn giả nhìn xem thiên sát, cười lạnh một tiếng, nói ra, vạn tinh chi chủ, ngươi đây là muốn cùng bản tôn người động tay sao? Động tay thì như thế nào, ngươi đem làm buồn các chủ sợ ngươi sao? Thiên sát gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, toàn thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ khí thế, trùng kích hư không rung rung không thôi. May mắn, thiên đạo tôn giả ra cố cái này một phiến không gian, nếu không thiên sát khí thế, đủ để lập tức xé rách mấy vạn mét ở trong thời không. Thiên sát cùng thánh thiên lão tổ thực lực, cũng không tại thiên đạo tôn giả phía dưới, bọn hắn đố kỵ sợ, là thiên đạo thánh các. Nhưng nếu là thật sự động tay, thiên sát một người, đủ để đối kháng thiên đạo tôn giả. Vạn tinh chi chủ, ngươi đây là đang khiêu khích thiên đạo thánh các. Thiên đạo tôn giả đôi mắt dễ thương run lên, một trương tinh xảo khuôn mặt trở nên vô cùng rét lạnh. Ta thiên sát, hôm nay tiểu khiêu khích thiên đạo thánh thiên, ngươi có thể cầm ta như thế nào? Thiên sát gầm nhẹ một tiếng, đúng là không sợ chút nào. Ngươi thiên đạo tôn giả sắc mặt trầm xuống, đúng là nhất thời nói không ra lời. Thiên sát, ngươi lui xuống trước đi. Cái lúc này, thánh thiên lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, một bước tiến lên, lại để cho thiên sát lui ra. Nếu như hiện tại thiên sát cùng thiên đạo tôn giả một trận chiến, vô luận kết quả như thế nào, thiên sát cùng vạn tinh các, đều khó có khả năng tại chư thiên thánh giới tồn tại. Chưa từng có bất cứ người nào, có thể ở đắc tội thiên đạo thánh các về sau, còn có thể ở lại chư thiên thánh giới. Đắc tội thiên đạo thánh các, chư thiên thánh giới, sẽ không còn người dùng thân chi địa. Cái này là thiên đạo thánh các, cái này là tuyệt đối bá đạo. Ngươi muốn nói cái gì? Thiên đạo tôn giả ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía thánh thiên lão tổ, nặng nề hỏi. Tôn giả đại nhân. Thánh thiên lão tổ mày nhăn lại, do dự hồi lâu, mới rốt cục xuất ra một khối như bạch ngọc lệnh bài, sáng tại thiên đạo tôn giả trước mặt, nói ra, không biết cái này tấm lệnh bài, có thể bảo vệ hai người chúng ta. Ừ. Thiên đạo tôn giả chứng kiến tấm lệnh bài kia, ánh mắt không khỏi run lên, lập tức kinh kêu một tiếng, ngươi tại sao có thể có thiên đạo thánh lệnh? Thiên đạo thánh lệnh. Thiên đạo tôn giả thật không ngờ, thánh thiên lão tổ vậy mà hội vào lúc này xuất ra một khối thiên đạo thánh lệnh. Phải biết rằng, thiên đạo thánh lệnh thế nhưng mà thiên đạo thánh các trí cao chi lệnh. Toàn bộ thiên đạo thánh các, chỉ có 4 khối thiên đạo thánh lệnh. Thánh thiên lão tổ là người nào, trên tay của hắn tại sao có thể có thiên đạo thánh lệnh? Tôn giả đại nhân, một khối thiên đạo thánh lệnh, đủ để bảo vệ hai người chúng ta đi à? Thánh thiên lão tổ không có trả lời thiên đạo tôn giả, mà là trực tiếp đem thiên đạo thánh lệnh ném tới. Thiên đạo tôn giả tiếp nhận thiên đạo thánh lệnh, tinh xảo khuôn mặt có chút ngốc trệ, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, nặng nề nói ra, đã ngươi lấy ra thiên đạo thánh lệnh, bản tôn người lần này tạm tha các ngươi. Nhưng là xin nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Âm thanh lạnh như băng, giờ phút này nhưng lại lộ ra không hề như vậy hùng hổ doa người. Một khối thiên đạo thánh lệnh, cứu thiên sát cùng thánh thiên lão tổ. Hô! Nhiếp thiên nghe được thiên đạo tôn giả không khỏi thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, khẩn trương sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Thiên sát khí thế toàn thân, cũng thu liễm, tỉnh táo lại. Tốt một cái lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thiên đạo thánh các làm việc, thật đúng là, công, bình, công, chính. Nhưng mà vừa lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp nghiền ngẫm thanh âm, khàn giọng vô cùng, lộ ra phi thường trào phúng chói tai. Người nào? Thiên đạo tôn giả hai cái đồng tử co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên quay người, nhìn về phía một phiến trong hư không. Nàng tầm mắt đạt tới chỗ, xuất hiện chính là một gã, tử y lìa nam tử. Chương 3448, Liệp Thiên Thú Giả. Ừ. Thiên đạo tôn giả nhìn qua tên kia tử y lìa nam tử, tinh xảo khuôn mặt, đống nhiên trở nên âm trầm. Nàng vậy mà không biết, người này tử y lìa nam tử là lúc nào ra hiện ra tại đó. Người này là người nào? Hắn là lúc nào đi vào? Thiên sát cùng thánh thiên lão tổ chứng kiến cái kia tử y lìa nam tử, trong nội tâm đồng dạng kỳ quái, khiếp sợ không thôi. Hai người bọn họ, cũng là không có chút nào phát giác được người này tử y lìa nam tử tồn tại. Tử y lìa nam tử có thể ở ba gã thiên vũ thánh tổ cường giả trước mặt, như thế hoàn mỹ địa ẩn nút, nói rõ hắn ẩn nút thủ đoạn, phi thường đáng sợ, thực lực cũng tất nhiên rất cường. Nhiếp thiên nhìn xem tên kia tử y lìa nam tử, thần sắc đồng dạng rất rung động. Hắn đồng dạng không có cảm giác đến tử y lìa nam tử tồn tại, tuy nhiên thần trí của hắn cùng vĩnh dạ yêu hồ tương thông, nhưng là chân chính cảm giác lực, còn xa không kịp thiên sát đợi cường giả. Liên thiên sát bọn người không có thể cảm giác đến tử y lìa nam tử tồn tại, hắn đương nhiên không có khả năng cảm giác đến thứ hai. Lại để cho hắn kinh ngạc nhất chính là, tử y lìa nam tử khí tức, phi thường quái dị, coi như một đoàn vực sâu, thần trí của hắn một khi cảm giác đi qua, thậm chí có một loại càng lún càng sâu ảo giác, tựa hồ liền thần trí của hắn, đều muốn bị cắn ướt. Ngươi là người nào? Lại dám nghi vấn bản tôn người? Thiên đạo tôn giả nhìn qua cái kia tử y lìa nam tử, lạnh lùng mở miệng, trong mắt hiện động lên sát ý. Người này tử y lìa nam tử, ẩn núp lâu như vậy, vừa xuất hiện tiểu nói năng lô mãng, làm cho nàng phi thường phẫn nộ. Ta nói các ngươi thiên đạo thánh các làm việc, công bình công chính, cái này xem như nghi vấn sao. Tử Y Yề nam tử không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là vẻ mặt nghiền ngẫm địa cười, tư thái cực kỳ khiêu khích. Ai cũng có thể nghe được, hắn mà nói là đang giễu cợt. Bản tôn người hỏi lại ngươi một lần, ngươi đến tột cùng là người nào? Thiên đạo tôn giả ánh mắt đống nhiên co rụt lại, một vòng hàn mang lập lòe mà qua, lạnh lùng gầm nhẹ. Đồng thời, nàng một bước bước ra, quanh thân thánh quang phóng thích, khí thế hùng vĩ, bốn phía thiên địa đều đang run rẩy lấy. Nàng là thiên đạo tôn giả, vô luận đối mặt bất luận cái gì cường giả, đều là cao cao tại thượng, hưởng thụ người khác sùng kính, nhưng là người này Tử Y Yề nam tử, nhưng lại châm chọc khiêu khích, không chút nào đem nàng để vào mắt, cái này làm cho nàng làm sao có thể nhẫn. Tôn giả đại nhân, ngươi đây là muốn xuất thủ sao? Tên kia Tử Y Yề nam tử cảm nhận được thiên đạo tôn giả khí thế chấn động, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là vẻ mặt lạnh miệt tiêu ý, nói thẳng, thứ cho ta nói thẳng, tiểu thực lực của ngươi, ta còn không để vào mắt. Ngươi muốn chết. Vâng. Thiên đạo tôn giả hoàn toàn bị chọc giận, khẽ quát một tiếng, toàn thân khí thế như sóng to gió lớn bạo phát đi ra, bốn phía hư không lập tức kịch liệt đung đưa, coi như muốn sụp đổ. Vâng. Nháy mắt sau đó, một cổ cùng bạo khí thế cường hãn mà ra, trực tiếp hướng về Tử Y Yề nam tử hoành áp đi qua. Hừ hừ. Tử Y Yề nam tử một đôi tà mị con mắt lập lòe một chút, khoe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, sau đó một bước bước ra, một cổ đáng sợ khí thế như vô hình bàn tay khổng lồ xuất hiện, đúng là ngạnh xanh xanh địa phá vỡ thiên đạo tôn giả khí thế. Bành! Lập tức, trong hư không truyền ra một tiếng trầm đục, thiên đạo tôn giả thân ảnh cuồng lui hơn 10m, lúc này mới khó khăn lắm ổn định, phi thường chật vật. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng, hắn rõ ràng chứng kiến, thiên đạo tôn giả khỏe miệng xuất hiện một vòng huyết tích, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Cái kia Tử Y Yề nam tử, vậy mà bằng vào khí thế đối bính, trực tiếp đem thiên đạo tôn giả đả thương. Người thiên đạo tôn giả ổn định thân thể, một đôi mắt nhìn xem Tử Y Yề nam tử, vừa thẹn vừa giận, ngực phập phồng lấy, nói không ra lời. Nàng hiển nhiên thật không ngờ, người này Tử Y Yề nam tử thực lực, vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế. Người này, hảo cường. Cùng thời khắc đó, thiên sắt cùng thánh thiên lão tổ ánh mắt run lên, giúp nhau nhìn một chút, trong lòng rung động không thôi. Tử Y Yề nam tử thực lực, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hai người bọn họ, thực lực tại thiên đạo tôn giả phía trên, nhưng là tuyệt đối không có khả năng chỉ dựa vào khí thế đụng nhau, tiểu lại để cho thiên đạo tôn giả bị thương. Nhưng là người này Tử Y Yề nam tử, lại là phi thường đáng sợ, vậy mà dùng khí thế, chấn tổn thương thiên đạo tôn giả. Thiên đạo tôn giả xác thực có chút coi thường, nhưng là Tử Y Yề nam tử nếu không là thực lực cường nàng quá nhiều, cũng không có khả năng trực tiếp chấn tổn thương nàng. Tôn giả đại nhân, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Tử Y Yề nam tử lông mày nhíu lại, lạnh miệt mười phần địa nhìn xem thiên đạo tôn giả, nói ra, thực lực của ngươi, so về vạn tinh chi chủ cùng thiên võ hội trưởng, còn kém xa lắm. Ngươi có thể vênh váo tự đắc địa đứng tại trước mặt bọn họ, không là vì thực lực ngươi cường, mà là vì sau lưng ngươi thiên đạo thánh các. Nếu như ngươi không phải thiên đạo tôn giả, chỉ sợ lúc này sớm được vạn tinh chi chủ diệt sát rồi. Nhan nhạt thanh âm, nhưng lại lộ ra cực hạn miệt thị. Ngươi, đến tột cùng là người nào? Thiên đạo tôn giả ánh mắt run rẩy, một đôi mắt phẫn hận không thôi, lạnh lùng hỏi. Tử Y Yề nam tử tuy nhiên rất khó nghe, nhưng là sự thật. Thiên đạo tôn giả trong nội tâm kỳ quái, vạn tinh chi chủ cùng thiên võ hội trưởng kiêng kỵ thiên đạo thánh các, vì cái gì cái này Tử Y Yề nam tử, vậy mà không sợ chút nào. Tôn giả đại nhân, ngươi bây giờ là không phải rất kỳ quái, vì cái gì ta không sợ thiên đạo thánh các. Tử Y Yề nam tử nhìn ra thiên đạo tôn giả trong nội tâm suy nghĩ, cười lạnh một tiếng, nói ra, tại chư thiên thánh giới bên trong, tất cả mọi người sợ hãi thiên đạo thánh các. Đó là bởi vì, bọn hắn cảm thấy, thiên đạo thánh các có thực lực cướp đoạt bọn hắn hết thảy. Nhưng là đối với một cái, đã hai bàn tay trắng người đến nói, thiên đạo thánh các cũng không sao đáng sợ được rồi. Nói xong, cái kia Tử Y Yề nam tử khỏe miệng giơ lên một vòng âm lãnh tiêu ý, một đôi mắt lạnh lùng khắc nghiệt địa chằm chằm vào thiên đạo tôn giả, nói ra, tôn giả đại nhân, giống như ta vậy cô hồn dã quỷ, còn dùng được lấy sợ hãi thiên đạo thánh các sao? Người thiên đạo tôn giả ánh mắt run lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt bá địa nhất biến, ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, mới lên tiếng, ngươi là nghịch thiên trên bảng liệp thiên thú giả. Liệp Thiên Thú Giả. Thiên Sắt cùng Thánh Thiên Lão Tổ nghe được cái tên này, sắc mặt đồng thời nhất biến, kinh hãi không nhỏ. Nguyên lai người này Tử Y Yề Nam Tử, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Liệp Thiên Thú Giả. Cái gọi là Liệp Thiên Thú Giả, tự là tiến vào Thiên Đạo Thánh Các nghịch thiên bảng, săn bắn Thiên Đạo chi nhân. Thiên Đạo Thánh Các tồn tại ở Chư Thiên Thánh Giới bên trong, không biết bị diệt bao nhiêu thế lực cường đại. Những này che diệt trong thế lực, có ít người cũng chưa chết, mà là đã tránh được Thiên Đạo Thánh Các đuổi giết. Những người này phản kháng Thiên Đạo Thánh Các, hơn nữa trái lại săn giết Thiên Đạo Thánh Các người, cho nên bị Thiên Đạo Thánh Các xếp vào nghịch thiên bảng, xưng là Liệp Thiên Thú Giả. Thiên Sắt cùng Thánh Thiên Lão Tổ hai người, trước khi chỉ là nghe nói qua Liệp Thiên Thú Giả, nhưng lại chưa từng có bái kiến. Giờ này khắc này, ở trước mặt bọn họ, vậy mà thật sự xuất hiện một gã Liệp Thiên Thú Giả, lại để cho bọn hắn như thế nào không kinh ngạc. Trách không được cái này Tử Y Yề Nam Tử không sợ chút nào Thiên Đạo Tôn Giả, nguyên lai hắn là săn giết Thiên Đạo chi nhân. Chẳng lẽ, người nọ là theo dõi Thiên Đạo Tôn Giả mà đến, chuyên môn đến săn giết Thiên Đạo Tôn Giả? Sau một khắc, Thiên Sắt cùng Thánh Thiên Lão Tổ đồng thời nghĩ tới điểm này, sắc mặt lập tức nhất biến. Ngươi là tới giết ta. Cùng thời khắc đó, Thiên Đạo Tôn Giả cũng nghĩ đến điểm này, một song mị con mắt run rẩy một chút, trên mặt lộ ra kinh hãi chi ý. Tôn giả đại nhân, ta đích thật là một gã Liệp Thiên Thú Giả. Tử Y Yề Nam Tử khỏe miệng khẽ động, cười lạnh một tiếng, lập tức nhưng lại đột nhiên quay người, một đôi mắt như sát, móc, câu, tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, nói ra, bất quá ta lần này tới, là vì hắn. Chương 3449 Nghịch nguyên chi lực. Nhiếp Thiên. Thiên Sắt cùng Thánh Thiên Lão Tổ chứng kiến Tử Y Yề Nam Tử nhìn về phía Nhiếp Thiên, sắc mặt đồng thời nhất biến, lập tức trở nên khẩn trương lên. Tử Y Yề Nam Tử cái này Liệp Thiên Thú Giả, vậy mà không phải là vì săn giết Thiên Đạo Tôn Giả mà đến, mà là vì Nhiếp Thiên mà đến. Ừ. Thiên Đạo Tôn Giả đồng dạng kinh ngạc, vẻ mặt khiếp sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nàng lúc này mới tỉnh ngộ lại, tại đây người trọng yếu nhất hẳn là Nhiếp Thiên mới đúng. Thiên Sắt cùng Thánh Thiên Lão Tổ đều là Chư Thiên Thánh Giới cường giả, hai người đồng thời xuất hiện tại một cái vực giới, hơn nữa thiếu một chút đánh nhau, chính là vì Nhiếp Thiên mà đến. Vừa rồi Thiên Đạo Tôn Giả chú ý lực một mực tập trung ở Thiên Sắt cùng Thánh Thiên Lão Tổ trên người, về sau Tử Y Yề Nam Tử xuất hiện, làm cho nàng có chút bối rối. Thẳng đến cái lúc này, nàng mới có thời gian cẩn thận địa quan sát Nhiếp Thiên. Vượt giới thành thánh. Trong chớp mắt, Thiên Đạo Tôn Giả cảm giác đến Nhiếp Thiên thực lực, một trương khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, trực tiếp ngốc trệ ở. Nàng phi thường xác định, Nhiếp Thiên là một gã vượt giới võ giả, nhưng lại có thiên vận nhất trọng tu vi. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Nhiếp Thiên là một gã vượt giới thành thánh võ giả. Nàng tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thiên phú, thật không ngờ đáng sợ. Chẳng lẽ Thiên Sắt cùng Thánh Thiên Lão Tổ đi vào vượt giới là vì mời chào Nhiếp Thiên sao? Vực giới thành thánh, hội dẫn động thiên địa cộng minh, một ít cảm giác lực cường đại võ giả, khả dĩ cảm giác đến loại này cộng minh. Nếu như Thiên Sắt cùng Thánh Thiên Lão Tổ cũng là vì Nhiếp Thiên mà đến, như thế không có gì kỳ quái. Dù sao, một gã vực giới thành thánh võ giả, thật sự thật là đáng sợ, tuyệt đối khả năng quyết định một cái tông môn vận mệnh. Đọc truyện ở. Như vậy, Tử Y Yề Nam Tử vì Nhiếp Thiên mà đến, lại là vì cái gì? Liệp Thiên Thú Giả cũng không giống như những võ giả khác, đối với võ đạo thiên tài chạy theo như vịt, Liệp Thiên Thú Giả là sẽ không quý trọng một gã võ đạo thiên tài. Tử Y Yề Nam Tử tới nơi này, sẽ không phải là tới giết Nhiếp Thiên A. Cho ta mà đến. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cũng sửng sốt một chút, nhìn về phía Tử Y Yề Nam Tử ánh mắt run lên, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi nhất biến. Cái này Tử Y Yề Nam Tử là vì cựu cực hỗn độn thú mà đến. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên nghĩ tới Tử Y Yề Nam Tử ý đồ đến. Cơ hồ Nhiếp Thiên gặp được sở hữu tất cả cường giả, đều khuyên bảo hắn, nhất định không muốn sử dụng cựu cực hỗn độn thú. Thậm chí tên kia cùng Tuyết Nhi dung mạo đồng dạng Thiên Trạch Tôn Giả, còn cố ý ra tay, phong ấn cựu cực hỗn độn thú. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên tại nguy hiểm dưới tình huống, đều không có sử dụng cựu cực hỗn độn thú. Nhưng là vừa rồi, hắn vì cứu Mạc Như Hi, bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng cựu cực hỗn độn thú. Quỷ đế bọn người nói qua, cựu cực hỗn độn thú một khi sử dụng, sẽ đưa tới địch nhân cường đại. Quả nhiên, người này Tử Y Yề Nam Tử xuất hiện. Tử Y Ghiền Nam tử thực lực mạnh phi thường, thậm chí liền thiên đạo tôn giả đều bị hắn trực tiếp đả thương. Người này, đích thật là cường đại được đáng sợ. Ta gọi phong ma ích mệnh. Cái lúc này, Tử Y Ghiền Nam tử nhìn xem Nhất Thiên, cười nhạt một tiếng, nói ra tên của mình, một đôi ánh mắt âm trầm vô cùng, nói ra, tiểu tử, ngươi nên biết, ta tại sao đến à? Cựu cực. Nhất Thiên ánh mắt run lên, nặng nề nói ra hai chữ. Tiểu tử, ngươi còn không tính quáng ốc. Phong ma ích mệnh nhàn nhạt cười, nhưng là một đôi mắt lại như vực sâu hắc ám, nói ra, hiện tại, đem ta muốn đổ vỡ, giao ra đây à? Ta, nếu không phải giao. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, cưỡng ép tỉnh táo, nặng nề mở miệng nói. Không giao. Phong ma hích mệnh cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, nói ra, ngươi nếu không phải giao, ở đây hết thể mọi người, đều phải chết. Hơn nữa, cái này một phương vực giới, cũng sẽ không biết tồn tại. Nhiếp Thiên nghe được phong ma hích mệnh ánh mắt không khỏi run lên, tâm thần đều tùy theo sợ run một chút. Nếu là hắn không giao ra cựu cực hỗn độn thú, phong ma ích mệnh hội giết chết kể cả thiên đạo tôn giả, thiên sát, cùng với thánh thiên lão tổ ở bên trong tất cả mọi người, thậm chí còn sẽ trực tiếp hủy diệt tuyệt ảnh vực giới, thậm chí toàn bộ vạn vực. Cái này phong ma ích mệnh, thật sự là liều lĩnh thô bạo, đúng là không có chút nào đem thiên sát cùng thánh thiên lão tổ đợi cường giả để vào mắt. Tiểu tử, đem tiểu gia hỏa kia giao ra đây a. Lúc này, phong ma ích mệnh cười nhạt một tiếng. Nói ra, ngươi người như vậy, là không xứng có được nó. Phong ma ích mệnh, ngươi không khỏi liều lĩnh quá mức đi à? Sau một khắc, không đều Nhiếp Thiên đáp lại, Thánh Thiên lão tổ liền một bước bước ra, lạnh lùng mở miệng, nói ra, cho dù ngươi là ngay cả thiên đạo thánh các đều kiêng kỵ liệp thiên thú giả, hôm nay cũng mơ tưởng động Nhiếp Thiên. À, vậy sao? Phong ma ích mệnh cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay người, một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén. Đâm vào Thánh Thiên lão tổ trên người. Hừ. Thánh Thiên lão tổ đồng dạng cười lạnh, nói ra, lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi có cái gì thực lực? Không biết tự lượng sức mình. Phong ma hích mệnh lạnh lùng cười cười, lập tức trực tiếp một trưởng đánh ra, lập tức trong hư không một đạo khủng bố màu đen trưởng ảnh xuất hiện, như quần quần ám vân, áp bách rôi danh ở giữa nổ vàng không thôi, hướng về Thánh Thiên lão tổ cuồng áp đi qua. Ừ. Thánh Thiên lão tổ ánh mắt run lên. Sắc mặt lập tức nhất biến. Phong ma ích mệnh khí tức, vậy mà cùng tầm thường thánh cảnh võ giả không giống với, hắn chỗ phóng thích lực lượng, tựa hồ so với bình thường thánh lực, càng cường đại hơn. Nháy mắt sau đó, Thánh Thiên lão tổ thân ảnh khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm điên cuồng chém mà ra, mênh mông quần cuộn bóng kiếm giống như núi cao quần cuộn mà ra. Ầm ầm. Lập tức, trường kiếm đụng nhau, hai cổ lực lượng đáng sợ ầm ầm nổ vang, hư không kịch liệt đung đưa. Coi như cả phiến thiên địa đều muốn sụp đổ. Bành! Ngay sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, Thánh Thiên lão tổ thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Sinh mệnh tiền bối. Nhiếp Thiên thấy thế, sắc mặt bá địa nhất biến, không khỏi kinh kêu một tiếng. Sinh mệnh! Cùng thời khắc đó, thiên sát thanh âm vang lên, lập tức thân ảnh khẽ động, coi như một đạo lưu quang lập lòe đi qua, đem Thánh Thiên lão tổ tiếp được. Người không sao chớ. Thiên sát tay nắm hư không, ổn định Thánh Thiên lão tổ, nặng nề hỏi. Không có việc gì. Thánh Thiên lão tổ vẻ mặt trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn qua phong ma ích mệnh. Hừ hừ. Phong ma ích mệnh khỏe miệng khẽ động, vẻ mặt lạnh miệt địa cười nói, đường đường thiên võ hội hội trưởng, nguyên lai cái là thực lực như vậy, thật là làm cho người thất vọng a. Thánh Thiên lão tổ vẻ mặt tâm trầm, nói không ra lời. Phong ma ích mệnh thực lực. Thật sự quá mạnh mẽ, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà để cho nhất hắn rung động chính là, phong ma ích mệnh chỗ phóng thích khí tức, cùng tầm thường thánh cảnh võ giả, hoàn toàn không giống với. Tựa hồ, phong ma ích mệnh thánh lực bên trong, ẩn chứa một cổ hắc ám lực lượng. Đúng là cái này cổ hắc ám lực lượng, lại để cho phong ma ích mệnh thực lực, hơn xa tại ngang cấp võ giả. Ngươi sử dụng lực lượng, là nghịch nguyên chi lực, đúng không? Cái lúc này, Thiên sát đột nhiên nhìn về phía phong ma ích mệnh, trong mắt lóe ra lạnh lùng hào quang, nặng nề nói ra. Ừ. Phong ma ích mệnh nghe được thiên sát theo như lời, không khỏi kinh ngạc một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn thật không ngờ, thiên sát vậy mà có thể nhận ra hắn sử dụng lực lượng, là nghịch nguyên chi lực. Chương 3450, Cường Thế Liên Thủ. Nghịch nguyên chi lực. Thiên đạo tôn giả cùng thánh thiên lão tổ nghe được thiên sát lại là đồng thời sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Bọn hắn chưa từng có nghe nói qua, cái gì là nghịch nguyên chi lực. Hừ hừ hừ. Cái lúc này, phong ma hích mệnh lạnh cười rộ lên, một đôi mắt nhìn qua thiên sát, sắc ý đồng đặc, nói ra, thật sự là thật không ngờ, ở trên đời này, lại vẫn không ai biết nghịch nguyên chi lực. Vạn tinh chi chủ, xem ra ta thật sự là xem thường ngươi rồi. Thật là nghịch nguyên chi lực. Thiên sát nhìn xem phong ma hích mệnh, sắc mặt bá địa nhất biến, lại coi như ngây người, si ngốc nói ra, chẳng lẽ cái kia cái thế lực, thật sự tồn tại. Cái gì nghịch nguyên chi lực? Cái gì tổ chức? Nhiếp thiên nhìn qua thiên sát, không khỏi mày nhíu lại nhanh, sắc mặt rất là khó chịu nổi. Hắn không biết nghịch nguyên chi lực là cái gì, nhưng là phong ma hích mệnh có thể một trưởng trọng thương thánh thiên lão tổ, thật là đáng sợ. Vừa rồi phong ma hích mệnh cùng thánh thiên lão tổ một chiêu đối bính, uy lực mạnh phi thường, nếu như không phải thiên đạo tôn giả sớm bày ra kết giới, vững chắc không gian, chỉ sợ toàn bộ tuyệt ảnh vực giới, giờ phút này đã nứt vỡ. Nhưng là nhiếp thiên rất nghi hoặc, đến cùng nghịch nguyên chi lực là cái gì lực lượng, vậy mà có thể làm cho thánh thiên lão tổ trực tiếp thụ trọng thương. Thiên sát, xem ra ngươi cũng biết sự tình, xa so với ta tưởng tượng được nhiều. Phong ma hích mệnh ánh mắt trầm xuống, sắc mặt không khỏi thay đổi, toàn thân sát khí cùng với khắc chế không được, tựa hồ sau một khắc muốn trực tiếp bạo phát. Thiên sát không chỉ có biết đạo nghịch nguyên chi lực, hơn nữa biết đạo nghịch nguyên chi lực thế lực sau lưng, đây là phong ma hích mệnh tuyệt đối thật không ngờ. Xem ra lúc này đây, ta muốn đại khai sát giới. Phong ma hích mệnh trầm thấp mở miệng, lập tức trong tay xuất hiện một đoàn màu đen vòng xoáy, phóng xuất ra đầm đặc vô cùng hắc ám khí tức, phi thường đáng sợ. Coi như trong đó ẩn chứa một cái không đáy hắc ám vực sâu. Thiên sát cảm nhận được trong hư không đáng sợ lực lượng, ánh mắt không khỏi run lên, khuôn mặt trầm thấp vô cùng. Thiên sát, đến cùng cái gì là nghịch nguyên chi lực? Một bên, thánh thiên lão tổ mày nhăn lại, nhịn không được hỏi. Nghịch nguyên hắc ăn, lúc ban đầu diệt thế người. Thiên sát nặng nề mở miệng, nói ra, trong trời đất, ngoại trừ cửu nguyên bên ngoài, còn có tính chất trái lại nghịch cửu nguyên. Nghịch cửu nguyên. Thánh thiên lão tổ ánh mắt run lên, kinh hãi không nhỏ. Hắn sống mấy trăm vạn năm, chưa từng có nghe nói qua nghịch cửu nguyên. Nghịch cửu nguyên, chính là nghịch thiên địa mà sinh, là thiên địa bản thân bầu không khí không lành mạnh. Nghịch cửu nguyên chỗ ngưng tụ mà ra thánh lực, tựu là nghịch nguyên chi lực. Thiên sát thanh âm trầm thấp, tiếp tục nói, phong ma hích mệnh sử dụng lực lượng, tựu là nghịch nguyên chi lực. Thánh thiên lão tổ mày nhíu lại được càng sâu, một chương chia rẽ mặt mò, trầm thấp khắc nghiệt. Trách không được, hắn cảm giác được phong ma hích mệnh khí tức, cùng những thứ khác thánh cảnh võ giả, hoàn toàn bất đồng. Nguyên lai, phong ma hích mệnh thánh lực, chính là nghịch nguyên chi lực. Tựa hồ, nghịch nguyên chi lực sau lưng, còn có một thế lực đáng sợ, tên là nghịch nguyên hắc ăn, là lúc ban đầu diệt thế người. Hừ hừ. Cái lúc này, phong ma hích mệnh lạnh cười rộ lên, nói ra, vạn tinh chi chủ, ngươi cũng biết còn thật không ít. Bất quá những bí mật này, nhưng là sẽ đã muốn mạng của ngươi. Vâng. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình chấn động, một cổ nghịch nguyên chi lực phóng lên trời, tại thân thể của hắn bên ngoài, ngưng tụ thành một cái cự đại ma ảnh, dương nanh múa vuốt, coi như theo địa ngục mà đến ma thần. Thiên sát, xem ra hôm nay, hai người chúng ta muốn liên thủ. Thánh thiên lão tổ thấy thế, trong mắt bắt đầu khởi động mà ra không phải ý sợ hãi, mà là mãnh liệt chiến ý. Thiên đạo tôn giả, làm phiền ngươi ra cố thời không, chúng ta muốn động thủ. Thiên sát đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên đạo tôn giả nói ra. Ừ. Thiên đạo tôn giả đại mi nhíu chặt, trọng trọng gật đầu. Nàng đương nhiên biết nói, đây là sống còn thời khắc, ba người phải liên thủ, mới có một đường sinh cơ. Hừ hừ. Lại một lần nữa đấy, phong ma hích mệnh lạnh cười rộ lên, nói ra, chỉ bằng các ngươi ba con tôm nhỏ, cũng xứng cùng ta đối kháng. Nghịch nguyên chi lực cường đại, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Nghịch nguyên chi lực, nghịch thiên địa mà sinh, đúng là cửu nguyên thánh lực khắc tinh, đối với thế gian hết thể thánh lực, đều có tuyệt đối áp chế lực. Rất khoa trương nói, phong ma hích mệnh bằng vào nghịch nguyên chi lực, khả dĩ đồng thời đối kháng 10 cái ngang cấp võ giả. Cho nên, hắn căn bản không có đem thiên sắt cùng thánh thiên lão tổ bọn người để vào mắt. Thánh chủ đại nhân, cho ngươi mượn thánh nhân chi khí dùng một lát. Cái lúc này, thánh thiên lão tổ thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Tốt. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, đáp ứng một tiếng. Hắn đương nhiên minh bạch, Thánh Thiên lão tổ sở muốn mượn, đúng là trong cơ thể hắn đệ bắt trọng ngân hà chỗ thai nghén mà ra thánh nhân chi khí. Tinh không sứ giả, mỗi người đều tại ngân hà giới vực bên trong lưu lại một thứ đồ vật, mà đệ bắt tinh không sứ giả xích mệnh đan tâm lưu lại ở dưới, tựu là thánh nhân chi khí. Hắn chỉ có tại dung hợp cái này một đạo thánh nhân chi khí về sau, mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Vâng! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên trong cơ thể phóng xuất ra một cổ thánh nhân chi khí, trực tiếp hướng về Thánh Thiên lão tổ bao phủ đi qua, bị thứ hai lập tức hấp thu. Đã nhận được thánh nhân chi khí, Thánh Thiên lão tổ quanh thân khí thế, lập tức tăng vọt mà bắt đầu, như điên tiết hồng thủy, khí thế bằng bạc. Có chút ý tứ. Phong Ma Hích Mệnh cảm nhận được Thánh Thiên lão tổ khí thế bay lên, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là nở nụ cười một tiếng. Thiên sát. Thánh Thiên lão tổ ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Thiên sát, thứ hai hiểu ý, trọng trọng gật đầu. Giết. Lập tức, Thánh Thiên lão tổ gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế lập tức phóng xuất ra, trường kiếm trong tay tại trong hư không xẹt qua, một đạo chói mắt kiếm quang kích xạ mà ra, coi như theo trên 9 tầng trời rơi xuống thác nước, muốn đem này thiên địa, trực tiếp bổ ra. Ông. Nháy mắt sau đó, một đạo kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, lập tức một đạo bóng kiếm xuất hiện, lại có hơn 10 vạn mét chi cự, như một đầu cuồng bạo cự long, hướng về Phong Ma Hích Mệnh trực tiếp đè xuống. Đọc truyện tại. Ừ. Phong Ma Hích Mệnh cảm giác được đáng sợ kiếm áp đập vào mặt, lông mày không khỏi nhíu một chút, trong mắt đã có vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, vừa mới bị hắn một trưởng trọng thương Thánh Thiên lão tổ, vậy mà có thể ở lập tức buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Cái này xa xa hư không phía trên thiên đạo tôn giả, đồng dạng đôi mắt dễ thương run lên, một trường khuôn mặt ngốc trệ ở. Thánh Thiên lão tổ thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Mà Nhiếp Thiên bọn người, sớm đã rời khỏi hơn 10 vạn mét bên ngoài, thần sắc kinh hãi địa nhìn qua trên không trung một màn, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Bọn hắn những võ giả này, còn xa xa không có thể hiểu được Thánh Thiên lão tổ thực lực, cái này căn bản là bọn hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng. Rất không tồi, đáng tiếc hay là nhược đi một tí. Cái lúc này, Phong Ma Hích Mệnh thanh âm vang lên, lập tức thủ trưởng đánh ra, một cổ nghịch nguyên chi lực gào thét xuất hiện, tại trong hư không lập tức tách ra, hóa thành một đóa màu đen liên hoa, giống như núi cao, ầm ầm mà ra, hướng về trong hư không bóng kiếm bao phủ đi qua. Thiên sát cố tinh, khai mở. Mà ở cùng thời khắc đó, thiên sát thân ảnh cũng động, gầm nhẹ một tiếng, trên thân thể kích động khởi một cổ đáng sợ khí thế, lập tức từng đạo hắc ám tinh thần phù văn xuất hiện, bao phủ hắn toàn thân, phi thường đáng sợ. Hắn tại thời khắc này, muốn sử dụng song tuyệt tinh hồn, thiên sát cô tinh rồi.